Triệu Tư còn chưa kết hôn, cho nên đảm nhiệm Tống Điển phụ dâu, nhưng Triệu Tư tình huống cùng Tống Điển lại không quá giống nhau. Triệu Thái Thái gia rất có tài sản, Triệu Tư lại là con gái một nhi, là muốn tìm ở rể người, ken cá chọn canh, nhưng thật ra không tìm người tốt. Hơi chút có điểm trí khí, cũng sẽ không đi làm ở rể, kia nhàn tản người làm biếng, Triệu Tư cũng chứng mắt, thường xuyên qua lại như thế, nhưng thật ra thừa xuống dưới. Trường học tiểu lễ đường, giống nhau ở tuần ngày đều là không ai, Tống Điển cử hành hôn lễ tốt nhất địa phương. Văn Tĩnh mang theo trượng phu cùng đi đến, phu thê hai người đều đưa lên lễ trọng, Tống Điển lôi kéo tân hôn trượng phu lại đây, Văn Tĩnh lại tổng cảm thấy rất quen thuộc, nhìn nhìn Tống Điển cao hứng bộ dáng, nàng cùng Lục Khánh Lân thì thầm nói, như thế nào giống như Triệu Nam Sinh. Là thật sự rất giống, nhìn kỹ rồi lại không phải, Triệu Nam Sinh làn da trắng nõn, mà người này làn da thực hắc, năm xem có điểm giống, nhưng gò má thượng lại nhiều một viên trí, lại còn có để lại râu sồm. Lục Khánh Lân thầm nghĩ, đây là Triệu Nam Sinh, nhưng nhớ tới Triệu Nam Sinh dặn dò, hắn không thể không đối thê tử giải cái dối, ta xem không phải rất giống, Triệu Nam Sinh thoạt nhìn cao một chút đi. Ân. Trong bữa tiệc vui mừng nhất người là Tống Điển cha mẹ, nghe nói nhà trai tuy rằng cha mẹ song vong, nhưng chính mình ở Hàng Châu làm buôn bán, hiện tại vì Tống Điển cố ý đem cửa hàng chạy đến Thượng Hải tới, bản nhân vẫn là đại học trấn đán bảng thính sinh, phi thường tiến tới, gia cảnh giàu có người. Tống Mẫu cùng Văn Tĩnh nói, cái này ta liền an tâm rồi, A Điển trước kia tính tình cái kia của ta, ta cùng nàng cha đều lấy nàng không có biện pháp, hiện tại nhưng xem như tìm được chiếu cố nàng người. Đúng vậy, ngài cứ yên tâm đi. Văn Tĩnh kỳ thật thực hâm mộ Tống Điển, Tống Phụ Tống Mẫu sinh ở nông thôn, lại thâm minh đại nghĩa, rất đau nữ nhi. Nàng chính mình cha mẹ được xưng là thư hương dòng dõi, lại ích kỷ hẹp hòi. Tống Điển kéo Triệu Nam Sinh tay, nàng không có nghĩ tới hắn thế nhưng xuất hiện ở nàng trước mặt, còn cầu hôn, hắn nguyện ý cùng nàng định ra tới, nàng hạnh phúc đầu góc choáng váng. Đang chuẩn bị mở miệng kêu Nam Sinh, nhưng nhớ tới hắn sửa tên, toại hồ, A Chiêu, hôm nay chúng ta kết hôn. Triệu Nam Sinh cười nói, đúng vậy. Thật hy vọng chúng ta liền như vậy qua cả đời, bình bình đạm đạm, làm bạn ở cha mẹ thân nhân bên người. Tống Điển muốn kết hôn mới phát hiện cha mẹ già rồi không ít, nàng nhất thực xin lỗi chính là cha mẹ, nhưng vì giữ gìn Triệu Nam Sinh thân phận, còn không thể tiếp cha mẹ ở cùng một chỗ, còn hảo Triệu Nam Sinh thượng nói, đã cấp nhị lao mua một gian ly các nàng rất gần nhà ở. Phần 97. Ở lễ đường cử hành thành hôn lễ sau, Tống Phụ Tống Mẫu mang các nàng đi trong nhà ăn cơm, tuy rằng ít người, nhưng là đồ ăn thực phong phú, Triệu Tư ngồi ở Văn Tĩnh bên cạnh, liên tiếp nói Văn Tĩnh không đem hải tử mang lại đây, Văn Tĩnh chỉ có xin lỗi cười cười. Lời nói đuổi lời nói, Triệu Tư nhắc tới Hạ Ngộ. Nàng là gan cũng quá lớn, Phong công tử kết hôn chúng ta trình báo phái đại phóng viên đi, cũng không biết có dám hay không nhớ, nhưng ảnh chụp toàn bộ truyền ra đi. Chỉ tiếc hiện tại nàng người không thấy, đều nói nàng bị chính trị hãm hại. Triệu Tư suốt ngày ở trình báo đánh tạp, tiểu đạo tin tức nghe xong không ít, đối Hạ Ngộ đó là thập phần bội phục, nhưng cũng không dám ở báo xã nói cái gì, đối bạn tốt liền tùy tiện nhiều. Tống Điển gắp một miếng thịt phóng trong miệng, vốn dĩ đang muốn hảo hảo nhấm nháp, nghe xong lời này, liền cùng Triệu Tư nói, Hạ Ngộng tiểu thư thật là chúng ta nữ tính đại biểu. Nếu không có Hạ Ngộng, chỉ sợ Triệu Nam Sinh đều sẽ không lại đến Thượng Hải. Tống Điển biết chính mình như vậy tiểu tâm tư có điểm ích kỷ, nhưng nàng cũng nguyện ý trợ giúp Hạ Ngộng. Văn Tĩnh cười khổ một chút. Nghĩ lại, Hạ Ngộng chính là mang thai, cũng không biết hiện tại thân thể như thế nào đâu. Lục Khánh Lân lại bị vội vàng kêu đi rồi, hắn là lục quân bộ cao cấp quan viên, như thế cảnh tượng vội vàng, không khỏi làm người có chút lo lắng. Từ Tống Điển ra rời đi, nhi tử An Nghi đang xem tiểu nhân thư, nhìn đến nàng, liền phát lại đây, Văn Tĩnh sờ sờ nhi tử đầu, hỏi hắn nói, ba ba đã trở lại sao? An Nghi đô miệng, không có, ba ba còn nói hôm nay trở về cùng ta cùng nhau trò chơi ghép hình, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Văn Tĩnh đành phải trấn an nhi tử, mụ mụ đổi ngươi trò chơi ghép hình. Hảo! An Nghi mãi thanh mãi khí đáp ứng. Văn Tĩnh nắm nhi tử lên lầu đi, thẳng đến nửa đêm, Lục Khánh Lân còn chưa trở về. Nàng có chút lo lắng, đi xuống lâu đi, phòng khách đã không có một bóng người, nàng cầm lấy điện thoại chiều Lục Khánh Lân văn phòng bắt qua đi, nói như vậy hắn văn phòng đều có người chuyên môn ở trực ban, loại này điện thoại khẳng định là có thể đả thông. Đô đô đô, lại không người tiếp. Nàng hít sâu một hơi, đành phải trước lên lầu đi, một đêm không hảo ai, tùy ý rửa mặt, nàng liền đi làm, tới rồi buổi chiều ra cổng trường, lại thay đổi người lại đây tiếp, nàng lên xe, hỏi tài xế, như thế nào hôm nay là ngươi tới đón ta? Thiên sinh người đâu? Tài xế ngập ngừng nói, thái thái, thiên sinh sợ là đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện chính là thay đổi trong nháy mắt, thoạt nhìn không hề liên lụy, lại đã sớm bị người theo dõi. Văn Tĩnh tức khắc lòng nóng như lửa đốt, trong nhà đã bị hiến binh vây quanh, với Thu Dương ăn mặc màu xanh lục quân trang, thẳng đứng ở cửa, nhìn đến Văn Tĩnh còn cười một chút, Lục Tam Thái Thái, nhà các ngươi ngày lành đến cùng a. Văn Tĩnh nhíu mày, mít với, đây là có chuyện gì? Chúng ta nhưng đều là lương dân, hiến binh thượng nhà của chúng ta, đây là muốn làm cái gì đâu? Với Thu Dương nhún vai, chuyện này a, Lục Khánh Lân nhất rõ ràng. 89 chương 89 chủ động xuất kích. Với Thu Dương một bức thấy rõ biểu tình nhìn nàng, Văn Tĩnh vốn dĩ tưởng xảo, lại kiềm chế xuống dưới, đây chính là dân trạch, các ngươi cần thiết có điều tra lệnh mới được. Bên này Sương với Thu Dương tựa hồ sớm có chuẩn bị, chụp một chút bàn tay, liền nhìn đến một cái tiểu binh cầm một trương giấy lại đây, Văn Tĩnh nhìn nhìn, xác thật không có gì vấn đề, thả mặt trên viết chấp hành công vụ. Nàng đem giấy còn trở về, lại nói, ta đây có thể vào đi thôi. Không được, người đi vào chính là gây trở ngại công vụ, chúng ta đang ở tiến hành điều tra. Với Thu Dương lại lần nữa nói, hiến binh nhóm giày ra không ngừng tới tới lui lui phát ra âm thanh, Văn Tĩnh ôm bụng, đứng ở ngoài cửa. Chỉ chốc lát sau, với Thu Dương cũng đi vào, Văn Tĩnh biết, này tuyệt đối là trả thù, nàng chỉ hy vọng nhi tử ở bên trong không có việc gì liền hảo. Tài xế nhưng thật ra hảo tâm nói, thái thái, muốn hay không ngài về trước nhà mẹ đẻ một chuyến. Ở chỗ này chờ, bên trong người ra không được, ngài cũng vào không được a. Không cần. Văn Tĩnh lắc đầu. Nay tài xế lại nói, không có việc gì, ta bên này đi trước ngài nhà mẹ đẻ đi một chuyến, đem ngài tình huống thuyết minh một chút. Tiên sinh đối ta ân trọng như núi, làm ta cần phải muốn chiếu cố hảo ngài. Văn Tĩnh khẽ gật đầu, nàng lại không có ôm hy vọng. Thực mau tài xế liền lái xe đã trở lại, hắn đủ giúp cụp đuôi bộ dáng, ngược lại làm Văn Tĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nói, ngươi đi về trước đi, ta ở chỗ này chờ, ta trượng phu nhi tử đều ở bên trong, ta cũng không tin bọn họ dám thế nào. Tài xế nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, ai một tiếng, hắn nói, ta đây liền đi về trước. Hắn là không nghĩ tới ngày thường mỗi ngày tới cửa cô em chồng trường cô em chồng Đoản Kim Kiều Nhi, biến sắc mặt biến so với ai khác đều mau, Lý Phu Nhân còn có điểm do dự, nàng liền nói thẳng không tới, trong lời nói còn đặc biệt khó chịu. Gió đêm thổi Văn Tĩnh trên người lạnh bớt, với Thu Dương âm mặt từ bên trong ra tới, Lục Khánh Lân cũng đi theo nàng phía sau đi, trên mặt biểu tình lại hoàn toàn bất đồng. Nhìn đến Văn Tĩnh, vội vàng đem quần áo cởi, như thế nào không đi tìm cái địa phương ngồi xuống, như vậy lãnh thiên, ở bên ngoài đứng. Hắn quần áo thử cấm áp, Văn Tĩnh bỗng nhiên bọc lên, run rẩy, nàng dương mắt nhìn Lục Khánh Lân liếc mắt một cái, vẫn là như vậy, cũng không có thực vẻ vải hoặc là như thế nào. Với Thu Dương xem bọn họ phu thê ân ái, tựa hồ rất bất mãn, mang theo người đi rồi, Lục Khánh Lân mới mang theo Văn Tĩnh vào cửa đi. Ai biết vừa vào cửa, sắc mặt của hắn toàn thay đổi, Văn Tĩnh, ngươi hiện tại liền đi, ta đưa ngươi ra ngoại quốc đi, ngươi mang theo An Nghi đi. Cái này Văn Tĩnh mới biết được thật sự đã xảy ra chuyện, nàng nuốt nuốt nước miếng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lục Khánh Lân lúc này mới chậm rãi nói tới, ta bị tra được cùng mỗi đảng có liên hệ, quân thống cùng trung thống ban đầu tra xét ta mấy lần cái gì cũng không điều tra ra, nhưng hạ mộng sự tình, bởi vì ta giúp được nàng, bị bắt được lược điểm, nói ta tổng cộng. Nhưng ta cắn chặt nha là bởi vì tư nhân tình nghĩa, hôm nay với Thu Dương chính là cố ý lại đây điều tra, ta cái kia vị trí bị nhìn chằm chằm khẩn, chỉ sợ lại quá chút thời gian, ta liền xong rồi. Hắn không phải bi quan, mà là chân chính nhận rõ chuyện này chân tướng, Triệu Nam Sinh tại Thượng Hải thế tất còn sẽ lại đến tìm hắn, đến lúc đó càng sẽ bại lộ, hiện tại tin tức đã rất khó đưa ra đi, hắn đã quyết định hảo thật sự không được liền hy sinh, hiểm hộ chiến hữu. Sẽ không, Khánh Lân, chúng ta cùng nhau đi thôi. Văn Tĩnh không cần này đó quan to lộc hậu, chỉ cần trượng phu có thể bình bình an an tồn tại, người một nhà hảo hảo ở bên nhau, nàng liền rất thỏa mãn. Lục Khánh Lân chớp một chút đôi mắt, Văn Tĩnh, ngươi thường thường nấu cơm cho ta ăn. Hôm nay ta làm một đạo mì sợi cho ngươi ăn đi, ta ở nước Đức thời điểm cũng thường thường làm. Như thế nào đột nhiên muốn cùng ta làm mì sợi? Văn Tĩnh hỏi hắn. Nàng sợ hắn làm nào đó quyết định, mà chính mình lại không tự biết. Lục Khánh Lân cười nói, ngươi một cái bụng to thai phụ, cũng không thể bị đói nha. Hắn nói xong thế nhưng vội vàng quay đầu, Văn Tĩnh thực sợ hãi, nàng tiến lên từ phía sau ôm lấy hắn. Khánh Lân, ta có biện pháp đi ra ngoài, chính là chúng ta tao điểm tội, ngươi không cần ném xuống ta, được không? Hiện tại thời cuộc dung chuyển, Lục Khánh Lân lưu lại chính là vừa chết, Thượng Hải mất đi một cái thăng lưu, này không có gì, làm theo có rất nhiều người thượng. Mặc dù là đã chết, cũng căn bản không có người nhớ rõ ngươi, nhưng là Lục Khánh Lân là trượng phu của nàng, đời này đối nàng tốt nhất người, nếu là có chuyện gì, nàng một người lưu tại trên đời nên làm thế nào cho phải. Nàng toàn thân phát run, Lục Khánh Lân hồng con mắt chuyển qua tới, hắn mới phát hiện Văn Tĩnh là thật sự ở phát run. Làm sao vậy? Văn Tĩnh! Ngươi đừng làm ta sợ. Văn Tĩnh bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ta chính là không nghĩ rời đi ngươi, làm ta một mình đi hưởng phúc, ném xuống ngươi một người mặc kệ, ta không được, ta nhất định phải cùng ngươi ở bên nhau. Nàng cho rằng đời này địch nhân nhiều nhất chỉ là Văn Phượng, bởi vì đời trước hại Lục Khánh Lân liền có Văn Phượng bút tích, cho nên Văn Phượng giới hạn trong trạch đấu bên trong, nàng mới an tâm rất nhiều, không nghĩ tới bên ngoài sự tình cũng sôi nổi hỗn loạn, làm người không thể ngừng nghỉ, thậm chí còn có chuyện như vậy. Xem ra mặc dù trước tiên biết rất nhiều sự tình, cũng không phải có thể lẩn tránh rất nhiều sự tình, kết quả là sự tình biến ảo vô thường, còn phải chính mình đi ứng đối. Phần 98. Nàng không thể giống đời trước như vậy, cuối cùng liền như vậy đã chết. Lục Khánh Lân khẽ thở dài một hơi, chính là ta không nghĩ bại lộ người khác, ngươi biết không? Sự tình gì đều không thể lưỡng toàn, ngươi phải kiên cường sống sót, đem An Nghi cùng trong bụng hài tử chiếu cố hảo. Thời cuộc dung chuyển, hắn vị trí là cái chức quan béo bở, hắn quá rõ ràng. Vô luận hắn có phải hay không thật sự cùng mỗ đảng có liên hệ, chỉ cần bị người bắt lấy, đặc biệt là bị với Thu Dương bắt lấy, đó chính là bị áp phần. Phía trước sự tình quân thống cùng trung thống sớm có hoài nghi, càng sẽ thuận nước đẩy thuyền, lấy cái này đường công tích. Cái này chính phủ quốc dân bên trong đấu đá, ngọn nguồn đã lâu. Văn Tĩnh ôm hắn vòng eo, không tốt, không có ngươi, ta liền không có biện pháp sống. Ngươi không cần luôn nghĩ tử lộ một cái, kỳ thật còn có đường sống. Nàng nói như vậy chắc chắn, Lục Khánh Lân hiển nhiên giống như hống tiểu hài tử giống nhau, vậy ngươi nói muốn thế nào đâu. Ngốc tử, Dương Đông kích Tây Nha, các nàng không phải muốn người sao. Chúng ta chế tạo một cái án tử ra tới, không phải thành. Làm cho bọn họ nhiều chạy công dã tràng cũng hảo. Lục Khánh Lân nguyên bản còn không chút để ý, sau lại vừa nghe, thế nhưng cảm thấy là đạo lý này, mạnh mẽ ba Văn Tĩnh một chút, hảo phu nhân, ta hảo Văn Tĩnh, như thế cái hảo biện pháp, thật tốt quá. Ta đây đã đói bụng. Văn Tĩnh nũng nịu lôi kéo hắn làm nũng. Đi thôi, ta mang ngươi đi ăn mì, ăn xong mặt lại làm mặt khác, được không? Lục Khánh Lân bị nàng kêu tâm đều hóa. Văn Tĩnh cười nói, ngươi đi làm, ta lên lầu xem nhi tử đi. Nàng biết tương lai đối mặt sự tình khẳng định không bình thường, nhưng là chỉ cần cùng Lục Khánh Lân ở bên nhau, mặc kệ phong vẫn là trong mưa, nàng cái gì đều không sợ. An Nghi đã bị nhũ mô hông chơi, nhìn đến Văn Tĩnh, lập tức đứng lên, khóc lóc lại đây. Văn Tĩnh vô vô đầu của hắn, An Nghi, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Nàng kỳ thật là cái thực vừa lòng với hiện trạng người, sinh hoạt bình đạm chính là nàng lớn nhất theo đuổi, cho nên nàng sẽ không đi tưởng quá nhiều. Nhưng là hiện tại không đi ra ngoài, cũng không được, cần thiết chủ động xuất kích. 90 chương 90 quan phục nguyên chức. Lục Khánh Lân còn lại là ở phòng bếp bận rộn, dọa phó gì một cú sốc, nàng cũng vừa mới vừa kinh hồn chưa định, nhưng là nhìn đến Lục Khánh Lân ở dưới, không khỏi nói, tiên sinh, như thế nào là ngài tại hạ bếp, ta làm Mai tỷ lại đây nấu cơm đi. Hắn tay cũng không dừng lại, vẫn cứ ở trên cái thất thiết chân giò hun khói, hắn cười nói, không cần, ngươi làm cho bọn họ trước đem hiến binh lật qua địa phương thu thập hảo đi. Ta làm cấp thái thái ăn, nàng thích ăn kim hoa chân giò hun khói. Mặt trời mọc từ hướng tây, phó gì chỉ nghĩ, đừng nhìn Lục Khánh Lân thực dương phái một người, nhưng là thờ phụng quân tử xa nhà bếp này một bộ, trong nhà không phải đầu bếp nữ chính là thái thái tự mình xuống bếp, hắn là chưa từng có từng vào phòng bếp. Phó gì sửng sốt một chút, ngài sẽ sao? Ta sẽ. Lục Khánh Lân còn rất có tự tin. Phó gì xem hắn nói như vậy, dường như thực bình thường, lại nghĩ tới hôm nay trong nhà bị điều tra, không khỏi nói, tiên sinh. Nhà của chúng ta sẽ không có việc gì. Nếu là phía trước Lục Khánh Lân khẳng định mặt ủ mày hê, nhưng hiện tại hắn cười nói, không có việc gì. Mà bên kia Lý Văn Phượng lại không nghĩ rằng chính mình còn không có ra tay, Lục Khánh Lân thế nhưng bị tra xét, xem ra thật là báo ứng a. Ngày thường nàng tưởng tiến Lục Khánh Lân ra đều phiền toái thật mạnh, không giống Vương Quân Lan một nữ nhân ra rốt cuộc dễ đối phó một ít, hơn nữa Lục Khánh Chiêu đối Lục Khánh Lân còn tính không tồi. Lý Văn Phượng trong lòng thông khoái, Văn Loan lại may mắn may mà năm đó cùng Lục Khánh Lân đính hôn không phải nàng, nếu không bị quân thống người bắt, vậy không phải tùy tiện tra tấn là có thể phóng. Chỉ có Hứa Bội Vân là thật sự quan tâm, còn cùng Lục Khánh Chiêu nói, ngươi cũng hỗ trợ đi hỏi thăm một chút, Khánh Lân tuyệt đối là bị hoan uổng. Lục Khánh Lân mặt mũi thượng đồng ý, lại không tính toán làm bất luận cái gì động tác, nói giỡn, hiện tại giúp Lục Khánh Lân nói không chừng còn bị đánh vì đồng đẳng đâu, hắn nhưng không như vậy ngốc. Vàng óng ánh chân giò hun khói gà ti mặt, Văn Tĩnh ăn lên đặc biệt hương. Nàng liếc xéo Lục Khánh Lân liếc mắt một cái, nguyên lai ngươi còn có này tay à, về sau cần phải mỗi ngày làm cho ta ăn. Xem thê tử ăn mì, so với hắn chính mình còn muốn thỏa mãn, Lục Khánh Lân cười gật đầu, hảo, về sau ta nỗ lực học giỏi trung nghệ, thảo Lục Thái Thái niềm vui. Đi ngươi. Văn Tĩnh hờn dỗi, lại cầm chén mặt dùng chiếc đũa khơi mào tới đút cho trượng phu ăn. Vốn dĩ ở một bên túi đầu ăn mì An Nghi ngẩng đầu vừa thấy, lập tức ngượng ngùng mặt, ba ba lớn như vậy người, còn muốn mụ mụ uy mặt. Ngươi xem ta đều chính mình ăn. Lục Khánh Lân nhướng mày đối nhi tử thị uy, đó là mụ mụ ngươi càng thích ta. Được đến nhi tử một quả đại đại xem thường sau, hắn mới thỏa mãn đi thư phòng, hắn hai bên trái phải tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, lại đem đèn đóm môn sau lưng, một tia khích phùng đều kiểm tra lại đây, ở thư phòng trong điện thoại lại phát hiện một quả máy nghe trộm, hắn cười một chút, đứng cách nơi đó đại khái 1 mét tả hữu địa phương. Làm bí thư tiến vào sau liền nói, với Thu Dương thật đúng là nổi điên, loại chuyện này cũng có thể trở thành nàng trả thù ta lý do, muốn ta nói lần trước nàng liền có vấn đề. Từ tế bệnh viện dược là nàng trộm vận đi ra ngoài, thế nhưng còn ăn vạ ta trên người, nàng đây là muốn cho ta đi đưa người chịu tội thay đâu. Bí thư không hiểu nói, tham mưu, vì sao hôm nay muốn tới lục soát nhà của chúng ta? Bẹ cánh đầu đá. Lục Khánh Lân nhàn nhạt nói một câu. Phục Ma lại nói, ta phóng chính phủ quốc dân quan lớn không làm, đi cấp một cái tiểu giang phái làm chắp đầu người, ta chẳng lẽ điên rồi. Ngày mai ta đi tìm hách tư lệnh đi nói, nếu là thật sự không được. Ngươi liền đưa thái thái cùng thiếu ra đi thôi, tổng không thể làm cho bọn họ đi theo ta chịu khổ đi. Bí thư có chút kinh hoàng, không đến mức tới rồi tình trạng này đi. Như thế nào không đến mức, đem ta bắt chẳng phải là công lớn một kiện, đối với quân thống cùng trung thống người tới nói cũng hảo báo cáo kết quả công tác, không thành, ta hiện tại đi trước tìm Đường tiên sinh, ngươi lập tức cho ta bị xe. Bí thư ứng. Nói chuyện đột nhiên im bặt, máy nghe trộm một chỗ khác mau liền thăng sờ sờ cảm, hắn không phải. Lại đối thủ hạ nói. Ngươi đi đường Đức Minh nơi đó nhìn, xem Lục Khánh Lân đi làm cái gì. Không, không cần, ngươi đi trước cha với Thu Dương. Hắn còn không thể bình phán Lục Khánh Lân nói phải chăng là thật. Lục Khánh Lân khấu thượng tây trang nút thắt, mặt vô biểu tình ngồi xe rời đi trong nhà, đi đến đường ra. Lục quân bộ tư lệnh chiến lược đồ lại hư không tiêu thất, trước đây vẫn luôn là Lục Khánh Lân bảo quản, nhưng hôm nay bởi vì bị điều tra, đã trả lại đến với Thu Dương tạm thời cầm. Liên như vậy xảo, trung thống người tìm được với Thu Dương khi... Kia chương chiến lược phòng bị đồ lại hư không tiêu thất, thủ hạ người báo cáo Mao Liền Thăng thói quen tính sờ sờ cảm, nguyên lai này lão quỷ giấu ở chúng ta nơi này. Lục Khánh Lân từ đường Đức Minh nơi đó trở về, thăm dò đèn đi phía trước chiếu, hắn meo nho mắt, hừ lạnh một tiếng. Ngày thứ hai, Văn Tinh thỉnh một ngày giả, chỉ thấy Lục Khánh Lân khí định thần nhàn, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên ăn xong cơm trưa, liền thấy đường Đức Minh lại đây. Vị này đường tiên sinh là Lục lão gia sinh thời bạn tốt. Đối Lục Khánh Lân rất là chiếu cố, Lục Khánh Lân cũng thực sẽ là người, đối hắn so với hắn thân nhi tử còn thân. Văn Tĩnh mắt lộ nôn nóng, đường Đức Minh lại cười nói, ta đã qua hướng Mao tiên sinh thuyết minh tình huống, hắn tỏ vẻ đã bắt được người, ngươi không có việc gì, ngày mai quan phục nguyên trước. Phần 99. Lục Khánh Lân rất là cảm kích nói, nếu không phải đường bá phụ, ta còn không biết như thế nào là hảo đâu. Đảo không phải ta giúp ngươi, lại nói tiếp hình như là thật sự chảo sai rồi, bất quá, bọn họ sẽ không nhận sai. Ngươi coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá, nói lệ thường kiểm tra thì tốt rồi. Đường Đức Minh nói. Lục Khánh Lân hiểu ý, còn nhỏ thanh hỏi một câu, cũng không biết người nọ là ai đâu. Đường Đức Minh cười nói, loại chuyện này các nàng như thế nào sẽ nói cho ta? Là sẽ không nói cho, nhưng là với Thu Dương lái xe gặp nạn lại thượng trình báo, mỗi người đều ở tiết hận vị này tuổi trẻ nữ sĩ, nàng xuất thân cao quý, cùng phong công tử đại hôn, nhậm chức với Thượng Hải chính phủ, không nghĩ tới tuổi xuân chết sớm. Văn Tĩnh nhíu mày, này có phải hay không đã kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hiện tại liền với tư lệnh cũng cứu không được hắn. Cũng không phải là, phong gia bất mãn ta trợ hạ ngộng đào tẩu, nàng tác bất mãn ta đối nàng vô tình, đơn giản tới này nhất chiêu. Gần nhất đem ta đẩy xuống, ta vị trí này có thể an bài phong gia phe phái người, thứ hai cũng có thể ôm thủ riêng. Chỉ là ngươi cái này dương đông kích tây làm nàng thành công đem chính mình bộ đi vào, nàng lấy cái này là trợ vu gia, còn không ở trong tay che nhiệt. Đã bị người ngâm bán. Lại nói tiếp liền phức tạp, phong gia tuy rằng quyền đại thế đại, nhưng là hiện nay chính phủ quốc dân cũng không phải Ninh Thành một cổ thần, phong gia con dâu xảy ra vấn đề, các nàng nơi nào còn cố được người khác. Lại nói tiếp phong gia cũng là nhẫn tâm, Mao Liền Thăng chỉ sợ cũng không nghĩ tới muốn nàng chết, nhưng phong gia lại không thể dung nàng. Hiện tại chỉ là trộm đồ vật về nhà mẹ đẻ, về sau có thể trộm đồ vật càng nhiều, với gia hiện tại nhưng không về phong gia quản. Văn Tĩnh nhìn Lục Khánh Lân. Nhưng ngươi như thế nào biết nàng muốn đem đồ vật đưa về với ra? Ta thế nàng đưa. Lục Khánh Lân nhìn nàng một cái. Văn Tĩnh ôm hắn, nhưng ngươi như thế nào lại quan phục nguyên trước? Phong gia còn có thể hay không tìm ngươi phiền toái? Lục Khánh Lân nhướng mày, hiện tại muốn đánh giặc, nơi nào có thể lâm trận thay đổi người? Còn nữa phong gia hiện tại như thế nào hướng với gia công đạo đều là một vấn đề. Với Thu Dương bị chết kỳ quặc chuyện này, với gia khẳng định đã biết. 91 chương 90 Văn Phượng tâm tư. Với gia đã biết. Cũng chỉ có thể ngầm hành sự, nhà hắn sở hữu thế lực đều ở Vân Nam, quản không đến Thượng Hải tới. Lục Khánh Lân ngồi ở đầu tường xem kịch vui, bất quá còn không kịp cao hứng, Văn Tĩnh liền phải sinh. Lần này hắn canh giữ ở bên ngoài, bởi vì lần trước Văn Tĩnh sinh hài tử, hoàn cảnh ác liệt, lúc này đây, hắn còn riêng xin nghỉ tổng quân trung trở về. Thỉnh chính là nước Đức bác sĩ cùng vài vị Thượng Hải nổi danh bà đỡ, đều chuẩn bị cầm đuốc soi đánh đêm, Lục Khánh Lân giường xếp đều dọn xong, lại nghe đến oa một tiếng, tựa hồ là hài tử tiếng khóc. Phó gì xem Lục Khánh Lân còn ở sương sở, vội thúc giục nói, tiên sinh, thái thái đây là sinh a. Nhanh như vậy đâu. Lần trước không phải nói sinh An Nghi Hoa đã lâu sao? Lục Khánh Lân âm thầm nói thầm. Phó gì nghe được âm thầm cảm thấy buồn cười, trên mặt còn phải khuyên hắn, nữ nhân này sinh hài tử nơi nào có một cái chuẩn, ta xem này một chút ngài đi vào trước nhìn xem chính là. Bên trong Văn Tĩnh nghe nói là vị cô nương, nhưng thật ra vui vẻ, nàng vẫn là rất thích tiểu cô nương, mỗi ngày trang điểm xinh xinh đẹp đẹp thật tốt. Nam ở trên giường, nghe trượng phu ở dùng tiếng Đức cùng bác sĩ nói chuyện với nhau, nàng thực kiên định. Lục Khánh Lân ngồi xổm mép giường, nhìn Văn Tĩnh nói, xem ngươi bình an, ta cũng cảm thấy mỹ mãn, ngày mai ta liền trở về, tiền tuyến đánh giặc, ngươi cũng muốn bảo trọng hảo chính ngươi. Ân, hảo. Văn Tĩnh gắt gao nhéo một chút hắn tay. Hiện giờ thời cuộc dung chuyển, mặc dù là Thượng Hải đều khả năng tránh không khỏi tập kích, càng không nói đến là địa phương khác, còn hảo nàng bình an sinh hạ nữ nhi, rốt cuộc không hề lớn bụng lo lắng hãi hùng. Lục Khánh Lân không ở nhà, nhà mẹ đẻ nhân Văn Tĩnh càng là không nghĩ thỉnh, chỉ có mấy cái lao đồng học lại đây xem nàng, Triệu Tư để ra hai chỉ chân heo, vai chính, cười đối nàng nói, ta mẹ nói cái này xuống sữa, làm ta để tới. Đã có thai tống điển, cười ha hả khoe ra trượng phu, ta là từ nhà ta tiên sinh trong tiệm lấy, Văn Tĩnh, ngươi muốn ăn nhiều ít, ta lấy nhiều ít, đều là không cần tiền. Hảo, đa tạ các ngươi. Văn Tĩnh suy yếu cười cười. Tống Điển thấy Văn Tĩnh chung quanh cũng chưa cái người nhà, liền nói, nhà các ngươi người đâu? Như thế nào một cái cũng chưa nhìn đến, chỉ có người hầu ở. Nhà ta vị kia đi ra ngoài có công vụ, đến nỗi những người khác, ta một mực không có thông chi. Các nàng ở gặp nạn thời điểm, đều là tránh chi e sợ cho không kịp, hiện tại cần gì phải trang thân thiết. Còn chưa kết hôn Triệu Tư ngồi xuống liền than, ngươi không biết ta phía trước nhiều hâm mộ ngươi, lớn lên cũng đẹp, gả lại hảo, nhưng hiện tại xem ra, thật đúng là mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh, ít nhất ta mẹ đối ta là thật tốt. Nàng từ Tống Điển chỗ đó biết Lý Văn Tĩnh cha mẹ đối nàng cũng không tính thực hảo, nàng biểu tỷ phu lại là Lý Văn Tĩnh tỷ phu, xem như thực hiểu biết Lý gia. Lý gia cha mẹ đối đại nhi nữ, thoạt nhìn thực hảo, kỳ thật đều tồn lợi dụng tâm tư, so với nàng mụ mụ tới, kém quá xa. Đã kết hôn Tống Điển, cả người đều tràn đầy hạnh phúc hơi thở, Triệu Nam cha mẹ ruột song vong, cho nên đem Tống Điển cha mẹ làm như thân sinh cha mẹ giống nhau. Nàng gả cho người cùng không gả chồng cơ bản không có gì khác biệt, huống hồ, nàng nhiều năm như vậy cũng chờ đến chính mình muốn người kia, cảm thấy nhân sinh hết thể đều trọn vẹn. Nàng cùng Văn Tĩnh nói chuyện liền càng trực tiếp, này nữ nhi ở cữ, không cái trưởng bối tại bên người nhưng không tốt. Đứng nói chuyện không eo đau, Tống Điển cũng xác thật vẫn luôn quá bị đè nén, Văn Tĩnh đã từng mỗi ngày đều nói nàng trượng phu tới đón nàng hoặc là như thế nào, hiện tại cũng đến phiên nàng nói, Văn Tĩnh cũng biết nàng ý tưởng, thật vất vả kết hôn sinh con. Tống Điển lưng thẳng thắn, tuy rằng không phải cố ý nói những lời này kích thích Văn Tĩnh, nhưng cũng thật sự tưởng dương mi thổ khí. Này đó vô tình nói nghe vào Văn Tĩnh trong lòng chỉ thường thôi, nàng không cần cùng người khác đi so này đó, hôn nhân gia đình đều là như người uống nước gấm lạnh tự biết, huống chi nữ nhân, đặc biệt là kết hôn nữ nhân, đại đa số vẫn là ái đua đòi, các nữ nhân đều không ngoại lệ. Nàng chính là sinh khí, cũng sinh không đứng dậy. Quả nhiên, Tống Điển cười nói, ta mẹ tự mình làm giàu vườn gà, còn có hảo một ít mễ. Đều là từ ngoài ruộng mới vừa chuẩn bị cho tốt liền lấy tới, còn có táo đỏ, ngươi muốn ăn nhiều một chút. Văn Tĩnh cười cùng các nàng nói vài câu, rất là mệt mỏi, liền hôn hôn trầm trầm ngủ hạ, lúc sau tỉnh lại thấy Hứa Bội Vân cùng Văn Phượng lại đây. Hứa Bội Vân nhưng thật ra thiệt tình thực lòng nhiều, nàng cùng Văn Tĩnh quan hệ luôn luôn hảo, hai người lại cũng không ích lợi xung đột, cho nên, nàng đối Văn Tĩnh tổng có thể chịu mến vài phần. Nàng nói, mấy ngày nay Tam Đệ lại không ở nhà, ngươi nếu yên tâm. Ta liền dọn lại đây ở vài ngày, thế ngươi chăm sóc hải tử. Nàng tâm ý, Văn Tĩnh biết, liền cười, đại tẩu muốn tới ta nơi này trụ, ta là cầu mà không được, chính là ngươi nếu tới, an thuần nhưng như thế nào là hảo. Chính là, thái thái, ngài ở nhà, chúng ta mới an tâm a. Văn Phượng vội vàng nói, nàng cùng Văn Loan rất là không thích hợp, Văn Loan sinh nhưng thật ra giống nhau, nhưng lại tao lợi hại, nàng bởi vì sinh dục quá nhiều, thân thể không phải thực hảo, Văn Loan lại mượn cơ hội thượng vị. Còn từ bên ngoài mua một cái thủy hành giường như mỹ nhân đặt ở trong phòng hầu hạ, nghe nói có đôi khi Văn Loan cùng kia nha đầu cùng nhau hầu hạ Khánh Chiêu, ngược lại nàng nơi này chỉ là có việc thời điểm Lục Khánh Chiêu lại đây một chuyến. Cho nên nàng hy vọng Hứa Bội Vân ở nhà, ít nhất, Văn Loan cũng sẽ không như vậy quá mức. Nay thật là giáo hội đồ đệ đói chết sư phó, năm đó nàng cho rằng Văn Loan sẽ bỏ Khánh Lân giường, cho nên dạy nàng mấy chiêu tuyệt chiêu, không nghĩ tới ngược lại hại chính mình. Bất quá, nhìn đến Lý Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân lại khôi phục ngày xưa vinh quang, nàng cũng không cao hứng. Nhưng nhất thời làm không được cái gì, Lục Khánh Lân ra bất đồng với Vương Quân Lan độc thân nữ tử, Lục Khánh Lân bố trí bảo tiêu liền không biết có bao nhiêu, còn có Bạch Nga người, Văn Phượng nhìn đều có điểm sợ hãi. Hứa Bội Vân cười như không cười nhìn Văn Phượng liếc mắt một cái, ngươi mau đừng cho ta tân búc, có ngươi ở, ngươi thay ta quản không phải thành, dù sao nhị gia hiện tại đi chỗ nào cũng không rời đi ngươi. Lại nói tiếp Hứa Bội Vân cái này thái thái làm còn không bằng Văn Phượng, hiện tại đại trường hợp đều là mang Văn Phượng đi ra ngoài. Văn Tĩnh lười đến xem các nàng thê thiếp ở chỗ này lời nói sắc bén, toại nói, hảo tẩu tẩu, ta nơi này phó gì đem ta chiếu cố khá tốt, liền không cần phiền toái ngươi, còn nữa An Thuần hiện tại niệm thư cũng không rời đi ngươi. Phần 100. Hứa Bội Vân đành phải tiếc nuối đi rồi. Tốt xấu chờ Văn Tĩnh ra ở cữ, lại nhận được nhị phòng tiệc rượu thiệp mời, phó gì còn cười, cái này tới chính thích hợp, chúng ta tam gia đi ra ngoài đánh giặc, bên ngoài người còn tưởng rằng là bị tống cổ đi, như thế rất tốt. Ta cũng là như vậy tưởng, tốt xấu ở xã giao trường hợp lộ lộ bộ mặt thật, lần trước với Thu Dương sự tình còn nháo ồn ào huyên náo đâu, cũng không biết hiện tại bên ngoài nói như thế nào. Văn Tĩnh mặc tốt quần áo, sờ sờ vòng eo, giống như béo điểm. Phó gì bĩu môi, Phong gia công tử nghe nói đã sớm cùng cái gì Lệ Na tiểu thư đánh lửa nóng, nơi nào còn quản này đó. Nói đến này với gia cũng là xui xẻo, thật vất vả nuôi lớn cô nương, liền như vậy đi. 92 chương 92 tái ngộ tông thái thái. Thật vất vả, Văn Tĩnh hừ lạnh một tiếng, cái này với Thu Dương làm việc nhìn như cao minh, nhưng mục đích tính quá cường, khắp nơi gây thù chuốc oán, tự cho là đúng với tư lệnh nữ nhi liền muốn làm gì thì làm, không biết trời cao đất rộng. Nàng là rất rõ ràng với Thu Dương ý tưởng, nàng không chiếm được cái gì liền tưởng hủy hoại, tự giác Lục Khánh Lân làm nàng ném mặt mũi, luôn là tưởng trả thù trở về. Nhưng nàng không biết, Lục Khánh Lân nhìn là không có Lục Khánh Chiêu như vậy không từ thủ đoạn, tàn nhẫn độc ác, nhưng là nên có thủ đoạn vẫn phải có, nếu không hắn sẽ không thăng quan thăng nhanh như vậy. Mặt trời lên cao, Văn Tĩnh lên xe, nàng xuyên một thân màu cam hồng sườn xám, màu trắng ngà áo choàng, trên tay xách theo ché nổ bọc nhỏ, dưới chân giày cao gót, càng là hiện ra nàng mô đen cùng giỏi giang tới. Nguyên bản phi thường cao hứng, mới vừa hạ xe con lại kinh ngạc một chút, từ bên trong xuống dưới một vị hơi béo phu nhân, ăn mặc chu màu nâu sườn xám, cực kỳ khí phái bộ dáng, không phải tông thái thái lại là vị nào. Ký ức như thủy triều giống nhau hướng nàng đánh úp lại, nàng kiếp trước liền ở cái này nhân thủ phía dưới kiếm ăn, sống nơm nớp lo sợ, nhiều năm an nhàn sinh hoạt cơ hồ đã làm nàng quên kiếp trước sinh hoạt, hiện tại từng màn lại dường như khắc vào xương cốt giống nhau. Tài xế thấy nàng thất thần, không khỏi nhắc nhở một tiếng, Văn Tĩnh mới miễn cưỡng cười, chỉ thấy Tông Thái Thái cũng cười, tò mò nhìn nàng một cái. Văn Tĩnh mới nhớ lại tới, đúng vậy, kiếp trước cũng không sai biệt lắm là lúc này, Tông gia cử ra dọn đến Thượng Hải tới, chính là bởi vì Tông Tư lệnh nếm mùi thất bại, đem quân đội mang theo lại đây. Vào cửa sau là Hứa Bội Vân tiếp đãi, nàng đối Tông Thái Thái rất là lễ ngộ, còn giới thiệu Văn Tĩnh cấp Tông Thái Thái nhận thức, đây là ta đệ muội, Lục quân tổng tham mưu lớn lên Thái Thái. Tông Thái Thái rất là khách khí, mới vừa rồi ta còn ở cửa gặp. Văn Tĩnh kéo kéo môi, Tông Thái Thái nhướng mày, nữ nhân này như vậy tuổi trẻ, cũng đã là Lục quân tổng tham mưu lớn lên Thái Thái, quả thật là không thể coi khinh, tọa nổi lên kết giao chi tâm. Phục Ma lại thấy Văn Phượng, nàng cùng Văn Phượng quan hệ phía trước liền từ người khác xe chỉ luồn kim nhận thức, bất quá, bởi vì có Hứa Bội Vân ở, nơi này lại là ở nhà làm thực rượu, cho nên Tông Thái Thái cùng Lý Văn Phượng quan hệ chỉ có thể ngầm hảo. Trên mặt nhưng thật ra không như thế nào biểu hiện ra ngoài. Tiệc rượu thượng, nàng không còn có giống kiếp trước giống nhau, không nghĩ uống rượu còn bị người khác chúc rượu, bởi vì nàng là tự chủ, đây là làm thiếp cùng làm thái thái khác nhau. Cứ việc Lý Văn Phượng dường như uy phong hiền hách, bên ngoài hàng năm thế Lục Khánh Chiêu cùng người kết giao, nhưng ở nhà, mặc kệ có phải hay không làm bộ dáng, Hứa Bội Vân địa vị đều là vô pháp lay động. Trừ phi nàng đã chết, nếu không chính thức trường hợp Lý Văn Phượng liên thanh thái thái đều sẽ không có người kêu. Đây là thê cùng thiếp khác nhau. Trong bữa tiệc, có quen biết phu nhân hỏi, trước đó vài ngày nghe nói nhà các ngươi có việc, ta đều sợ hãi, còn hảo hữu kinh vô hiểm, bị cực thái lai. Văn Tĩnh mỉm cười nói, đúng vậy, ta cũng như vậy tưởng, vốn đang tưởng sớm chút đi xem phu nhân, chỉ là ta phía trước ở cứ không tiện ra tới. Bên này Tông Thái Thái bưng chén rượu lại đây, Văn Tĩnh mỉm cười nói, ta ở bú sữa kỳ, xin lỗi ngài, Tông Thái Thái. Như vậy a, là ta tưởng không chu toàn tới rồi. Ta lần đầu nhìn thấy ngươi, nhưng thật ra cảm thấy thân cận đâu. Tông Thái Thái không khỏi nói, các nàng mới từ Đông Bắc lại đây, muốn dừng chân Thượng Hải, cũng không phải là mặt ngoài dễ dàng như vậy sự tình. Văn Tĩnh gật đầu, ta thấy thái thái cũng là như vậy tưởng. Mới vừa nghe ta nhị tẩu giới thiệu, ngài là từ Đông Bắc tới, không biết tại Thượng Hải thói quen hay không. Nàng tưởng đem Tông Thái Thái coi như một cái tiệc rượu thượng xã giao đối tượng tới xem, rốt cuộc cả đời này tổng không thể luôn đi không đi. Nghe vậy, Tông Thái Thái cũng thực thân thiết bộ dáng, còn hảo, chính là khí hậu không quá giống nhau, bên này càng ẩm ướt một ít. Ngươi mới vừa sinh xong hài tử, cũng không thể cảm lạnh, thời thời khắc khắc giữ ấm. Một bức người từng trải đại tỷ tỷ bộ dáng, Văn Tĩnh cũng mỉm cười tiếp nhận rồi. Đối với Văn Tĩnh tới nói, hôm nay hình như là số mệnh giống nhau, tuy rằng không có việc gì, nhưng ở cửa gặp được Tông Tư lệnh, hắn cười như không cười nhìn nàng một cái, Văn Tĩnh một câu không nói, liền lên xe. Về đến nhà, Văn Tĩnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến An Nghi, càng là cảm thấy ấm áp rất nhiều. An Nghi chính lấy bút máy ở làm bài tập, nhìn thấy Văn Tĩnh, chủ động đứng dậy, mụ mụ, ngươi hôm nay hảo mỹ nha. Phải không? Văn Tĩnh có chút kinh ngạc, một bên đổi giày, một bên nói, ngươi ngày thường trước nay đều không như vậy, như thế nào hôm nay khen mụ mụ, có phải hay không muốn mua cái gì đồ vật? Mụ mụ quá mấy ngày mang ngươi đi công ty bách hóa. An Nghi gãi gãi tóc, khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, không phải, là ba ba hôm nay bắt điện thoại cho ta, làm ta nhiều khen khen mụ mụ, nói hắn không có biện pháp bồi mụ mụ. Nghe vậy, Văn Tĩnh mặt đỏ lên, ngươi ba ba cũng đúng vậy, cùng ngươi nói cái này làm cái gì? Đáng tiếc trượng phu điện thoại nàng không thể tùy tiện đánh, sợ phá hư quân kỷ, nếu không nàng thật sự muốn đánh qua đi thử xem. Tiểu nữ nhi kêu An Thuệ, vừa mới trăng tròn, đã cởi màu đỏ ra, thoạt nhìn bạch bạch nộn nộn. Văn Tĩnh ôm nàng ở trong ngực, uy xong mãi, lại làm vú em ôm đi xuống, An Nghi đi đến, hiếu kỳ nói, mụ mụ, ta có thể hay không ăn mãi? Văn Tĩnh lập tức nói, kia nhưng không thành, ngươi là đại hải tử. Đương thời có người ăn mãi ăn đến 10 tuổi có khối người. Nhưng Văn Tĩnh cảm thấy hài tử có thể đi học, liền không cần còn như vậy, nếu không, cùng không thai sữa dường như, cũng không thành bộ dáng. An Nghi buồn bực gật gật đầu. Bất quá Văn Tĩnh cũng sẽ không vắng vẻ nhi tử, toại nói, hôm nay liền ở chỗ này cùng mụ mụ ngủ đi, mụ mụ cùng ngươi kể chuyện xưa. An Nghi rất là cao hứng thật mạnh gật đầu, phía trước mụ mụ ở trong phòng, phó bà không cho ta tiến vào, ta cùng An Thuần ca ca nói, hắn nói mụ mụ muốn nghỉ ngơi, ta không thể sao. Còn hảo ta hiện tại có thể cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Văn Tĩnh vô giường, làm hắn đi lên, hắn vừa lên tới lại hỏi, mụ mụ, vì cái gì biểu tỷ gần nhất không tới đâu? Hắn nói chính là bé, Văn Tĩnh nhìn hắn, như thế nào, ngươi tưởng cùng nàng ở bên nhau chơi sao? An Nghi buông tay, ta không nghĩ, nàng cùng An Thuần ca ca thực hảo, đại di mụ thường xuyên mang theo nàng cùng An Thuần ca ca chơi, nàng chỉ cùng An Thuần ca ca chơi, đều bất hòa ta chơi, ta cũng không thích nàng. Như vậy A Văn Tĩnh minh bạch Văn Loan ý tưởng, cũng biết Kim Tiểu Nhi ý tứ, Kim Tiểu Nhi tuổi trẻ thời điểm liền chưa bao giờ che giấu nàng dã tâm, nàng chính là nghĩ tới ngày lành, người như vậy ngươi có thể sử dụng ích lợi đả động nàng, đồng dạng nàng cũng sẽ bị người khác ích lợi đả động. Kim Tiểu Nhi thật đúng là chính là như vậy tưởng, nàng thế Văn Loan lột cái quả cam, chỉ trích Văn Tĩnh, nàng trăng tròn rượu cũng không mời khách, xảy ra chuyện mới kêu chúng ta đi, nàng người như vậy, ai sẽ giúp nàng? Lại nói tiếp, vẫn là đại cô mãi mãi ngươi hảo, biết đau lòng chúng ta nhà mẹ đẻ người. Văn Loan lược đắc ý nói, đệ muội đây là nói chi vậy, nếu không phải ngươi cho ta tìm cái kia nha đầu, ta lại như thế nào sẽ như vậy được sủng ái. 93 chương 93 Văn Loan hồi báo. Nàng nguyên bản tướng mạo thường thường, lại không bằng Văn Phượng thông minh, cũng không có Hứa Bội Vân có thân phận ở đằng kia, duy nhất dựa vào chính là điểm này công phu, đáng tiếc đã hết bản lĩnh, còn hảo Kim Tiểu Nhi cho nàng để cử người tới cố sủng. Mặc dù cái kia tiểu đệ tử tương lai được sủng ái, với nàng cũng không ngại, đến lúc đó hài tử lớn, nàng dựa vào còn không phải hài tử, hiện tại có thể làm trượng phu nhiều tới nàng nơi này, nàng hảo lấy điểm đồ vật vì hài tử tồn mới hảo. Kim Tiểu Nhi cười nói, ngươi thật đúng là khách khí, chúng ta là người một nhà, không giúp ngươi ta lại giúp ai. Lời này nói không sai. Văn Loan nhướng mày, cho nên bé là ta chất nữ, ta cũng sẽ không nhìn nàng về sau gặp cảnh khốn cùng, phải gả liền gả cái tốt. Hiện tại trong nhà vẫn là Hứa Bội Vân quản gia, Lục Khánh Chiêu cũng thực tôn trọng Hứa Bội Vân, bé nếu là gả cho thái thái nhi tử, về sau nàng chất nữ chính là Lục gia nhị phòng thái thái, nàng cũng cùng thái thái này một hệ càng chặt chẽ, nhân cơ hội lại đem Lý Văn Phượng cùng nàng hài tử đuổi ra khỏi nhà mới là đối. Bé sinh nhưng thật ra xinh đẹp, đặc biệt giống Văn Tĩnh, tính tình cũng không lớn giống, Lý Văn Tĩnh người cũng như tên, bên ngoài phi thường an tĩnh, thực thục nữ, bé lại rộng rãi hoạt bát, không ít tiểu nam hài đều thích cùng nàng chơi. Kim Tiểu Nhi cũng hoa đồng tiền lớn chuyên môn bồi dưỡng nữ nhi, chính là vì nào một ngày gả vào hào môn. Đương nhiên, Lục gia nhị phòng nàng hiện tại thường tới, cũng biết nhà bọn họ quyền thế đại, nữ nhi nếu có thể gả đến nhân gia như vậy, kia nàng thật là đi theo hưởng thanh phúc đâu. Phần 101. Kim Tiểu Nhi ra vẻ cảm kích nói, có đại tỷ những lời này, ta liền an tâm rồi. Bé đứa nhỏ này nhất không nên chính là đầu thai ở nhà của chúng ta, nghèo mệnh một cái, còn hảo có quý nhân dịu dắt, về sau mặc kệ như thế nào, ta đều trước cảm ơn đại cô nãi nãi. Hai người nhàn thoại nửa ngày, thấy bé chạy vào, Kim Tiểu Nhi giả ý trách mắng, như thế nào chạy nhanh như vậy. Ta theo như ngươi nói, cô nương mọi nhà muốn an tĩnh chút, nếu không sẽ bị người chê cười. Bé lẽ lưới, ở An Thuần ca ca nơi đó chơi một hồi lâu, hắn quá lợi hại, cái gì đều hiểu, chính là tiếng Anh cũng nói thực hảo. Nàng nói những lời này, hai cái đại nhân liếc nhau. Kim Tiểu Nhi thế nữ nhi lau mồ hôi, lúc này mới nhắc tới phải đi, Văn Loan cầm một hộp sô-cô-la cấp bé, đây là mấy ngày hôm trước tới nhà của chúng ta chơi tông thái thái đưa, các nàng cùng Sa Hoàng dựa gần, nói cái này là từ bên kia tới. Phải không? Kim Tiểu Nhi nhìn nhìn đóng gói, giấy vàng bao, vương vức hộp, thoạt nhìn rất cao cấp. Nàng nhớ tới Lý Văn Tĩnh đã từng thiếu chút nữa bị người lộng qua đi làm gì thái thái kia ra phảng phất cũng họ tông. Nàng tò mò hỏi một câu, là vị kia tông tư lệnh ra sao? Văn Loan gật đầu. Kim Tiểu Nhi nhìn này hộp sô-cô-la, liền trong lòng hiểu rõ. Chính cái gọi là vô xảo không thành thư, này tông tư lệnh năm đó chính là cấp tiền bà cho nàng vị kia, lần này hắn cũng tại Thượng Hải, không biết Lý Văn Tĩnh sẽ nháo ra cái gì chê cười tới. Nàng dựa vào cái gì xem thường các nàng? Còn không phải là dựa vào gả chồng mới gả lược hảo chút, nếu không phải có Lục Khánh Lân, nàng dựa vào cái gì quá như vậy hảo? Còn không phải cùng nàng giống nhau, không, thậm chí còn không bằng nàng. Văn Tĩnh lại quản không được nàng nhiều như vậy, Kim Tiểu Nhi như thế nào, về sau cùng nàng khẳng định là hai điều đường thẳng song song, không bao giờ sẽ tương giao, nàng mặc dù quá không như ý, nhà mẹ đẻ cũng giúp không đến nàng gấp cái gì. Bởi vì mang thai sinh con, nàng vô pháp đi học, trường học bên kia đã thỉnh lên lớp thay lao sư, Văn Tĩnh cũng không bỏ xuống được hài tử, toại ở nhà chiếu cố hài tử. Buổi sáng phó gì từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Văn Tĩnh liền dặn dò nói, mấy ngày này ngại nhưng ngàn vạn đừng đi ra ngoài, bên ngoài lộn xộn, học sinh cùng công nhân giống như ở bãi công, ta muốn lại đây Lục gia đều là chen qua tới. Bên ngoài thời cuộc sắc thật rung chuyển lên, Văn Tĩnh nhìn nhìn đang ở ăn bữa sáng nhi tử, không khỏi nói, bằng không hôm nay không cho An Nghi đi trường học. Thành! Phó gì liền chờ những lời này. Bên ngoài như vậy loạn, con đường đi không thông, vạn nhất tiểu thiếu gia xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ? An Nghi không cần đi học, lại không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy, bởi vì hắn không phải cái loại này ham chơi học sinh, chính mình dọn tiểu băng ghế ở Văn Tĩnh trong phòng đọc sách, này tiểu bộ dáng chính là đem Văn Tĩnh xem tâm đều mềm hóa. Chuông điện thoại tiếng vang lên, nhũ mẫu đem An Tuệ ôm đi ra ngoài, Văn Tĩnh tiếp lên, không nghĩ tới thật đúng là chính là Lục Khánh Lân đánh lại đây, nàng đã lâu đều không có nghe được trượng phu thanh âm, rất là cao hứng, Khánh Lân, ngươi như thế nào gọi điện thoại đã trở lại. Ta chính là có thời gian mới đánh với ngươi điện thoại, An Nghi đi học đi. Văn Tĩnh nói, không có, bên ngoài làm ầm ĩ lợi hại, cho nên ta liền không có làm hắn đi học, ở nhà an toàn một chút, dù sao ta cũng có thể cùng hắn học bù, cái này không có việc gì. Nô, cũng có thể. Văn Tĩnh, ta nhìn đến Hạ Ngộng, nàng hiện tại giống như toàn quân, nhưng chúng ta không phải một cái trận doanh. Lục Khánh Lân nói, Văn Tĩnh cả kinh, là thật vậy chăng? Không thể nào. Lục Khánh Lân lại khẳng định một lần, hắn an ủi Văn Tĩnh, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, Nga đúng rồi, chính ngươi ở nhà nhưng hảo, ta bên ngoài vẫn luôn nhớ các ngươi. Đều hảo, ngươi không cần lo lắng. Này thông điện thoại nói trong chốc lát, Lục Khánh Lân bên kia liền vội vàng treo, An Nghi mất mát nói, ba ba còn không có cùng ta nói chuyện đâu. Văn Tĩnh cười một chút, không có việc gì, ba ba quá chút thời gian liền sẽ trở lại. Như vậy nhật tử cũng không biết khi nào mới là cái đầu, nàng hít sâu một hơi. Cơ hồ là mỗi người cảm thấy bất an, liền hai tử đọc sách cũng có nguy hiểm, nàng hít sâu một hơi. Lục Khánh Lân bên ngoài đánh 2 năm trượng, Văn Tĩnh mỗi ngày trừ bỏ thủ 2 cái hài tử, chính là đem sản nghiệp tàng hảo, rất ít ra cửa. Phó gì có một lần vãn đi trở về, trên người vòng tay đã bị người đoạt, thiếu chút nữa bị người lật chết, bởi vì từ Thượng Hải ở ngoài ùa vào tới không ít lưu dân, phong chủ tịch cùng phong công tử nghe nói tàng đi ra bên ngoài. Trải qua vài lần bãi công, Thượng Hải như cũ khôi phục phồn vinh. Lục Khánh Lân khi trở về hắc gầy không ít, hắn biểu tình ngậy hoài, Văn Tĩnh cũng không có hỏi nhiều. Phu thê chi gian ăn một bữa cơm, nhưng thật ra thân cận không ít. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi, lần này trở về, tổng nên hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lục Khánh Lân lại lắc đầu, nghỉ ngơi không được, còn có không ít sự tình chờ ta đi làm. Đúng rồi, thông tư lệnh cũng tại Thượng Hải đi. Hắn không có tới tìm ngươi phiền toái sao. Hắn tuy rằng phái người bảo hộ thê tử, nhưng vẫn là sợ nàng ở nhà không an toàn. Văn Tĩnh nghe vậy rất là ấm lòng, không có, ta thực hảo. Nàng tưởng lại cùng trượng phu nói chuyện, lại thấy Lục Khánh Lân chui vào thư phòng, Văn Tĩnh yên lặng lui xuống. Nàng rất muốn làm chút cái gì rồi lại bất lực. Lục Khánh Lân lại một chút cảm thấy không đến, hắn nhân sinh trung tình yêu hôn nhân chỉ là một bộ phận nhỏ, càng có rất nhiều đối sự nghiệp theo đuổi, đặc biệt là trước mắt, thăng quan mới là hắn muốn theo đuổi, nếu không chỉ có thể bị người dâm lên. Bị người dâm lên tư vị cũng quá khó tiếp thu rồi, trước kia hắn còn có tín ngưỡng, sẽ băng nhân, hiện tại lại cảm thấy bên người có thể băng chính mình vĩnh viễn là chính mình, ai cũng trông cậy vào không thượng. 94 chương 94 Tông Phủ thiệp mời. An Tuệ một tuổi nhiều một chút, Văn Tĩnh ôm hải tử đi thư phòng, nàng gõ vài cái lên cửa, Lục Khánh Lân hô một tiếng mời vào, Văn Tĩnh mới đạp bước chân đi vào, trượng phu ánh mắt đều không có rời đi quá trên bàn văn kiện, nàng hít sâu một hơi, có chút không mau nói, Khánh Lân, ngươi hải tử cũng không nhìn xem, đây là chúng ta khuê nữ An Tuệ. Nàng trong giọng nói có không ít oán trách chi ý, Lục Khánh Lân là cỡ nào người, sớm đã nghe ra tới, hắn rốt cuộc cùng thê tử tách ra 2 năm, hắn vẫn luôn ở trưởng thành, ở trong quân đã trải qua không ít chuyện. Hắn từng có nhiệt huyết hoặc là sôi trào, lại từng có lý tưởng bị mai một thời điểm, cả người trước kia cùng trước kia không giống nhau, hiện tại hắn đã thoát thai hoàn cốt, nhưng thê tử lại vẫn là như vậy, nàng không phải không tốt, hắn tổng cảm thấy giống như hai người ý tưởng không giống nhau. Nhưng Lục Khánh Lân trên mặt còn cười, ta tưởng vội xong rồi, liền đi xem nữ nhi, hôm nay sự tình rất bận. Văn Tĩnh lúc này mới ý thức được hắn giống như cùng trước kia không quá giống nhau, trước kia Lục Khánh Lân nội tâm luôn có một cổ tử nhiệt tình. Loại này nhiệt tình đặc biệt ở nhà người hoặc là lý tưởng của chính mình trên người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, hiện tại tuy rằng cười, lại dường như chỉ là có lệ mà thôi. Hảo, ta trước ôm An Tuệ đi ra ngoài đi. Nàng ôm nữ nhi đi ra ngoài, sau khi ra ngoài mới nhẹ nhàng mượn sức cửa phòng, phó gì chính chỉ huy người hầu làm thanh khiết, nam chủ nhân đã trở lại, trong nhà muốn thu thập càng tốt một ít mới được, đồng nhiên nhìn đến Văn Tĩnh ôm An Tuệ ra tới, hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Trước kia Lục Khánh Lân cùng Lý Văn Tĩnh kia thật là cảm tình cực hảo, hiện tại thoạt nhìn mới lạ không ít, phó gì không cấm có chút lo lắng, chẳng lẽ tiên sinh ở bên ngoài có người. Nàng là thật sự đau lòng thái thái, đối đãi nhi nữ phi thường tận tâm, hơn nữa chưa bao giờ nhiều muốn Lục ra tiền, Lục ra sản nghiệp chỉ là kiểm tra, lại tồn đến Lục Khánh Lân tài khoản, nhà mẹ đẻ cũng rất ít tiếp tế, nghe nói nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử muốn điều trước, liền bởi vì thái thái không đồng ý, cho nên bị triệt chức vị, thái thái nhà mẹ đẻ mẹ cũng tới mắng quá nàng. Nàng vẫn như cũ không dao động, ngày thường đối đám người hầu cũng phi thường khoan hồng độ lượng, công tư phân minh. Trong nhà trên dưới không có không yêu nàng. Nữ nhi sợ hãi từ nàng trong lòng ngực ngẩng đầu lên, mẹ, quả quả. Phần 102. Nga, ngươi muốn ăn quả táo có phải hay không? Mụ mụ mang ngươi đi ăn đi. Văn Tĩnh ôn nhu nói. Uy xong nữ nhi ăn qua quả táo bùn, nàng lại kiểm tra rồi nhi tử tác nghiệp, mới làm bảo mẫu nhóm mang hải tử đi xuống, bản thân nằm xuống đọc sách. Thời gian này mới thuộc về chính mình. Hiện tại thời cuộc dung chuyển, không chỉ là nàng, ngay cả Tống Điển sinh hài từ sau, cũng không có làm lão sư. Phía trước Thượng Hải trên đường còn có nữ nhân bị đoạt sự tình phát sinh, hoa cúc đại khuê nữ ra cửa trên mặt đều đến bôi lên nồi hôi, Thượng Hải rồng rắn hôn tạp, một không cẩn thận ngại người khác mắt, hậu quả liền rất nghiêm trọng. Huống chi, Tông Tư lệnh tại Thượng Hải, nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ hắn nhìn nàng kia cười như không cười ánh mắt. Bất chi bất giác nàng vẫn là không có gì buồn ngủ. Lục Khánh Lân lại vẫn là không có trở về, nàng khoác áo khoác thường rời giường vọt một ly sữa bò, qua đi thư phòng. Hành lang trống không, chỉ có mấy cái đèn sáng lên, bọn hạ nhân cũng đã sớm nghỉ ngơi. Văn Tĩnh bước chân tới gần thư phòng thời điểm, môn đống nhiên khai, Lục Khánh Lân bạch mặt thình lình xuất hiện ở nàng trước mặt. Văn Tĩnh xả một chút môi, như thế nào đột nhiên ra tới. Ta tới cùng người đưa sữa bò. Không có việc gì, ta tưởng người khác. Phía trước có không ít bị ám sát kinh nghiệm, cho nên mặc dù hiện tại đã về đến nhà. Bảo toàn nhân viên nhiều như vậy, hắn vẫn là không tín nhiệm. Hắn liếm liếm môi, ta đang muốn trở về ngủ. Văn Tĩnh cười nói, kia thật tốt quá, tới, ngươi uống đi, thực nhiệt. Nàng ý cười ngâm ngâm đem pha lê ly đưa cho hắn, Lục Khánh Lân tiếp nhận sau một hơi liền uống xong rồi, hắn nhìn Văn Tĩnh, nàng nhìn hắn ánh mắt là như vậy nhu hòa, hắn tâm đống nhiên mềm. Văn Tĩnh, ta không ở nhà nhật tử, thật không tốt quá đi. Văn Tĩnh lắc đầu, không có, ta sinh An Tuệ thời điểm ngươi cũng đã trở lại a. Ngươi đối ta hảo, ta đếm đều đếm không hết, ngươi không ở nhà nhật tử ta liền nhìn xem chúng ta ảnh chụp, liền cảm thấy mỹ mãn. Nàng không muốn xa rời nhìn hắn, trọng sinh tới nay, là trượng phu cho nàng cảm giác an toàn, làm nàng kê cao gối mà ngủ sinh hoạt, nàng không chỉ có cảm kích hơn nữa cũng cảm tạ. Lục Khánh Lân chậm rãi ôm nàng eo, dùng sức hướng trong lòng ngực lôi kéo, phu thê hai người vào phòng, nằm xuống sau, Văn Tĩnh vô vô chăn, ta biết ngươi rất mệt, nhanh lên ngủ đi. Hảo. Lục Khánh Lân nói xong, đèn liền đóng, hắn nhìn trong bóng đêm mông lung bóng dáng, mới thở phào một hơi. Văn Tĩnh buồn cười nói, đều đã trở lại, còn than cái gì khí nha, chạy nhanh ngủ đi, bằng không ngày mai lên ngươi đầu khẳng định sẽ vượng. Lục Khánh Lân có chút muốn nói lại thôi, lại vẫn là nói, Văn Tĩnh, Hạ Ngộng khuyên ta gia nhập đường đảng, ta cấp cự tuyệt. Nếu là lấy trước ta khẳng định sẽ đồng ý, rốt cuộc ta là thật sự cảm thấy đó là khẳng định sẽ thực hiện, hiện tại lại cảm thấy hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Uổng có một khang nhiệt huyết liền đi tham gia, ta khẳng định là làm không tốt. Hắn từng có lý tưởng, nhưng này đó lý tưởng ở hiện thực trước mặt bất kham một kích, có lẽ đây là bọn họ theo như lời giai cấp tư sản thỏa hiệp tính đi, hắn có thể chịu khổ, nhưng làm thê tử nhi tử nữ nhi toàn bộ bỏ quên đi nháo, hắn tựa hồ vô pháp thừa nhận. Nguyên lai là như thế này, Văn Tĩnh rất là bình tĩnh, người trưởng thành liền sẽ gặp phải rất nhiều lựa chọn, có chút lựa chọn xác thật là không thể nơi hà. Nói xong lại nói, Hạ Ngộng hiện tại quá như thế nào? Lục Khánh Lân sắc mặt không tốt, nàng giống như cùng một cái đồng đảng người kết hôn, lại đẻ non, nghe nói về sau đều không thể sinh hài tử, nhưng là tinh thần đầu thức đủ, nàng hiện tại nơi nơi ở làm diễn thuyết, chúng ta bên ngoài thượng vẫn là đối địch quan hệ, cho nên ta muốn nhiều hỏi thăm cũng hỏi thăm không ra. Kia nàng phía trước cùng Hạ Tân. Lục Khánh Lân nhún vai, này đó ta sẽ không hỏi, nhưng hẳn là không ở bên người, nàng cùng Hạ Tân sớm hay muộn muốn phân. Nàng theo đuổi là có thể vứt bỏ hết thảy, nhưng Hạ Tân không giống nhau. Không có ai đúng ai sai, chỉ là không thích hợp thôi. Kỳ thật hắn cũng gặp phải như vậy lựa chọn, nhưng hắn lựa chọn cùng Hạ Ngộng không giống nhau con đường. Hắn cũng hy vọng Trung Quốc có một ngày quốc phú dân cường, chính là làm hắn vứt bỏ sở hữu, hắn cũng hoàn toàn làm không được. Nhưng người đối ta mới lạ. Thê tử mềm mại thân thể nhẹ nhàng dán ở hắn ngực, hắn tức khắc cảm thấy huyết mạch phun trương lên, tay không an phận ở nàng thân thể du tẩu, nghe được quen thuộc rên rỉ mới ý có điều chỉ nói một câu, ta này không phải rất quen thuộc sao? Hai người đôn luân một hồi. Văn Tĩnh trên người mồ hôi thơm đầm địa, Lục Khánh Lân ôm nàng cười nói, cuối cùng vui sướng. Văn Tĩnh nhẹ đấm hắn một chút, cái loại này quen thuộc cảm giác lại về rồi, vốn định nói rất nhiều lời nói, lại không chịu nổi quá mệt mỏi, vẫn là ngã đầu liền ngủ hạ. Chờ đến ngày kế lên, quần áo hỗn độn, mép giường không có một bóng người, phảng phất chính mình làm một hồi mộng xuân giống nhau. Thu thập hảo đi ra ngoài, mới đình phó gì nói Lục Khánh Lân rất sớm liền đi bộ tư lệnh, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, lại thấy phó gì đưa tới thiệp. Mặt trên viết, tông phủ phu nhân đại thọ, thành mời lục công vân vân, nàng nhíu một chút mi. 95 chương 95 không rút. Thanh thanh tử câm du du ngạ tâm, nhưng vì quân cố trầm ngâm đến nay. Văn Tĩnh giáo An Tuệ đọc sách. Nữ hải tử học nói chuyện luôn là nhanh không ít, mới một tuổi nửa An Tuệ liền ở Văn Tĩnh dạy dỗ hạ, bối thơ cũng thực lưu loát, An Tuệ một lần nữa đọc một lần, liền nhìn đến Lục Khánh Lân tiếp An Nghi trở về. Văn Tĩnh mới cười nói, hôm nay chúng ta người một nhà đi ra ngoài ăn đi, ngươi không ở nhà. Ta cũng không dám mang hải tử ra cửa. Hiện tại không khí tuy rằng mở ra, nhưng thời cuộc dung chuyển, thực không an toàn, các nữ nhân đều không lớn ra cửa, hơn nữa ngẫu nhiên còn sẽ có oanh tạc. Lục Khánh Lân cười, hảo, ta làm Lao Triệu chuẩn bị xe đi ra ngoài. Hắn trở về trong nhà lúc sau, Văn Tĩnh chỉ cảm thấy chính mình càng kiên định, nàng mấy năm nay là đã đương cha lại đương mẹ, trượng phu trở về, hai cái người cùng nhau giáo dưỡng hải tử, nên là cỡ nào tốt một việc a. Lục Khánh Lân tuyển chính là Tứ Xuyên Lộ một nhà tiệm ăn tại gia, có thể nói đến nơi này ăn cơm đều là lao thao, ngươi đều không cần muốn ăn cái gì đồ ăn, lão bản sẽ tự ăn bài, bọn nhỏ ăn dễ dàng tiêu hóa đồ ăn, có nữ nhân uống nấm tuyết canh, nam nhân ăn bổ dương khí đồ ăn, làm mỗi người cao hứng. Mụ mụ, ta chính mình đến đây đi. An Tuệ muốn chính mình động thủ, cầm muỗng nhỏ tự ăn cơm. Lục Khánh Lân ngạc nhiên nói, An Tuệ đều lợi hại như vậy, mới một tuổi nửa liền sẽ chính mình ăn cơm. Văn Tĩnh cười nói, ngươi cái này nữ nhi là cái tiểu tinh quái, cái gì đều sẽ. Này An Nghi sinh ngoan ngoan đáng yêu, An Tuệ cũng giống ca ca, rồi lại so ca ca hoạt bát điểm, làm Lục Khánh Lân nhìn vui sướng không thôi, trong lòng lại tưởng, cũng không biết thê tử trả giá nhiều ít, mới đem hải tử dạy dỗ như thế chi hảo. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút thổn thức, đánh giặc thời điểm, có tướng sĩ không phải quân chính quy, thuần túy là kéo tráng đinh tới, hắn sẽ an bài bọn họ làm thoải mái một chút sống, sẽ không làm cho bọn họ đi ra ngoài đường pháo hôi. Nhưng là khác quân đội lại không giống nhau, như vậy tiểu nhân hài tử, đã bị an bài thượng chiến trường, thật sự là không đành lòng. Hắn lâm vào trầm tư, Văn Tĩnh gắp một khối thịt cá, cẩn thận dịch thứ đặt ở hắn trong chén, ngươi ăn cơm trước đi, nghĩ như thế nào nhiều như vậy. Hảo! Lục Khánh Lân phản ứng lại đây. Hắn nhìn trước mặt thê tử, ăn mặc màu bạc sườn xám, dáng người nhi vẫn là như vậy tinh tế thon thả, nhìn gió thổi liền đổ, rõ ràng hắn lần này trở về đối nàng không phải thực để bụng, nàng cũng như vậy ôn nhu. như vậy thiện giải nhân ý, hắn thật sự là thực thích loại này chảy nhỏ giọt tế lưu cảm tình, không giống nùng liệt hoa hồng giống nhau nhiều lần, lại thấm nhập tâm thì. Đúng rồi, Văn Tĩnh nhắc tới tông phu nhân thì mời, nói vậy hai ta cũng là muốn đi, ngươi cũng không thể rời đi ta. Ta sợ hãi. Nhớ tới lúc trước hắn cưới Văn Tĩnh nguyên nhân, chính là muốn thoát khỏi tông tư lệnh dây dưa, Lục Khánh Lân liền nói, bằng không ngươi cũng đừng đi. Dù sao gặp mặt khẳng định vô chuyện tốt. Phần 103. Như thế nào có thể không thấy, ngươi trở về lúc sau, nhà của chúng ta cũng muốn làm tiệc rượu còn có cố đại sứ vũ hội, luôn là muốn gặp mặt. Loại này sẽ là đẩy đều đẩy không xong, phía trước ngươi không ở, ta đóng cửa ở nhà người khác không nói cái gì, hiện tại ngươi đã trở lại, loại này xã giao trường hợp đều phải gặp mặt, tổng không thể mỗi lần đều không đi đi. Nàng là thật sự phiền chán tông gia, đặc biệt là kiếp trước sự tình, nhưng này cũng không ý nghĩa nàng thoát khỏi không được qua đi, nàng kỳ thật chỉ nghĩ làm chấm dứt thôi. Trượng phu thân cư địa vị cao, nàng cũng có tự tin, nếu là có thể kinh sợ trụ, nàng cũng an lòng. Lục Khánh Lân phảng phất biết nàng ý tưởng dường như, toại cười nói, hảo, ta đã trở về, ngươi liền cái gì đều không cần sợ. Những lời này so an linh đan rượu dược còn hữu hiệu, ít nhất Văn Tĩnh nghe xong liền không thắng vui sướng, nàng nói, hiện tại ngươi trở về, ta cũng yên lòng, nên làm ta chính mình sự tình. Trượng phu ở nhà, hai tử liền không hề là nàng một người lúc nào cũng nhìn, có nhiều hơn tự do có thể làm việc, tỉ như viết làm. Nàng từ nhỏ liền ái xem một ít cổ đại thơ từ ca phú, hiện tại phong trào văn hóa mới, đều đề sướng viết chút hai gơ thức văn xuôi, nàng kỳ thật cũng rất có hứng thú, nếu có thể viết một ít tiểu thơ, tránh điểm tiền nhuận bút thì tốt rồi. Lục Khánh Lân cười nói, xác thật nên như vậy, ngươi cũng có chính ngươi nhân sinh, không thể một mặt lãng phí ở bọn nhỏ trên người, như vậy cũng quá đại tài tiểu dụng. Hắn là phi thường duy trì nữ tính đi ra ngoài làm đối quốc gia hoặc là xã hội có trợ giúp sự tình, đặc biệt là thê tử. Như vậy nỗ lực đọc sách chính là vì có thể dựa vào chính mình đôi tay chứng minh chính mình giá trị, hắn không thể phủ nhận nàng. Một nhà bốn người mới vừa cơm nước xong, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Tống Điển cùng nàng trượng phu. Tống Điển mấy năm nay lại cấp béo đi trở về, nàng ở cứ ăn rất nhiều đồ bổ, ra ở cứ cũng không giống Văn Tĩnh như vậy đặc biệt bảo trì dáng người, cho nên tâm khoan thể béo. Tống Điển thực thích ăn thuệ, thấy nàng, liền ôm nói, ngươi có nghĩ Tống A Di, lần trước Tống A Di còn đi nhà người cho ngươi mang theo bánh kem đâu. An Tuệ híp lại con mắt nói muốn, Tống Điển thật là đau đến trong lòng đi, cùng Văn Tĩnh nói, ta thật là quá thích An Tuệ, dứt khoát đi nhà của chúng ta tính. Đến, đừng nói giỡn. Nhà ngươi cái kia liền đem ngươi lăn lộn kỳ cục, hiện tại còn muốn đem An Tuệ tiếp nhận đi, nàng lại ngoan ngoãn cũng là cái tiểu hài tử. Văn Tĩnh cười nói, các nữ nhân cho nhau nói chuyện phiếm, Lục Khánh Lân cùng Tống Điển trượng phu lại không có gì nói, Văn Tĩnh nhìn Tống Điển trượng phu, nhìn lại nàng, chỉ cảm thấy Tống Điển xác thật không có bạch chờ. Trượng phu của nàng sắc thật đối nàng thực hảo, nhưng hy vọng Triệu Nam Sinh không cần cùng Hạ Ngộng giống nhau, vì cách mạng vứt bỏ hết thảy. Như vậy là một gia đình không thể thừa nhận, nghe nói Hạ Tân vẫn luôn chưa cưới, tương lai hẳn là cũng sẽ không cưới. Trước kia nàng bội phục Hạ Ngộng, cho rằng nàng là thật sự anh hùng dân tộc, hiện tại lại cảm thấy như vậy tuy rằng vì đại gia, nhưng là chính mình tiểu gia lại không có cố thượng, đối tiểu gia tới nói chính là một loại tai nạn, rất khó nói ai đúng ai sai. Người khác vì quốc gia trả giá, đây là đáng giá kính nể. Quốc gia yêu cầu người như vậy, có người vì tiểu gia cũng là tốt, nàng tưởng, đây đều là quốc gia không được việc, bị cường quốc khi dễ, cho nên người cũng sẽ như vậy xé rách. Nếu là ở thời kỳ hòa bình, căn bản là không cần như vậy, hoặc là nói không cần thiết như vậy. Tống Điển còn trộm cùng Văn Tĩnh nói, cái này ngươi nhưng hảo, ngươi tiên sinh đã trở lại, ngươi cũng vừa lòng đi. Nàng ý có điều chỉ, Văn Tĩnh biết, không cấm xấu hổ liếc nàng liếc mắt một cái. Tống Điển quải quải nàng, còn thẹn thùng đâu. Nàng cực kỳ hâm mộ nhìn Văn Tĩnh, đã là hai cái mẹ, thoạt nhìn hoàn toàn không như thế nào biến dường như, cũng khó trách Lục Khánh Lân lớn như vậy ra thế, cư nhiên đối nàng toàn tâm toàn ý. Văn Tĩnh lại cùng nàng tùy ý nói vài câu, lúc này mới cùng Lục Khánh Lân cùng nhau trở về, hồi trình trên đường, Lục Khánh Lân liền nói, Văn Tĩnh, Triệu Nam rất sợ lại muốn hành động, lần này đối tượng là tông tư lệnh phó quan. Cái gì? Kia sẽ làm chúng ta hỗ trợ sao? Khó trách mới vừa rồi không nói chuyện hai người chạy tới mua cái gì yên chịu, nguyên lai là nói cái này. Lục Khánh Lân lắc đầu, nếu giúp cái này vội, chỉ sợ ta lập tức liền bại lộ. Hiện tại hắn bị rất nhiều người nhìn, đã cùng trước kia không giống nhau. 96 chương 96 hứa bội vân phải đi. Y hương tấn ảnh, ngập trong vàng son, không ngoài như thế. Xuyên qua với trong lúc, Văn Tĩnh cảm thấy chính mình có chút khô khan, đã mau 2 năm không có ra tới, nàng thật sự có chút mới lạ. Lục Khánh Lân vỗ nhẹ một chút nàng cánh tay, dường như ở an ủi giống nhau. Tông tư lệnh hôm nay đem đầu tóc toàn bộ dùng dầu bôi tóc sơ đi lên, hắn bên người đứng chính là Tông Thái Thái cùng Tứ Di Thái Quá. Tứ Di Thái Quá diễm lệ vô cùng, trước kia chính là thịnh kinh nổi danh giao tế hoa, hiện tại tới Thượng Hải như cũ là linh hoạt thực. Nàng thấy Lục Khánh Lân ăn mặc quân trang lại đây, đã đoán được là ai, vội cười nói, ngài là Lục Tham Nhu đi. Đây là phu nhân đi, thật đúng là hồi lâu không thấy đâu. Tông Tư lệnh cùng Văn Tĩnh còn có Lục Khánh Lân bắt tay, hắn sinh cao lớn, cũng thực tráng, vừa thấy chính là cực không dễ cho người, hắn búng búng khói bụi, có loại bệ nghệ mọi người cảm giác. Lục Tham Nhu, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt, ngươi là cái năng lực người, Thượng Hải nơi trốn đều có thể nghe được đại danh của ngươi. Nói cực kỳ nịnh hót, ngữ khí lại không phải như vậy hồi sự, Lục Khánh Lân không mặn không nhạt nói, so không được Tông Tư lệnh, vì quốc gia buôn đầu, ta chờ sở không kịp. Tông Tư lệnh cười mà không nói, hắn liền căn bản không đem Lục Khánh Lân để vào mắt. Lục Khánh Lân phụ thân là cái hắc bạch lưỡng đạo đều có thể ở chung cực hảo nhân vật, nhưng chết sớm, Lục Khánh Chiêu cùng Lục Khánh Lân bất đồng mẹ, cũng bất đồng tâm, hắn bất quá là một cái tham mưu mà thôi, nơi nào có thể lợi hại đi nơi nào. Đến nỗi Lý Văn Tĩnh, nữ nhân này, sớm hay muộn là của hắn. Tông Thái Thái vội vàng hòa giải, Lục Tam Thái Thái, ngươi tẩu tử nhóm đều ở bên kia, đi, chúng ta qua đi nói chuyện đi. Nàng cũng không phải bình thường phụ nhân gia, này gia ở Thịnh Kinh cũng là cực phú quý nhân gia, gả cho Tông Tư lệnh sau, phu thê hai người tuy rằng không đến mức nùng tình mật ý, nhưng cũng tôn trọng lẫn nhau, dù sao những cái đó thiếp vào Tông gia, đều là từ nàng quản, nàng làm hướng đông, những người này cũng không dám hướng tây. Cho nên đối thiếp nhóm, vật tân kỳ dụng, đối ngoại biên có thể kết giao người, nàng đều là lấy bình đẳng thái độ tới, cho nên đối Văn Tĩnh vẫn là thực khách khí. Rốt cuộc hiện tại Văn Tĩnh có thể so Lý Văn Phượng muốn càng có giá trị. Văn Tĩnh đối Lục Khánh Lân gật đầu sau, đi theo nàng cùng đi Hứa Bội Vân cùng Lý Văn Phượng nơi địa phương, Hứa Bội Vân trên mặt dầu dĩ, Văn Phượng nhưng thật ra thật cao hứng. Tông Thái Thái cười nói, các ngươi Lục gia, đây là một môn hai tinh, đều nói nhà các ngươi phong thủy hảo đâu. Ngài nói cái gì, muốn nói luận tôn quý, ai lại so quá ngài. Văn Phượng cười nói, nàng mới không cần cái gì mặt mũi, Tông gia là Đông Bắc Thổ Hoàng đế. Hiện tại nhất thời nghèo túng đều còn có nhiều người như vậy cổ động, có thể thấy được ngày sau nếu là lên, nên cỡ nào thanh thế to lớn, nếu hiện tại không đem quan hệ đánh hảo, về sau nhắc tới nói chuyện gì đưa than ngày tuyết đâu. Này đưa than ngày tuyết có thể so dệt hoa trên gấm khá hơn nhiều. Hứa Bội Vân lôi kéo Văn Tĩnh ngồi xuống, cùng Tông Thái Thái nói, ngài còn có khách nhân nên đón, thực không cần quản chúng ta. Như thế, Tông Thái Thái mới rời đi. Hứa Bội Vân lúc này mới cười cùng Văn Tĩnh nói, biết Khánh Lân đã trở lại. Ta cũng không nghĩ đi quấy rầy các ngươi phu thê, còn hảo chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Ta tưởng cùng ngươi nói, ta muốn bồi An Nghi đi Anh Quốc đọc sách, luôn muốn cùng ngươi nói đừng, không biết ở cái gì trường hợp nói. Như vậy đột nhiên, Văn Tĩnh sửng sốt một chút, nhị tẩu, ngươi cũng đi. Kia nhị ca đâu? Tuy rằng Lục Khánh chiêu thiếp không ít, nhưng Hứa Bội Vân còn tính tuổi trẻ, nhanh như vậy liền xuất ngoại, phu thê phân biệt, này thật sự là không phù hợp lẽ thường. Bên này Văn Phượng nghe Văn Tĩnh như vậy vừa nói. Sợ nàng đánh vỡ Hứa Bội Vân xuất ngoại tính toán, vội vàng nói, hiện giờ thời cuộc dung chuyển, lưu tại quốc nội lại có phát triển, ta nhưng thật ra muốn đi đâu, chỉ là ta lại không giống đại tỷ cái gì đều hiểu. Văn Phượng lời này liền khiêm tốn, nàng là cái loại này sinh hài tử trong lúc đều chưa từng quên học đồ vật người, không chỉ là câu dẫn nam nhân, phàm là tiếng Anh, pháp văn cái gì đều học. Chỉ là nàng biết phú quý hiểm trung cầu, nàng biết Hứa Bội Vân đã nản lòng thoái chí, một lòng nhào vào nhi tử trên người, nhưng nàng không giống nhau. Nàng muốn cho Lục Khánh Chiêu không rời đi nàng, về sau Lục Khánh Chiêu làm lớn hơn nước quan, nàng cũng mới có thể đi theo phu vinh thế quý, thả Hứa Bội Vân không ở, Lý Văn Loan chính là cái ngu xuẩn, dễ đối phó thực. Nói như vậy không sai, hiện tại cũng không chỉ là chúng ta bên này phát run, chính là Europa cũng là chiến hỏa sôi nổi, nhị tẩu, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. An Thuần lại còn nhỏ, ngươi muốn hay không chờ hắn đại điểm lại nói. Văn Tĩnh đã nói thực quyền chuyển, vạn nhất An Thuần đi ra ngoài. Về sau trong nhà có sự tình gì, nói không chừng đều phân không đến trên đầu của hắn tới. Hiện tại dân quốc, cùng trước kia không giống nhau, trước kia tông tộc thế lực phi thường đại, cái gì đều là trong tộc định đoạt, hiện tại lại là chính mình làm chủ. Lục Khánh Chiêu không nhất định phải đem tài sản đều để lại cho An Thuần, đến lúc đó chính là Lục Khánh Lân cũng không có biện pháp. Phần 104. Hứa Bội Vân buông xuống đầu nói, ta đã suy xét thật lâu, cha mẹ ta cũng dọn đến Anh Quốc, ta qua đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa ngươi nhị ca cũng là thực tán đồng ta cách làm, ở quốc nội luôn là so ra kém nước ngoài. Nàng của hồi môn phong phú, Lục Khánh Chiêu còn tính ra tay hào phóng, cho một số tiền cho nàng, có lẽ về sau trong nhà liền thật là Lý Văn Phượng làm chủ, chỉ là nàng cũng quản không được. Lục Khánh Chiêu rất đau Văn Phượng nhi tử, bởi vì kia hài tử thông minh lanh lợi, so An Thuần muốn thông minh rất nhiều, còn tuổi nhỏ liền biết như thế nào lấy lòng cả nhà, chính là nàng cũng bị lấy lòng, về sau nhưng như thế nào là hảo. Huống hồ hiện tại cầm tiền, cũng so ở quốc nội háo cường, Lục Khánh Chiêu lại cưới một phòng thiếp, nàng làm một cái tiến bộ nữ tính, cùng tông thái thái cái loại này xuất hiện phổ biến không giống nhau, nàng kỳ thật nội tâm là cực độ kháng cự, trước kia hải tử còn nhỏ, nàng căn bản là không có như vậy nhiều thời giờ, hiện tại có thể nói, nàng xác thật là chán ghét. Nếu nhị tẩu đồng ý, ta liền cái gì cũng không nói, nhị tẩu, về sau phải nhớ đến nhiều chụp điện báo. Văn Tĩnh cười đối nàng gật đầu. Mọi người, đều sẽ ở trong nháy mắt rời đi ngươi, cuối cùng lưu lại vẫn là chính mình. Hạ Mộng đã từng như vậy khát khao hôn nhân, còn muốn cùng Hạ Tân đi xuống đi, hai người như vậy yêu nhau, lại cũng đường ai nấy đi, Hứa Bội Vân nhịn ngần ấy năm, nàng cho rằng nàng sẽ nhận mệnh, không nghĩ tới nàng cũng muốn đi rồi. Hứa Bội Vân có chút thương cảm, ngươi cùng ta, chúng ta tuy rằng là chị em dâu, nhưng vào Lục gia môn đều là người một nhà. Ngươi cùng cảm tình của ta so với ta thân tỉ muội còn thân, chỉ là ta nghĩ kỹ rồi, lưu tại quốc nội, đối An Thuần tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Về sau chúng ta có thể thường xuyên điện báo viết thư, đi Anh Quốc, ta liền cho ngươi đi tin. Chị em dâu hai người lại nói mấy câu, thấy mì thọ tặng đi lên, tông gia nguyên bản chính là từ phương Bắc tới, trong nhà đầu bếp cũng là người phương Bắc, mặt làm cực kỳ kính đạo. Bất chi bất giác Văn Tĩnh liền ăn một tiểu chung, thượng món ăn nguội thời điểm, một vị thị nữ phi thường không cẩn thận đem một mâm thịt bò đều cái ở Văn Tĩnh trên người, màu trắng sườn xám toàn bộ dính lên nước canh. 97 chương 97 rơi xuống nước. Nàng nguyên bản hôm nay xuyên y phục đều là cắt may thực bên người, như vậy một bắt toàn bộ hủy hoại, liền nội y đều hiện ra. Hứa Bội Vân cầm khăn tay đưa cho nàng, này như thế nào hảo, ngươi này thân đi như thế nào đi ra ngoài. Nói xong đang muốn nói kia thị nữ. Lại thấy tông gia tứ di thái quá mức tới, nàng vội vàng xin lỗi, lại nói, Lục Tam thái thái cùng ta vóc người không sai biệt lắm, không bằng cùng ta một chỗ thay quần áo đi đó là. Văn Tĩnh trong lòng chuông cảnh báo vang lên, nàng theo bản năng cự tuyệt, không cần đi, nếu không ta đi về trước. Nàng lời này làm Hứa Bội Vân đều không tán đồng lên, ngươi hảo hảo lại đây chúc thọ, hiện tại còn sớm, liền như vậy đi trở về, tông gia thái thái chẳng phải là muốn trách tội. Tứ di thái quá nhưng thật ra biết ăn nói. Chúng ta thái thái luôn luôn khoan hồng độ lượng, trách tội là sẽ không, chỉ là ngài liền như vậy đi ra ngoài cũng không tốt lắm. Chúng ta hôm nay còn thỉnh gánh hát, nghe xong diễn trở về còn có vũ hội, chính là vương phó tổng lý cũng là muốn tới. Văn Tĩnh nhìn Hứa Bội Vân liếc mắt một cái, kia tẩu tử thay ta cùng Khánh Lân nói một tiếng. Nàng đối Hứa Bội Vân làm việc yên tâm, ở chỗ này ăn thọ rượu, nam tân ở một chỗ, khách nữ ở một chỗ, không phải tương thông. Hảo, ta làm người thế ngươi nói một tiếng. Nàng liền đứng lên tùy tứ di thái quá mức đi, đây là nàng kiếp trước cư trú quá địa phương, mang theo quen thuộc lại xa lạ cảm giác, phảng phất là không tồn tại, không lưu ý liền đi đến tứ di thái quá phía trước đi. Tứ di thái quá che miệng cười không ngừng, như thế nào Lục Tam thái thái so với ta còn thục đâu. Ta đang nghĩ sự tình, không từng nghĩ tới đâu. Văn Tĩnh vội vàng nhận lỗi. Mái hiên phía trước là tứ di thái quá chỗ ở, nhưng không nghĩ tới, nàng trực tiếp hướng bên trái quải đi rồi. Văn Tĩnh vội gọi lại nàng. Ngài đây là muốn mang ta đi chỗ nào đâu. Ta như thế nào nhìn phía trước liền có sân. Không từng nghĩ tới nàng như vậy thông minh, tứ di thái quá tỏa nói, phía trước tuy rằng có sân, lại không phải ta sân, không tin, ngươi hỏi kia vẩy nước quét nhà nha đầu là được. Còn nữa, chính là đổi cái xiêm y này mà thôi, ngài như thế nào như là, nàng trên dưới đánh giá một chút Văn Tĩnh. Trong mắt để lộ ra tới ý tứ giống như nói Văn Tĩnh là cái thập phần thượng không được mặt bàn người. Văn Tĩnh nhìn bên trái ao nhỏ, đống nhiên nói, đó là nhà các ngươi hồ nước sao? Thật xinh đẹp, bên trong loại hoa súng cũng cực kỳ đẹp đâu. Tứ di thái quá cũng là Văn Tĩnh người quen, kiếp trước vị này di thái thái dựa vào sẽ giao tế tranh sủng, coi như trừ bỏ thái thái dưới đệ nhất nhân, thiên kiếp trước Văn Tĩnh tuy rằng lạnh lùng, tông tư lệnh lại đãi nàng còn tính không tồi, làm tứ di thái rất hợp nàng thái độ vẫn luôn không tốt. Cái gì? Tứ di thái quá lại hỏi một lần. Văn Tĩnh quay đầu liền đi, tứ di thái quá rất sợ kinh động người khác, từ phía sau đuổi theo. Ngươi làm sao vậy? Lục Tam thái thái, ta này không phải mang ngươi qua đi sao? Phải không? Ta muốn đi cái kia hồ nước nơi đó nhìn xem. Văn Tĩnh cười nói, nàng phảng phất không thèm quan tâm trên người ô tao, trở lại cái này quen thuộc địa phương, nàng chỉ nghĩ hảo hảo trả thù một phen, làm địch nhân nhìn đến nàng quyết tâm. Tứ di thái quá một đường đi theo, hôm nay nàng là dựa theo lão gia phân phó tới, nghe nói lão gia ngưỡng mộ vị này Lục Tam thái thái hồi lâu, phía trước nàng vẫn luôn không ra khỏi cửa. Như thế nào đều không ra khỏi cửa, thật vất vả ra cửa, vẫn là đến từ ra, nàng cần phải thúc đẩy lao ra chuyện tốt, như vậy mới có thể ở nhà đứng vững góc chân. Thái thái không con, nàng tuy rằng nhìn được sủng ái, nhưng hài tử tuổi còn nhỏ, chưa chắc tranh đến quá dài tử, nhà này đồ vật cũng không nhất định rơi xuống nàng cùng nàng nhi tử trên người, kia nàng liền càng muốn nỗ lực. Trên đời này có cái gì thị phi, có quyền thế người liền phải quỳ liếm, đây mới là chân lý. Lục Tam Thái Thái, ngài như vậy một thân nơi nơi chạy, cũng không sợ người khác chê cười nha, ngài đây là làm sao vậy? Đổi thân xiêm ý gì lại đi là được. Thứ Di Thái quá nôn nóng nói. Nàng sợ sự tình không thành, ngược lại kéo đến lâu lắm làm người sinh ra nghi ngờ. Hứa Bội Vân thật đúng là phái người đi nói, không tưởng tượng, trên đường sớm bị Tứ Di Thái quá người lôi đi. Văn Tĩnh cười lạnh, ta nếu thật sự đi, sợ là mới có sự tình phát sinh đi, ta không biết các ngươi đánh cái gì bản tính, thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, không lập nguy tưởng, không vào nguy bang. Xem ngài nói, chúng ta đều là bổn phận thành thật nhân ra, nơi nào có ngài nói như vậy, ngài đây là suy nghĩ nhiều. Tứ Di Thái quá nói xong, phân biệt cùng đi theo phía sau người hầu sử cái ánh mắt. Văn Tĩnh sấn này chưa chuẩn bị lôi kéo nàng nhảy xuống hồ nước, Tứ Di Thái quá cũng là người phương Bắc, vịt lên cạn một cái, không giống Văn Tĩnh rốt cuộc giang nam nữ tử, nhiều ít đều biết như thế nào bơi lội. Nàng gắt gao thít chặt nàng cổ, hướng chỗ sâu trong du qua đi, bọn hạ nhân loạn kêu, đây là muốn làm cái gì nha. Kia hai người thế nhưng cũng không dám nhảy xuống, ở nơi đó cọ tới cọ lui, Tứ Di Thái quá nhanh hôn mê bất tỉnh, Văn Tĩnh lau một phen trên mặt thủy, không cấm hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi nếu nói cho ta, ta liền thả ngươi đi lên, coi như hôm nay việc, không có phát sinh quá. Nếu là không nói cho ta, cũng đừng trách ta, dù sao đôi ta cùng nhau rất tiến vào, ngươi đã chết, cũng không ai truy cứu. Tông tư lệnh lại là Đông Bắc Thổ Bá Vương, tại Thượng Hải, kia cũng đến dựa theo quy củ tới, huống chi Tứ Di Thái quá cũng bất quá là cái thiếp thôi, loại chuyện này thường thường đều sẽ không giải quyết được gì. Tứ Di Thái quá nhưng thật ra vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, ta. Khu khu, cái gì cũng không biết. Chỉ là mang ngươi thay quần áo. A, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Thủy thượng có sức nổi, Văn Tĩnh kéo nàng tới rồi một tảng lớn hoa xuống địa phương, bên ngoài người thấy không rõ lắm. Nàng ấn nàng đầu, hướng trong nước dùng sức ấn, Tứ Di Thái quá tứ chi giãy giụa, rốt cuộc nhịn không được nói, là tư lệnh, hắn làm ta kêu ngươi đi. Chỉ là gặp. Văn Tĩnh tay như cũ không có thả lỏng. Không phải, hắn muốn ra ngươi. Tông tư lệnh trước nay đều là đem nữ nhân đương ngoạn vật. Vô luận là cỡ nào cường cường nữ nhân, ở hắn xem ra, đem thân thể chinh phục, về sau còn không phải tùy kêu tùy đến. Ở Đông Bắc nơi đó, hắn không chỉ có cùng chưa lập gia đình đàng hoàng nữ tử như vậy, đối đã biểu tẩu gì đó cũng đều câu dẫn không ít, tự nhận là cũng là có cái này tư bản. Văn Tĩnh lúc này mới cười gật đầu, trong lòng lại điên cuồng, khỏe mắt liếc đến một mặt thân ảnh, vội vàng giả bộ bất tỉnh, thả tay, không nghĩ tới Tứ Di Thái quá cũng rơi vào trong nước hôn mê bất tỉnh. Phần 105. Bên này Hứa Bội Vân thập phần tự trách, rốt cuộc không nghĩ tới đệ muội sẽ ra như vậy đừng rẽ, may mắn ngươi đi, nếu không nàng công đạo ta cùng ngươi lời nói, thế nhưng không có đưa tới, ta là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Chưa từng có một khắc Lục Khánh Lân tâm là như vậy không, hắn tưởng nếu là Văn Tĩnh thật sự gặp phải tử vong, hắn sẽ dùng hết thể đổi hắn sống lại một lần. Trước kia cảm thấy thích Văn Tĩnh, cảm thấy nàng thích hợp làm thê tử, nhưng lâu như vậy hắn mới biết được chính mình đã yên lặng yêu nàng, nàng thiện lương chính trực. Thiện giải nhân ý rồi lại không mù quáng khuất tùng. Rõ ràng nàng đều nói rất sợ, hắn còn lời thề son sắt nói bảo hộ nàng, không nghĩ tới vẫn là làm nàng chịu khổ. 98 chương 98 Tứ Di Thái quá bị xuyên, canh 2. Văn Tĩnh bọc chăn, bởi vì ngày đó nhảy xuống nước sau, sốt cao mấy ngày, tỉnh lại nước mũi chảy ròng, đầu cũng là vượng vượng trầm trầm. Lục Khánh Lân cũng chưa đi thư phòng làm công, trực tiếp ở trong phòng xem công văn, ngẩng đầu thấy nàng lên, lập tức lại đây sờ sờ cái chán của nàng. Nha đầu ngốc, không có việc gì đi, ta đều nói, ngươi không nghĩ đi cũng đừng đi. Lục Khánh Lân thấy nàng không phát sốt, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu ta không như vậy nháo một hồi, chỉ sợ hắn còn khởi tâm tư, vị kia Tứ Di Thái quá đều cùng ta nói, hắn tưởng làm bẩn ta. Nói đồng thời Văn Tĩnh nắm chặt chăn. Lục Khánh Lân đứng lên, cái gì? Hắn chỉ biết nàng rơi xuống nước, lại nghe nói tông gia Tứ Di Thái quá cũng rơi xuống nước, tưởng vị này Tứ Di Thái quá phá rối, còn làm người nhìn chằm chằm. Trong lúc này tông gia tặng không ít quà tặng lại đây, lại không nghĩ rằng là loại sự tình này. Văn Tĩnh có chút khó có thể mở miệng, ta phát hiện nàng mang ta quá khứ phương hướng không đúng, ta liền trở về chạy, nàng vẫn luôn theo sát ta, ta không rõ nguyên do, đành phải lôi kéo nàng nhảy xuống, bước nàng nói ra chân tướng. Rốt cuộc không nghĩ tới tông tư lệnh thế nhưng là cái dạng này người, đối với Lục Khánh Lân tới nói cưỡng đoạt sự tình cũng gặp qua không ít, phần lớn đều là thân phận không yên ổn chờ, cho nên nam nhân dám làm như thế. Nhưng là tông gia hiện giờ nghèo túng đến tránh né tại Thượng Hải, tuy rằng có trước kia uy danh, đại gia nguyện ý phủng cái chàng, xem trọng bọn họ liếc mắt một cái, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền thật sự có cái gì thực quyền. Cũng không nghĩ tới tông tư lệnh lá gan lại là như vậy đại, hắn khí không được, từ cổ tay háo đông nhiên móc ra thường, Văn Tĩnh kinh hại thất thố, không khỏi nói, ngươi làm gì vậy? Ngươi cũng không thể xúc động chuyện xấu a. Nhìn đến thương liền nhớ tới kiếp trước chết, nàng dọa sắc mặt có điểm tái nhợt. Lục Khánh Lân thấy nàng như vậy thập phần đau lòng, vội vàng khẩu súng tàng hảo nói, ta không xúc động, nhưng ngươi thiếu chút nữa nhất thất túc thành thiên cổ hận, đều là ta tạo thành, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Văn Tĩnh lắc đầu, này lại cùng ngươi có quan hệ gì, rõ ràng là ta chính mình sự tình. Nữ nhân lớn lên đẹp, sẽ có người mơ ước, liền loại này tổn hại chiêu đều nghĩ ra được, chỉ có thể quái người kia phát rổ, cùng ngươi cùng ta đều không quan hệ. Chỉ là đối phó hắn cũng khó, hắn tuy rằng nhất thời nghèo túng, nhưng cũng không phải chúng ta có thể khinh thường. Nàng tưởng tốt xấu lần này ra loại chuyện này, tông tư lệnh cũng sẽ ước lượng một chút, tốt nhất là về sau tông thái thái đều không cần thỉnh nàng tốt nhất, mà nàng cũng có lý do qua loa lấy lệ. Thấy Văn Tĩnh như vậy hiểu lý lẽ, Lục Khánh Lân đem nàng kéo vào trong lòng ngực, yên tâm, ta khẳng định báo thù cho ngươi. Văn Tĩnh dương mắt cũng chỉ có thể thấy trượng phu sơn mặt, nhưng như vậy nàng cũng an tâm, ta biết, nhưng là ta tưởng ngươi trước bảo toàn chính mình mới hảo, người như vậy, kẻ thù cũng khẳng định không ít. Nói một lát lời nói, nhi tử nữ nhi đều phải lại đây, Văn Tĩnh sợ đem cảm mạo lây bệnh cho bọn hắn, làm phó gì đều dắt đi ra ngoài, Lục Khánh Lân tự mình bưng đồ ăn lại đây, một ngụm uy nàng. Dưỡng bệnh trong lúc, Hứa Bội Vân cùng Văn Loan cùng nhau tới xem nàng, Hứa Bội Vân tự trách, Văn Loan còn lại là nhàn nhạt, nghe nói Hứa Bội Vân đi rồi, Văn Phượng quảng ra, Văn Loan cảm thấy không công bằng, sợ đến lúc đó chính mình bị chèn ép, cho nên tâm tình không được tốt. Đệ muội, An Thuần trường học trước tiên liền an bài hảo. Ta khả năng sắp đi rồi. Nhanh như vậy, vốn tưởng rằng còn có thể ở chung mấy ngày. Hứa Bội Vân lắc đầu. Nước ngoài nhật tử nhất định hảo quá sao. Nàng không biết, nhưng là nàng cũng là từng học đại học người. Nếu không phải vì hài tử, chỉ sợ đã sớm ly hôn, phu thê hai người nguyên bản liền không có gì cảm tình. Lục Khánh Chiêu bên người có quá nhiều nữ nhân muốn cùng hắn. Hắn là không lo nữ nhân, đó là trong nhà Văn Phượng Văn Loan. Lại thêm một cái khác tân tiến Thủy Linh cô nương. Cái nào không phải hắn bên gối người. Hắn đã sớm không phải nàng duy nhất. Thừa dịp Hứa Bội Vân đi toilet cơ hội, Văn Loan liền nói, ngươi cũng không khuyên nhủ nhị thái thái, nàng nếu là thật sự đi Anh Quốc, chúng ta đây bé làm sao bây giờ? Cái gì bé làm sao bây giờ? Bé cùng An Thuần có quan hệ gì? Văn Tĩnh phía trước nghe nhi tử An Nghi nói qua bé thích tìm An Thuần chơi, minh bạch kim tiểu nhi tâm tư, nhưng thành thật không nghĩ tới Văn Loan cũng ở cái này trung gian dùng sức. Văn Loan chụp nàng một chút, như thế nào không có quan hệ? Ngươi ngẫm lại. Bé nếu là gả cho An Thuần, kia về sau chúng ta nhà mẹ đẻ khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Văn Tĩnh bĩu môi, ngươi này nói càng thêm kỳ cục, bọn họ mới nhiều tiểu A, như thế nào liền tưởng loại chuyện này. Hiện tại nên làm là đem việc học cố hảo, nếu là bọn họ thiệt tình yêu nhau, ai cũng ngăn cản không được, nếu một phương theo không kịp một bên khác, đó là ở bên nhau, cũng không nhất định liền hảo. Còn nữa, An Thuần đi Anh Quốc là nhị tẩu làm quyết định, ta lại có thể thay đổi cái gì đâu. Nàng thực không thích loại này tính kế. Kim Tiểu Nhi cả đời tính kế lại chân chính được đến cái gì? Hiện tại liều mạng vay tiền đều phải cùng nữ nhi thượng như vậy quý trường học, nói như thế nào đều không nghe, căn bản liền không phải vì học tập tri thức, mà là vì cùng có tiền đồng học ở bên nhau, tôn nhân mạch. Nhưng nàng không biết, càng là kẻ có tiền, càng thích xem môn đệ, nhân gia kết giao cảm tình là một phương diện, còn có ích lợi lui tới, nếu không phải cái kia vòng một hai phải chui vào đi, sẽ chỉ làm chính mình đầy thương tích. Văn Loan dậm chân một cái, nhìn đến Hứa Bội Vân ra tới mới câm miệng. Hứa Bội Vân dùng khăn tay xoa xoa tay, phục nói, ta nghe nói là tông gia vị kia tứ di thái quá cũng tỉnh, tỉnh lại dường như thay đổi một người dường như, thế nhưng cùng thường lui tới khác nhau như hai người. Phải không? Văn Tĩnh tưởng vị này tứ di thái quá là cái người thông minh, có lẽ sợ loại chuyện này bại lộ, cái thứ nhất tìm nàng báo thù, cho nên giả ngây giả dại, nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Lúc sau đưa nhị phòng hai cái tẩu tử sau khi rời khỏi đây, nàng mới đi rửa mặt. Cẩn thận miêu lông mày lau son môi, làm bảo mâu ôm tới An Tuệ tới, nàng xem như tốt không sai biệt lắm, xác nhận sẽ không lây bệnh người, mới làm hài tử lại đây. Đều nói tiểu hài tử trí nhớ không tốt, An Tuệ tuyệt đối là cái ngoại lệ, tuy rằng 10 ngày tả hữu không như thế nào cùng Văn Tĩnh ở chung, nhưng vẫn là bằng trực giác kêu mụ mụ, còn làm Văn Tĩnh ôm nàng. Mặt khác một bên, tông gia tứ di thái quá lại vụng về lên, rõ ràng cùng tông thái thái cùng nhau ăn cơm, này trên bàn cơm lễ nghi lại kém thực. Tông thái thái khó mà nói cái gì, nhưng thật ra nha đầu Xuân Cúc nói, tứ di thái quá, ngại như thế nào ăn cơm đều cùng thường lui tới không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau, bởi vì người đều thay đổi. tứ di thái quá người vẫn là người kia, tim lại toàn bộ thay đổi cá nhân, nàng đến từ thế kỷ 21, một cái nho nhỏ bạch lĩnh, vừa mới thăng chức tăng lương, mua chiếc xe xỉ con hẻn, không ngờ lại phanh lại bỗng nhiên không nhảy, dẫn tới nàng ra tai nạn xe cộ, bị đưa đến nơi này tới. Nàng mơ hồ có thân thể này ký ức, cho nên chỉ có thể nói dối nói chính mình thân thể không thoải mái, quên mất một ít việc, để tránh lỏi. Ta cũng không biết. Tứ di thái quá đáng thương vô cùng nhìn Xuân Cúc. Tông thái thái thở dài một hơi, ngươi cũng là đáng thương, lục gia vị kia thái thái muốn đi nhìn cái gì hồ nước, cố tình cùng ngươi cùng nhau trượt chân nhảy xuống đi, nhưng là này nên xin lỗi vẫn là phải xin lỗi. 99 chương 99 tới cửa tạ lỗi, canh một. Nhắc tới xin lỗi, tứ di thái quá đau đầu không thôi, ký ức như thủy triều giống nhau hùa vào nàng đầu, nàng lại đi té xỉu, nhưng thật ra dọa tông thái thái nhảy dựng, vội vàng thỉnh đại phu thế nàng trị liệu, tốt xấu một cái khi còn nhỏ mới đưa đem tỉnh lại. Nàng cái gì đều minh bạch, nàng này phúc thân mình chính là tông tư lệnh tứ di thái quá, nguyên bản là con hát xuất thân, bởi vì ở thư ngụ sinh lanh lợi khả nhân, bị tông tư lệnh nhìn trúng, tiếp hồi phủ, nguyên chủ thập phần cơ linh, thượng có thể lĩnh hót hảo tông thái thái, ngự hạ cũng có không ít người là của nàng, cộng thêm giao tế thủ đoạn cao siêu, coi như là tông giá hậu viện đệ nhất nhân. Nhưng lại như thế nào đệ nhất nhân, đối với tông tư lệnh tới nói cũng bất quá là ngoạn vật, tông tư lệnh nói nàng muốn nghe, không chỉ có muốn nghe, còn muốn chủ động giúp tông tư lệnh phân ưu giải nạn. Tỷ như tông tư lệnh thích lục quân tham mưu Lục Khánh Lân thái thái, nghe nói rất sớm liền coi trọng, nhưng lục gia không phải giống nhau nhân gia, tùy ý đi không được, chỉ có thể sấn nàng lại đây, nàng từ giữa xe chỉ luồn kim, làm tông tư lệnh cùng nữ nhân này cộng độ đêm đẹp, nhưng là không như mong muốn, này lục tam thái thái thoạt nhìn không có gì uy hiếp, lại là cái cực kỳ cương liệt lại rất có chủ ý nữ tử, đoán trước đến sự tình không đúng, liền đem nàng đẩy xuống nước đi, bức nàng nói. Lời nói thật. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng vô số thảo nê mã bay qua, nàng đây là tạo cái gì nghiệt nha. Chẳng được bao lâu, nàng hai cái nhi tử đều tới, một vị 9 tuổi, một vị 8 tuổi, đều tuổi không lớn, ăn mặc màu xám ô vương quần yếm, ở hiện đại nàng vẫn là chưa lập gia đình nữ tính, căn bản là không có hài tử, hiện tại hảo, gần nhất còn tới hai. Nàng cười khổ không thôi, mụ mụ mới hơi chút hảo điểm. Nhìn đến các ngươi nha, ta liền cái gì dược đều không cần, toàn bộ hảo. Phần 106. Nàng một hảo, tông thái thái cùng nàng liền mang theo quà tặng lại đây, Văn Tĩnh lúc này đang ở viết làm gửi bài, từ phong trào văn hóa mới sau, rất nhiều địa phương đều là đề xướng bạch thoại văn, đối với Văn Tĩnh tới nói thực thích hợp, nàng trải qua phi thường huyền huyễn, cho nên muốn đem chính mình chuyện xưa trải qua cải biên lúc sau phát biểu ở báo chí thượng. Đương nhiên, nàng không có ôm rất lớn hy vọng, rốt cuộc nàng văn học trình độ cũng không tính cao. Nàng ở cách văn trên giấy viết nhân vật quan hệ đồ cùng đề cương, còn chưa hạ bút. Liền thấy phó gì lại đây nói tông thái thái cùng tứ di thái quá tới, như thế không hảo không thấy. Văn Tĩnh cười nói, vậy thỉnh các nàng ở phòng khách ngồi một lát, ta đổi thân quần áo lập tức đi xuống. Nàng thay đổi thân tươi sáng điểm lượng màu cam áo khoác, bên trong xuyên chính là tuyết bạch sắc lụa sam, sấn làn da hòa khí sắc là càng thêm hảo. Một chút lâu, tông thái thái ngay cả vội đứng dậy. Văn Tĩnh liền nói, ngại như thế nào tự mình tới cửa, bất quá là ngẫu nhiên cảm phong hàn, có chút không khỏe thôi, gần nhất cũng mau hảo. Xem bộ dáng này tông thái thái có lẽ không biết tông tư lệnh nhu tính, loại chuyện này nói ra đi cũng là rèm pha, nếu tông thái thái biết chỉ sợ sẽ không tới cửa, đưa chút quý trọng đồ bổ là được. Thấy nàng như vậy khách khí, tứ di thái quá nghiêm túc quan sát nàng một chút, thầm nghĩ, quả thật là cái khó gặp mỹ nhân, cũng khó trách tông tư lệnh bị mê thành như vậy, chính là quan lớn thê tử cũng như cũ muốn dùng cái loại này bị ổi biện pháp chiếm hữu. Bên này tông thái thái kéo tứ di thái quá xin lỗi. Văn Tĩnh thấy nàng thế nhưng không có gì vãng bộ dáng, trước kia tứ di thái quá có chút quyến rũ, nói chuyện làm việc sấm rền gió cuốn, hiện tại sao, có điểm thành thật bộ dáng, phía trước còn nghe đồn điên điên khùng khùng, xem ra cũng không giống như là lời nói dối, mặc dù là trang cũng muốn trang giống, hiện tại xem ra nhân gia quả thật là hát tuồng, trang lên nhưng thật ra thật sự giống. Nàng cũng không ý với vạch trần, chỉ nói, người ta cùng rơi xuống nước, nói vậy cũng mới khỏi hẳn không lâu. Phía trước nghe nói ngươi không được tốt còn lo lắng tới, hiện tại xem ra lại là thật sự rất tốt. Tông thái thái lại tạ lỗi, không nghĩ tới ngài còn như thế thiện giải nhân ý, không chỉ có không trách chúng ta còn an ủi chúng ta. Chuyện này ra ở nhà của chúng ta, làm ngài nằm trên giường lâu như vậy, vốn dĩ chính là chúng ta không phải, cũng hy vọng ngài cùng lục tam gia đừng trách chúng ta, nhà của chúng ta kia ao nhỏ đã vây đi lên. Tông thái thái xác thật cực sẽ kết giao người, đối ngoại có thể buông xuống dáng người, đối ai đều khách khí. Đối nội cũng có thể quản thúc trụ tiểu thiếp, nếu kiếp trước không có hại chết nàng, coi như là một vị năng lực rất mạnh người. Chính là hiện tại, cũng làm người chán ghét không đứng dậy. Văn Tĩnh mỉm cười nói, người ăn ngũ cốc hoa màu, luôn có chút tam bệnh vô đau, đó là đã bái Phật tổ cũng sẽ ra chút ngoài ý muốn, huống chi phúc họa tương y hề, nói không chừng nhi ta lúc sau đi rồi đại vận đâu. Lần nữa khách khí nói chuyện, Tông Thái Thái thấy Văn Tĩnh tựa hồ là thật sự không có gì hoán khí, lúc này mới mang theo Tứ Di Thái quá đi. Vừa ra Lục gia, Tứ Di Thái quá bốn phía nhìn nhìn, nàng tưởng Lục gia cũng là nhà có tiền, mới vừa rồi, nàng ở tới phía trước, còn đang suy nghĩ người khác sẽ như thế nào tra tấn nàng, quỳ xuống vẫn là bạc thai, không nghĩ tới nhân gia còn như vậy quan tâm nàng. Lên xe, nàng đem nghi ngờ nói ra, Tông Thái Thái không khỏi nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là choáng váng, đó là có cái gì không đối phó, nghĩ đến nhân gia cũng sẽ không tha ở trên mặt. Còn nữa chúng ta Tông gia so với phía trước nghèo túng chút, nhưng cũng không phải người nào tưởng dẫm là có thể dẫm. Nguyên lai Tông gia lợi hại như vậy nha, Thứ Di Thái quá thầm nghĩ. Văn Tĩnh lại bắt đầu viết làm, viết xong chương 1, kiểm tra rồi một lần, mới cảm thấy eo đau bối đau. Lục Khánh Lân trở về gặp nàng dựa vào ghế trên, cười sáng lạ, mệt mỏi đi. Con hảo, so với ngươi tới, ta lại không có làm sự tình gì, như thế nào coi như mệt đâu. Nàng thế Lục Khánh Lân tiếp nhận áo khoác, xem hắn áo khoác thường đứng hôi, liền hỏi, ngươi này quần áo như thế nào dính lên hôi, ta lấy bàn trải thế ngươi xoát xoát. Lục Khánh Lân cười nói, không cần. Hắn nhịn không được cùng Văn Tĩnh lộ ra một cái tin tức tốt, Triệu Nam Sinh sự tình thành công, quân thống người bắt đầu chào hắn, hắn đã mang theo người nhà chạy. Triệu Nam Sinh làm những chuyện như vậy đều có lợi cho quốc dân, hơn nữa thuận lợi rời đi Tống Điển, nàng cũng là thật cao hứng. Nhớ tới cái kia tùy tiện Tống Điển, Văn Tĩnh liền cảm thấy này hết thệ cũng coi như đáng giá. Cho nên Lục Khánh Lân tuy rằng tự trách với không có thể giúp được Triệu Nam Sinh, nhưng là xem hắn thành công thoát hiểm, vẫn là cực kỳ cao hứng. Văn Tĩnh lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không các nàng đi đâu vậy? Về sau hẳn là sẽ không như vậy đi. Tống Điển ái hài tử như mạng căn tử giống nhau, ta nghe nói trường học đều tìm hảo, hiện tại cũng không biết đi đâu vậy. Lục Khánh Lân lắc đầu. Vẫn là Triệu Tư Sấn nghỉ ngơi không đương trở về, cùng Văn Tĩnh kề thai nói nhỏ, ngươi nói này Tống Điển không rên một tiếng đi đâu vậy. Cả nhà đều không thấy, ngay cả nàng trượng phu cửa hàng đều đóng cửa, thật đúng là chính là kỳ quái. Nay liền không biết, ta mấy ngày nay thân thể không tốt lắm, cũng chưa như thế nào ra cửa. Ngươi đâu? Hôn kỳ định ra tới không có. Văn Tĩnh tách ra đề tài, bởi vì Triệu Tư mẫu thân thế nàng tuyển một môn việc hôn nhân, nhà trai là chú Thượng Hải quốc quân. Tuy rằng là cái đại đầu binh, nghe nói người rất giản dị, Nam Trinh Bắc chiến tồn không ít tiền, ở Triệu Tư ra mua cái tiểu gác mái, cũng đủ hai vợ chồng trụ. Hơn nữa nhân gia tuy rằng không ở rể, nhưng là nguyện ý đem Triệu Tư mẫu thân tiếp nhận đi nuôi nấng. Nguyên bản một lòng tính toán con rể ở rể Triệu Thái Thái cũng chỉ hảo đồng ý. 100 văn chánh muốn ly hôn, canh 2. Triệu Tư vẻ mặt thẹn thùng nói, định rồi, ngươi đến lúc đó nhưng nhất định phải tới. Phùng Ý Trời cùng Tống Điển rơi xuống không biết, chúng ta mấy cái đồng học, cũng liền ngươi ta cùng tồn tại một cái thành thị. Đúng vậy, ngươi yên tâm, ta là nhất định sẽ đi. Văn Tĩnh cười đáp ứng. Triệu Tư ngồi ổn trình báo phóng viên, trong miệng có vô số bác quái, vị nào chính khách tìm tiểu bí thư, nàng là rõ ràng. Cùng Văn Tĩnh càng là nói khó xá khó phân. Phó gì thúc giục Văn Tĩnh ăn cơm, nàng mới cáo từ, nói là phải về nhà bồi nàng mẹ ăn cơm. Phó gì oán trách nói, này Triệu tiểu thư nhưng không giống cái này tuổi trẻ người, còn cùng tiểu cô nương dường như hấp tấp. Trước kia nàng không phải như thế. Trước kia Triệu Tư thực khéo đưa đẩy, rất cẩn thận, hiện tại nàng có công tác có gia đình, sống thần thái phi dương. Nàng tưởng nếu chính mình Văn Chương có thể bị người coi trọng thì tốt rồi. Chỉ tiếc, nàng tác gia mộng còn chưa bắt đầu. Liền tặng hứa bội Vân mẫu tử rời đi. Lại Lục gia còn đụng phải Kim Tiểu Nhi mang theo bé lại đây, Văn Tĩnh không cùng nàng nhiều lời nói. An Thuần nhưng thật ra rất có lễ phép cùng An Nghi từ biệt, bé khóc thút tha thút thít, làm Văn Phượng bĩu môi, tức giận nói, bé sao so với ta ra An Hoàn trả thương tâm. Tự nhiên Kim Tiểu Nhi cũng không phải dễ chọc, nàng thở dài, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, An Thuần là cái đôn hậu hải tử, đừng nói bé, chính là ta cũng luyến tiếc. Nàng xác thật trong lòng lanh lợi, thực sẽ làm cho người ta thích. Đối An Thuần phi thường để bụng, bé xinh đẹp, lại hoạt bát khả nhân, Hứa Bội Vân đối với các nàng còn tính có thể. Đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt, nhị tẩu, đi nhưng đừng quên phát điện báo trở về. Hứa Bội Vân lại đối Văn Tĩnh gật gật đầu. Ngoài cửa tài xế đã chuẩn bị tốt, An Thuần đi theo Hứa Bội Vân đi phía trước đi tới, đồng nhiên quay đầu chạy chậm đến bé bên người, cầm một cây màu sắc rực rỡ cái còi cho nàng. Các đại nhân đều xem ngây người, chỉ thấy An Thuần đối bé nói, đây là đôi ta khi còn nhỏ chơi trò chơi thời điểm mang. Hy vọng về sau ta từ Anh Quốc trở về, chúng ta còn có thể cùng nhau chơi. Bé không được gật đầu. Nhưng là các đại nhân đều biết đây là không có khả năng, bao gồm Kim Tiểu Nhi cũng rất rõ ràng, Hứa Bội Vân lần này đi Anh Quốc, tuyệt đối không phải tạm thời bồi nhi tử đọc sách, sở hữu gia sản đều dọn đi Anh Quốc, đó là không chuẩn bị đã trở lại. Nếu không chuẩn bị đã trở lại, Kim Tiểu Nhi cũng muốn cho nữ nhi thanh tỉnh một chút, nàng cũng muốn tìm kiếm càng tốt mục tiêu. Tiện đi Hứa Bội Vân mẫu tử, lập tức muốn quá nông lịch tân niên, Lục Khánh Lân mang theo Văn Tĩnh cùng bọn nhỏ cùng đi tiệm cơm Tây ăn cơm, không từng tưởng thế nhưng đụng phải Tông gia tứ di thái quá, nàng trang điểm thực thuần tịnh, cùng Tông Tư lệnh ngồi đối diện, bên cạnh còn có một vị tuổi trẻ nam sĩ tiếp khách. Này Tông Tư lệnh đứng lên, đối Lục Khánh Lân gật đầu, Lục Khánh Lân tay méo một chút Văn Tĩnh, lấy làm an ủi, phục mà cũng nhàn nhạt cười một chút. Phần 107. Hắn tìm cái góc cùng Văn Tĩnh ngồi, Văn Tĩnh không biết có phải hay không có trượng phu tại bên người, nàng giống như căn bản là không sợ hãi, thậm chí còn có chút quên mất quanh thân hoàn cảnh. Lục Khánh Lân thực tự nhiên hỏi nàng, muốn hay không đi ra ngoài. Không cần, ta liền tưởng ngồi nơi này, ta không sợ hắn. Luôn là như vậy trốn tránh, tổng không thể cả đời trốn tránh đi, loại này lấy đoạt lấy nữ nhân làm vui người, mạnh mẽ đoạt đi nhiều người trinh tiết, người như vậy đều không xứng sống trên đời. Nàng thản nhiên ăn bò bít tết, cùng Lục Khánh Lân chuyện trò vui vẻ, xem Tông Tư lệnh trong lòng ngứa. Nếu là được đến, còn chưa tính, cố tình cái này Tông Tư lệnh không có được đến quá nàng, cho nên hiện tại xem nàng như vậy, càng thêm tới hứng thú. Tứ di thái quá vừa thấy liền biết này lao sắc ma động tâm, xuyên qua mấy ngày nay tới giờ, nàng bắt đầu chậm rãi thay đổi cùng trước kia vị kia tứ di thái quá phong cách, nỗ lực tưởng chút chủ ý giúp được Tông gia trở thành một cái hữu dụng người, mà không phải toàn dựa chút bất nhập lưu lấy lòng người công phu. Tỷ như nàng ở hiện đại sẽ tiếng nước ngoài, hiện tại là có thể ra tới thế Tông Tư lệnh xem hợp đồng, trung tiếng Anh hai thức. Tư lệnh, ta lại kêu một phần cà phê lại đây đi, nghe nói là từ Cuba đưa tới, nơi đó cà phê chủng loại rất là hảo. Thứ di thái quá nhắc nhở một chút Tông Tư lệnh. Tông Tư lệnh lấy lại tinh thần, xấu hổ cười vài tiếng, đều từ ngươi an bài đi. Kia dương môi giới cười nói, Tông Tư lệnh thật đúng là đầu nhọn mạng. Nơi nào? Tông Tư lệnh khiêm tốn nói. Văn Tĩnh bên kia hiển nhiên không có để ý, nàng đem tiểu bánh tàng long phân cho hai cái hài tử, An Nghi ăn vui vẻ, hắn nói, mụ mụ, về sau ta còn muốn tới. Văn Tĩnh cười đối Lục Khánh Lân nói, ngươi muốn thường thường mang chúng ta tới. Đó là tự nhiên. Lục Khánh Lân thực săn sóc nói. Hắn là nam nhân, lại là rất có năng lực nam nhân, còn chán ghét người khác mơ ước, tỉ như với Thu Dương, huống chi là Mỹ Lệ nhu nhược thế tử. Chỉ hoán hắn hiện tại không thể động Tông Tư lệnh, còn muốn tạm thời nhẫn mại mới hảo. Tắc khoai tây điều, phi thường sốt giòn, Văn Tĩnh ăn mấy cây, pha cảm thấy không tồi, toại nói, lần sau ta ở nhà làm cho các ngươi ăn. Vậy thật tốt quá. An Nghi hoan hô. Cơm nước xong, lại xem Tông Tư lệnh kia một bàn đã không, Văn Tĩnh cùng bọn nhỏ cùng nhau ngồi trên xe. Trong nhà lại có Văn Chánh đang chờ nàng, Văn Tĩnh đã thật lâu chưa thấy được nàng ca ca, ca ca thành ra sau, nàng liền rất thiếu cùng hắn nói chuyện thiếm. Lục Khánh Lân hảo tâm đem hải tử kéo lên đi, làm hai anh em nói chuyện. Văn Tĩnh tự mình đổ một ly trà cho hắn, ca, ngươi làm sao vậy? Văn Chánh luôn luôn là cái thành thật người, hắn hàng năm ăn mặc nhà xưởng quần áo, lôi thôi lít thiết, nhưng ít ra phía trước còn không có như vậy gầy, hiện tại lại đầy mặt vàng như nến. Hắn ngồi xuống, nhịn không được tố khổ, ta không nghĩ về nhà. Hắn gia đã không còn là hắn gia, lão tổ mẫu bá đạo, mẫu thân không kiên nhẫn còn muốn mang cháu trai cháu gái lại thích đua đòi, phụ thân trừ bỏ khoe chữ cũng sẽ không khác, thê tử. Văn Tĩnh vừa thấy hắn như vậy liền biết có việc, toại nói, ta biết ngươi khẳng định có sự. Ngươi nói đi, nếu là có thể giúp ngươi, ta là khẳng định muốn giúp ngươi. Ta tưởng ly hôn. Hắn bụ mặt nói. Cái gì? Văn Tĩnh nhìn hắn một cái, các ngươi đây là cãi nhau. Làm sao vậy? Văn Chánh lắc đầu, nàng không biết đi bên ngoài làm cái gì, nhiễm bệnh đường sinh dục, còn hảo ta bị lây bệnh không thâm, cho nên ta không muốn cùng nàng qua. Nhưng ta nếu là muốn nói đi ra ngoài, người trong nhà khẳng định không đồng ý, ngươi biết bọn họ nhất coi trọng mặt mũi. Quả là tại đây, nàng một lần nữa hỏi một lần, nhưng các ngươi có hai cái hài tử, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nàng là tình huống như thế nào? Ngươi hỏi rõ ràng sao? Văn Chánh che lại sau mặt, nàng nói là xin lỗi ta, nhưng vẫn là tưởng cùng ta cùng nhau quá đi xuống, chỉ là ta nhìn đến nàng liền cảm thấy dơ, ta căn bản liền không có biện pháp nhìn nàng. Này Văn Chánh bề ngoài sinh một bức thành thật bộ dáng. Nhưng lúc ấy có thể ở cha mẹ cao áp hạ nói không đọc sách liền không đọc sách, mặc kệ quyết định đúng hay không, hắn kỳ thật là một cái quật tính tình người, người như vậy cũng không phải là đương vương bắt liêu. 101 chương 101 Kim Tiểu Nhi xảo miệng. Văn Tĩnh an ủi hắn ca ca, ngươi nếu là thật sự quyết định, ta cũng giúp ngươi. Nàng đây là làm sao vậy? Trước kia ta chỉ là cảm thấy nàng có chút hư vinh, ái không thực tế, không nghĩ tới sẽ như vậy. Nay cũng thật quá đáng, Văn Tĩnh năm trước cùng Kim Tiểu Nhi xảo một trận. cũng đúng là bởi vì nàng công tác sự tình. Nàng không có trách nhiệm đi phụ trách tẩu tử hết thảy, hơn nữa Kim Tiểu Nhi là cái loại này tình nguyện lấy rất ít tiền, cũng muốn làm cái loại này thoạt nhìn cao thượng công tác. Nhưng loại này công tác Văn Tĩnh dựa vào cái gì muốn thỏa mãn nàng, nàng đều không phải là không tay không chân, cho nên chị dâu em chồng quan hệ vẫn luôn không tốt, hơn nữa nàng lại cùng Văn Loan cùng nhau, liền càng không muốn Văn Kiện đến Tĩnh nơi này. Lại không nghĩ rằng, nàng ở bên ngoài lêu lổng không nói, còn lây bệnh thượng cái loại này bị bệnh, này thật đúng là. Văn Tránh cả giận, ta cũng không biết nàng như vậy, ta mỗi ngày cực cực khổ khổ kiếm tiền, mẹ kiếm tiền tất cả đều cho nàng, không phải nói bé muốn đọc sách, chính là ngươi chất nhi có việc, kết quả trừ bỏ bé chỗ đó, nàng toàn dùng đến chính mình trên người, đều câu dẫn nam nhân, nếu không phải ta phát hiện nàng trộm ăn thuốc tây, còn không biết. Chuyện này làm, Văn Tĩnh chỉ có thể làm phó gì thu thập một gian nhà ở ra tới, cùng Lục Khánh Lân nói chuyện này. Nàng tưởng rất đơn giản, hiện tại hai cái đuổi cô nương cũng không ít, cũng không khó tìm, cùng lắm thì liền không cần Kim Tiểu Nhi là được. Nhưng Lục Khánh Lân lại nói, ca ca ngươi tuy rằng là cái quật tính tình, nhưng ngươi tổng phải vì ngươi chất nhi chất nữ suy nghĩ đi, đều còn nhỏ đâu, nếu là đuổi nàng đi ra ngoài, lại tìm cái tân nhân vào cửa, có thể hay không quá hảo vừa nói, ngươi chất nhi chất nữ nhưng làm sao bây giờ. Trong thiên hạ liền không mấy cái mẹ kế đem người khác hài tử có thể trở thành chính mình hài tử. Kia làm sao bây giờ? Nàng đều làm ra chuyện như vậy, tổng không thể làm ca ca ta nén giận đi. Nói xong lại nhìn về phía Lục Khánh Lân, ta cho rằng ly hôn tốt nhất, luôn là có nhiều như vậy băn khoăn, độc hại còn không phải ca ca ta cả đời. Nàng sinh ra với kiểu cũ gia đình, phụ thân tiền nhiệm thê tử chính là bởi vì cưỡng chế ly hôn làm tổ mẫu phụ thân cảm thấy không dám ngẩng đầu, cho nên Văn Loan hôn sự các nàng chưa từng có đánh quá từ hôn, có Văn Loan bản thân nguyên nhân, cũng có lý ra không chịu trong nhà xuất ly hôn người cho nên không cho phép. Lục Khánh Lân giương tay sờ sờ nàng tóc, ngươi người này là suy nghĩ như thế nào, ta nhất minh bạch, ngươi khẳng định là muốn vì ca ca ngươi hảo. Chính là này người một nhà là rất khó nói, về sau ca ca ngươi nếu là quá hảo, kia tự nhiên là ngươi công lao, nếu là một chút có chút không như ý, vậy toàn bộ là ngươi sai rồi. Nếu dựa theo hắn trước kia tính tình, khẳng định là vận may đao lạc thống khoái giải quyết, hiện tại lại cảm thấy thực phức tạp. Đặc biệt là có một số việc, lúc ấy nhìn là hảo, ngày sau chưa chắc hảo. Ta còn là nghe ca ca ta ý tứ đi, không bằng trước lưu hắn ở nhà ở vài ngày lại nói. Cứ như vậy Văn Chánh trụ hạ, Trạng Vạng, Giang Thị cùng Lý Tường Châu còn có Kim Tiểu Nhi liền tìm lại đây. Lý Tường Châu rất ít tới nơi này, bởi vì Văn Tĩnh cùng nhà mẹ đẻ gần mấy năm đều không tính thân cận. Giang Thị nhất kích động, ta tìm nửa ngày mới nghe hổ tử nói ngươi tới nơi này, ngươi thật đúng là hành, còn không phải là hai vợ chồng cãi nhau, như thế nào còn xảo đến ngươi muội muội ra. Ngươi lại không phải kia chờ phụ nhân. Làm ra bực này keo kiệt bộ dáng. Này Giang Thị oán trách nhi tử không biết cố gắng, mặc dù cãi nhau, phải đi người cũng là Kim Tiểu Nhi, như thế nào hắn lại đi rồi. Từ Kim Tiểu Nhi gả tiến vào sau, trừ bỏ có chút lười nhác ở ngoài, vẽ rất nhiều bánh nướng lớn cấp Giang Thị, thế cho nên Giang Thị thực nghe nàng lời nói, thật sâu cảm thấy con dâu này là vì nhà mình suy nghĩ, đều ở. Văn Chánh đem đầu vặn đến một bên, Văn Tĩnh nhìn Kim Tiểu Nhi liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, tẩu tử. Ngươi làm chuyện gì ngươi trong lòng rõ ràng. Muội muội, lời này từ đâu mà nói lên á Kim Tiểu Nhi mới sẽ không thừa nhận. Giang Thị nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, liền thấy Văn Chánh lớn tiếng nói, ta là nhất định phải cùng tiện nhân này ly hôn, kết hôn còn ở bên ngoài làm bừa, còn nhiễm bệnh hoa liễu, nếu là bất hòa nàng ly hôn, sợ là mỗi người đều phải mắng ta rùa đen vương bác. Hắn nói xong mới thông khoái, còn hảo Văn Tĩnh làm đám người hầu sớm lui xuống đi, nàng nhưng không nghĩ tới Văn Chánh nhanh như vậy nói ra. Như vậy một giọng nói, Lý Đạm ngây ra như phỗng, Giang Thị sắp té xỉu, Kim Tiểu Nhi xúc ở một bên không dám động. Lục Khánh Lân toại ra tới nói, tuy nói đây là Văn Tĩnh nhà mẹ đẻ sự tình, nhưng Văn Chánh cũng là ta ca ca, người một nhà không nói hai nhà lời nói, chuyện này cũng không thể kéo. Phần 108. Lý Đạm tốt xấu so Giang Thị phản ứng nhanh lên, hảo con rể, ngươi nói như thế nào xử trí. Hắn hiện tại hôn không được ý, con rể tuy rằng không dựa vào được, nhưng có cái này con rể ở. Tổng so không có hảo, ít nhất các nàng ra trong tiệm không ai dám tới cửa thu bảo hộ phí, đều là lấy vị này con rể phúc. Lục Khánh Lân nhìn về phía Văn Chánh, đại cứu ca, ngươi xem đâu. Hắn ánh mắt là duy trì Văn Chánh, Văn Chánh thật mạnh gật đầu, ta là khẳng định muốn ly hôn, không thể cho phép như vậy nữ nhân. Có Kim Tiểu Nhi ở nhà chỉ biết lướt qua càng kém, Văn Chánh tuy rằng ngày thường buồn đầu buồn não, nhưng không đại biểu hắn là ngốc tử. Nữ nhi rõ ràng chính là cái bình thường gia đình xuất thân. Thê tử lại làm nàng thượng quý nhất trường học, mỗi ngày tưởng không phải đem học tập thành tích làm tốt mà là ái đua đòi. Ba mẹ mỗi ngày ăn dưa muối, cung cái đi cao cấp cửa hàng mua chocolate tặng người hài tử. Kim Tiểu Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nàng chỉ vào hắn nói, Lý Văn Chánh, ta có cái gì thực xin lỗi ngươi, ngươi dựa vào cái gì cùng ta ly hôn. Mấy năm nay ta liều sống liều chết vì trong nhà trả giá, ngươi tổ mẫu nằm trên giường là ta chiếu cố, cha mẹ chồng phàm là có cái đau đầu não nhiệt cũng là ta bận trước bận sau, chính là bé cùng ngãi con, ta đều chiếu cố thật tốt. Ngươi biết ta vì cái gì làm như vậy sao? Còn không phải ngươi thân muội tử không chịu giúp chúng ta. Ta thất nghiệp, ngươi về điểm này tiền lương miễn cưỡng đủ dùng, nhưng nữ nhi đọc sách đòi tiền A, ta đây đều là vì ai A. Nàng càng nói càng hăng say, Văn Tĩnh lại cảm thấy khôi hài, ngươi muốn làm rõ ràng, ngươi nữ nhi thành tích ta đi hỏi qua, thực bình thường, một lần học đồng đều không có đến quá. Ngươi nếu là thật sự muốn cho nàng hảo hảo học tập, nên tìm một khu nhà công lập hoặc là quốc lập trường học, làm nàng chính mình thi được đi, mà không phải chuyên môn tiến loại này quý tộc trường học. Ngươi lại biết cái gì? Kim Tiểu Nhi tức giận nhìn Văn Tĩnh, ngươi như thế nào không cho ngươi nhi tử đi đọc kém trường học a? Ai không nghĩ chính mình hài tử trở nên nổi bật, ta đem ta hết thẻ cung nàng, này có sai sao? Ngươi đứng nói chuyện không eo đau. Nàng loại này trả đũa cách nói làm Văn Tĩnh vô ngữ, Giang Thị hiển nhiên đem Kim Tiểu Nhi nói toàn bộ nghe lọt được, nàng khóc ròng nói, nhị nha đầu, trong nhà dưỡng ngươi lớn như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, còn cùng ngươi đọc sách, lại thế ngươi cho phép một môn hảo việc hôn nhân. Ngươi hiện tại quá tốt như vậy, lại hoàn toàn quên nhà mẹ đẻ ngươi. Ngươi tẩu tử chính là làm sai, kia cũng là vì ngươi chất nữ, người khác đều có lý do quái nàng, chỉ có ngươi không có. Lời này nói càng thêm không thành bộ dáng, Lục Khánh Lân vội vàng ra tới chỉ trích Kim Tiểu Nhi, ta thật đúng là đầu thứ nhìn thấy ngươi người như vậy, ngươi muốn làm sự, nhà xưởng thiếu nữ công, tiệm cơm thiếu đánh tạp, chính là các ngươi nhà mình sinh ý ngươi cũng có thể nghĩ cách. An Nghi là ta nhi tử, ta có năng lực cho hắn như vậy sinh hoạt. Như vậy sinh hoạt cũng đồng dạng là ta kiếm tới, thiên hạ không có chuyện tốt như vậy, xuất thân không tốt, trong nhà không tốt, không hảo hảo đọc sách công tác, ngồi ở chỗ đó bầu trời liền rất bánh có nhân tới. Hắn chưa nói Giang Thị, đó là tôn kính trưởng bối, không đại biểu hắn không có câu oán hận. Hắn như vậy vừa nói, Kim Tiểu Nhi lại khóc than, nhưng chúng ta có biện pháp nào? Ta một không bằng cấp, bất quá là cao trung học tập, cái gì cũng đều không hiểu, tránh cũng bất quá là tam dưa hai táo nhi, có thể có ích lợi gì? Ta là vô dụng, nhưng nhà của chúng ta Văn Chánh. Hảo, ngươi đừng nói này đó, ta là khẳng định muốn ly hôn. Này đó đều không phải ngươi xuất quỹ lý do. Văn Chánh nhận chuẩn sự tình, là tám con ngựa đều kéo không trở lại. Lý Đạm giật mình nhìn hắn nói, ngươi xác định. Văn Chánh kiên định nói, ta xác định, người như vậy ở nhà của chúng ta không biết sẽ nhiều quá mức, liền bởi vì nàng quan hệ, nhà của chúng ta nhật tử lướt qua càng kém, liền mẹ đều bị nàng mang oán trời trách đất, cả ngày trừ bỏ đua đòi chính là đua đòi. Cưới vợ không hiền thai họa tam đại, là ta sai, hiện tại ta quyết định kết thúc cái này sai lầm. Hắn thành thật, không đại biểu hắn ốc. Thân muội muội vì cái gì rất ít về nhà mẹ, còn không phải Kim Tiểu Nhi luôn làm một chút sự tình làm nhân ra khó làm, luôn là tưởng từ giữa vớt thích lợi, đều không phải là chân chính đem muội muội xem thành người một nhà. Hiện tại nàng đã sớm quên mất lúc trước nàng cứu cứu sau khi chết, nàng mợ đuổi nàng xuất gia môn, là muội muội thu lưu nàng, cũng là muội muội làm nàng ở trong tiệm hỗ trợ kiếm tiền. Sinh hải tử đồ bổ tiền đều là muội muội đưa về tới, thậm chí còn lúc sau nàng công tác, một làm chính là đã nhiều năm đều là muội muội cầu muội phu hỗ trợ tìm, này đó nàng đã sớm không nhớ rõ, chỉ cảm thấy đều là hẳn là, cái gì đều là hẳn là. Kim Tiểu Nhi khóc nằm liệt mà, cũng không chịu rời đi, vẫn là Lục Khánh Lân nói, ngươi nếu là chịu ly hôn, hiệu buôn Tây trợ lý giám đốc bí thư vị trí chính là của ngươi, ngày mai liền có thể đi, nếu là ngươi không chịu ly hôn, nhưng cái gì đều không có. Nàng đống nhiên liền không khóc, thật sự. Nàng biết Văn Chánh đã hạ quyết tâm muốn cùng nàng ly hôn, hiện tại nàng còn có thể đủ cầm hài tử nói sự, nhưng hài tử cũng luôn luôn đều là cha mẹ chồng ở mang, nếu là thật trở về Lý gia, cha mẹ chồng cũng chưa chắc có thể giúp được chính mình, quan trọng nhất chính là có Lục Khánh Lân hai vợ chồng duy trì, này Lý Văn Chánh nháo càng hung. Cho nên, nàng như vậy vừa hỏi. Lục Khánh Lân khinh miệt cười, tự nhiên thật sự, ngươi hiện tại đồng ý, chúng ta buổi chiều liền làm tốt. Như vậy nàng mới lắp bắp đứng lên, Giang Thị phảng phất lần đầu nhận được nàng giống nhau, Kim Tiểu Nhi đầu tiên là đáp ứng rồi, mới lại ở Giang Thị trước người quỳ xuống, mẹ, mấy năm nay con dâu ít nhiều ngài quan tâm, bé cùng ngại con ta đều sẽ thường thường trở về xem, lần này là ta không đúng, nhưng ngài tin tưởng, ta thật là có khổ chung, ta trong tay cũng không nhiều tiền, còn có 88 khối, cho ngài cầm, về sau ngài liền thay ta hảo hảo chiếu cố bé đi. Giang Thị lại bị cảm động. Kim Tiểu Nhi đi ra ngoài bên ngoài làm bừa là không đúng, nhưng nàng cũng là vì toàn bộ gia đình suy nghĩ, kiếm tiền còn không phải cho chính mình tôn tử cùng cháu gái, Văn Chánh cũng xác thật là. Lục Khánh Lân cùng Văn Tĩnh lười đến nghe nàng nói chuyện, Văn Chánh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. 102 chương 102 canh 1. Kim Tiểu Nhi cầm Lục Khánh Lân cấp thư giới thiệu, ngày hôm sau liền dọn ly lý ra, đi hiệu buôn Tây đi làm. Chuyện này tới đột nhiên, Đãi Văn Loan trở về mới biết được, nàng cùng Kim Tiểu Nhi cảm tình còn tính không tồi, chủ yếu là Kim Tiểu Nhi thường xuyên giúp nàng ra chủ ý, nàng cố sùng thành công cũng là Kim Tiểu Nhi ra chủ ý, thế nhưng cùng Văn Chánh ly hôn. Nàng thật là có điểm không bỏ được, chỉ là lang thị tuổi lớn, nên ngãng hoa mắt, Văn Loan cũng chỉ hảo hỏi Giang thị. Phía trước Văn Loan cùng Giang thị không tính thân cận, rốt cuộc Giang thị có chính mình nữ nhi, nhưng là Văn Tĩnh hiện tại cùng các nàng càng ngày càng xa cách, ngược lại là Văn Loan còn thường xuyên trở về, Giang thị cùng nàng còn có thể nói mấy câu. Thái thái, như thế nào như vậy đột nhiên liền ly hôn? Này Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một cọc hôn. Tốt xấu đệ muội cũng sinh quá một trai một gái, liền như vậy đi rồi, hài tử nhưng làm sao bây giờ? Nói câu khó nghe nói, Văn Chánh cũng không phải cái gì làm người vừa gặp đã thương, về sau tìm cũng chưa chắc có hiện tại cái này hảo. Giang thị lắc đầu, nàng ở bên ngoài lêu lổng bị Văn Chánh bắt được, nhưng không phải ly. Chuyện này à, không có cứu vãn đường sống, ngươi nên nhiều vì ngươi đệ đệ nhọc lòng cưới sau tức phụ chuyện này. Nguyên lai là sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, Văn Loan mắng vài câu, lại hỏi duyên cớ, đệ mỗi ngày thường diễn xuất cũng không phải bộ dáng này, nhìn nhưng thật ra đứng đắn, như thế nào sẽ ở bên ngoài như vậy, tất nhiên sẽ có cái gì lý do đi. Nàng cũng không phải sàng bậy người. Nhắc tới cái này Giang thị một bụng lời nói, nàng nói, còn không đều là bởi vì trong nhà không có tiền, ngươi biết đến, nhà ta bé đọc sách kia đọc cũng không phải là giống nhau trường học, ngươi đệ muội ném công tác không nói, ngươi đệ đệ lại thành thật, ta tay già chân yếu, trong tiệm sinh ý cũng là một ngày không bằng một ngày, nàng cũng là vì tiền. Tấm tắc, Văn Loan không cấm cảm thán, thật đúng là nghèo hèn phu thê chăm sự ai, ngài cũng đừng trách đệ muội, hiện tại ly hôn, liền từng người đi từng người đi. Nàng đối Kim Tiểu Nhi chán ghét không đứng dậy, rốt cuộc nàng còn giúp quá nàng, hơn nữa về sau nàng còn phải tìm nàng ra chủ ý. Giang thị thở dài, đúng vậy, chính là bọn nhỏ không có mụ mụ, mỗi ngày khóc, ta cũng phiền lòng. Nói đến nói đi, đều tại ngươi muội muội không tốt, nếu nàng không cùng Văn Tranh chống lưng, chuyện này còn có cứu vãn đường sống, này phu thế sao, còn không đều là gập ghềnh quá cả đời. Nguyên lai là Văn Tĩnh phá rối, Văn Loan liền nói, nàng đây là đứng nói chuyện không eo đau, nàng gả hảo. Nhi tử nữ nhi đều quá như vậy hảo, nào biết đâu rằng nghèo khổ nhân ra cưới con dâu nhiều khó. Huống hồ, nói một câu khách khí nói, ta là thiếp, cái gì đều không phải ta chính mình, nàng là thê, Lục gia tam phòng chính là có tiếng tài chủ, chính là hiếu kính trong nhà cũng không có bất luận kẻ nào sẽ nói cái gì, nói trắng ra là, vẫn là nàng chính mình không muốn. Nếu là lấy trước Giang thị khẳng định sẽ không nghe kế nữ bực này châm ngòi chi ngôn, nhưng là hiện tại nàng toàn bộ nghe tiếng trong lòng. Đúng vậy. Kim Tiểu Nhi rời đi thời điểm cũng oán trách, đều là bởi vì Văn Tĩnh không muốn hỗ trợ, nàng rõ ràng là có thể bang, lại thấy chết không cứu, nói trắng ra là nàng chính là đối nhà mẹ đẻ không tốt. Vẫn là lợi mẹ nghe được Văn Loan mới vừa rồi nói, lại thấy Giang thị như vậy, trong lòng biết chỉ sợ nàng toàn bộ nghe được trong lòng đi, vội vàng nói, thái thái, cũng không phải ta nói, nàng cũng không ăn cái gì hảo tâm. Lúc đầu đại nãi nãi nói làm chúng ta tiểu tiểu thư cùng Lục gia ca nhi cùng nhau, nói ngôn chi chuẩn xác. Hiện tại nhân ra đi Anh Quốc, giỏ che múc nước công dạ chẳng. Ta xem trên đời này chuyện này, luôn là không thể cưỡng cầu, càng là cưỡng cầu lại càng cầu không được. Ngài xem nhị tiểu thư phía trước đối Lục gia hôn sự liền như vậy nhàn nhạt, ngược lại hiện tại quá như vậy hảo. Lợi mẹ là thiệt tình đau Văn Tĩnh, nàng cũng là nhìn Giang thị đi bước một biến, trước kia Giang thị cũng coi như tâm tính bình thản, tuy rằng có chút cổ hủ, nhưng không có như bây giờ. Giống như từ Kim Tiểu Nhi vào cửa lúc sau. Mỗi ngày Kim Tiểu Nhi nói những cái đó mê sảng, cái gì quá mấy năm mua biệt thự, bé gả Kim Quy Tế, những lời này đã hướng hôn Giang thị đầu góc. Cho nên ăn mặc cần kiệm cung phụng bọn nhỏ, ở lợi mẹ xem ra, đọc sách là một chuyện tốt, nhưng là chỉ cần học được tri thức trường học thì tốt rồi. Phu cận lá liêu trung học, học phí nhiều tiện nghi, nhân gia lão sư cũng thường xuyên tới ăn bánh bao, còn không phải đều là có học vấn người. Giang thị bĩu môi, ta cùng ngươi nói lợi mẹ, cô nương này ra gả hảo cũng vô dụng. Đối nhà mẹ đẻ một chút tác dụng cũng không có. Bé ta xem về sau cũng là. Nàng là không hề tin, này bé thay đổi cái trường học, Văn Chánh thế nàng chuyển tới lá liêu trung học, mới đầu nàng là chết đều không đi, vẫn là Văn Chánh nói nửa ngày lời hay mới đi. Đại nhân quyết định sự tình, tiểu hài tử lại nháo kia cũng không có biện pháp. Phần 109. Đại Văn Tĩnh biết sau, liền đối với Lục Khánh Lân nói, mấy năm nay, ta ca cuối cùng tiến bộ. Lục Khánh Lân cười nói, này không phải chuyện tốt sao. Trên đài giảng lửa nóng hướng lên trời, diễn thuyết nữ nhân là Văn Phượng, đang ở thảo phạt cái gọi là xúc tì chế độ, yêu cầu nhân quyền. Hiện tại Văn Phượng xác thật muốn so Hứa Bội Vân ở thời điểm muốn phóng khai nhiều, nàng hiện tại là Lục gia nhị phòng đương gia thái thái, bởi vì Lục Khánh Chiêu xã hội địa vị, tới tìm nàng tham gia hoạt động xã hội người cũng nhiều không ít, nàng cũng thực hưởng thụ, hơn nữa nơi nơi vì phụ nữ và trẻ em nhóm làm ra cống hiến. Văn Tĩnh bên người ngồi Tông Thái Thái cùng Tứ Di Thái quá, Văn Phượng chính nói, phương Tây xã hội đã dần dần bắt đầu giải phóng nữ tính sức sản xuất. Tứ Di Thái quá bỗng nhiên nói, xác thật muốn như vậy mới có thể xúc tiến mỗi người bình đẳng. Nàng xuyên qua đến một cái hư cấu dân quốc triều đại, nói là dân quốc rồi lại không phải. Nơi này rất nhiều người cùng sự vật, đều cùng nàng ở thư đi học không giống nhau, hơn nữa người cũng không giống nhau. Nhưng kia đoạn 5 tháng rồi lại là cái dạng này tương tự, nàng từ kiếp trước xuyên qua trở về, tuy rằng chậm rãi thích ứng nơi này sinh hoạt, nhưng vẫn là cảm thấy không khỏe, đặc biệt là thê thiếp chế độ, dựa theo nàng ý tưởng, khẳng định là tưởng cùng tông tư lệnh tách ra, lấy nàng tiếng Anh năng lực, cũng đủ nuôi sống hai cái hài tử, tuy rằng khả năng vất vả chút, nàng cũng có thể đủ chịu đựng. Không giống hiện tại người cùng hàng hóa giống nhau, nàng ở Tông Thái Thái trong mắt, trung quy vẫn là nô tỳ, mỗi lần ra cửa không phải muốn cùng lao ra chính là cùng Thái Thái, nàng đơn độc cũng vô pháp tử ra cửa. Như vậy nhật tử nàng nhưng không muốn qua. Văn Tĩnh nhìn nàng một cái, Tứ Di Thái quá nói chính là, nếu ngươi nguyện ý có thể gia nhập chúng ta phụ nữ quyền lợi bảo hộ sẽ. Gần nhất Văn Tĩnh không có việc gì, cũng tham gia cái này sẽ, là chuyên môn bảo hộ chịu gia bạo tàn hại phụ nữ. Đương nhiên, rất nhiều gia đình nữ tính như cũng là cảm thấy việc xấu trong nhà không ngoài dương, không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng bởi vì đại lượng nữ tính có thể đi ra ngoài vụ công, cho nên tại gia đình địa vị cũng cao, nếu là đã chịu khi dễ, sẽ tìm bảo hộ sẽ. Tứ Di Thái quá theo bản năng nhìn Tông Thái Thái liếc mắt một cái, Tông Thái Thái liền nói, vậy ngươi liền đi thôi, ngươi hiểu nhiều, làm loại này công ích tính chất sự tình, cũng là cho chúng ta Tông gia làm rạng rỡ. Như thế, Tứ Di Thái quá mới cùng Văn Tĩnh nói, vậy thỉnh Lục Tam Thái Thái nhiều hơn chiếu cố. 103 chương 103 Lục Phu Nhân. Mùa xuân 3 tháng, hôm nay là An Tuệ sinh nhật, Văn Tĩnh chuyên môn ở nhà làm một bàn đồ ăn vì nữ nhi khánh sinh, có nàng thích ăn khoai tây nghiền, khoai điều. Còn có đồ ăn Trung Quốc hầm thịt gà, bại bánh sừng bò, có thể nói là cái gì cần có đều có. An Nghi tặng một đóa hoa lụa cấp muội muội, cực kỳ độc đáo, Văn Chánh cũng mang theo một đôi nhi nữ lại đây, bé mảnh khảnh không ít, người thoạt nhìn cũng không trước kia như vậy hoạt bát, nàng hiện tại ở Lá Liêu trung học đọc sách, đã không đi cái kia quý tộc trường học, cho nên Văn Chánh trong nhà gánh nặng nhẹ quá nhiều, hắn còn có tiền thế cháu ngoại gái mua lễ vật. Văn Tĩnh cười nói, nàng như vậy tiểu nhân hài tử, nơi nào muốn cái gì lễ vật. Tới ăn đốn cơm xoàng thì tốt rồi. Nơi nào có thể a ta gần nhất thăng một bậc, tuy rằng không phải rất lớn quan, nhưng tiền lương so trước kia khá hơn nhiều. Trong nhà bé cùng ngãi con đều không dùng được cái gì tiền, còn tính có thể tồn điểm tiền, sang năm cũng có thể về quê ăn Tết. Phía trước nhật tử vẫn luôn quá căng thẳng, rõ ràng trước kia đều có thể đủ ăn thịt, tuy rằng cũng không phải mỗi ngày ăn, nhưng không đến mức mỗi ngày dưa muối, hiện tại hảo hết thể khôi phục như thường. Bọn nhỏ chung thuộc bé lớn tuổi nhất, nàng rời đi Kim Tiểu Nhi. Trong lòng tự nhiên là mất mát không thôi, lại lên không được hảo học giáo, còn muốn cùng một đám người nghèo hài tử tệ ở bên nhau, này chênh lệch cũng quá lớn. Trước kia gì cả còn sẽ tiếp nàng đi chơi, hiện tại cũng không thế nào lại đây, nàng là thật hận, vì cái gì nhà mình như vậy nghèo. Ba ba không bản lĩnh liền tính, còn cùng mụ mụ ly hôn, hiện tại nàng lại thành cái không mẹ nó hài tử, chỉ là những lời này nàng không có biện pháp nói ra, chỉ có thể đặt ở trong lòng oán trách. Bọn nhỏ ăn xong cơm. Văn Tĩnh làm An Nghi mang theo biểu tỷ đệ còn có muội muội đi chơi, nàng cùng Văn Chánh còn có Lục Khánh Lân ở một khối nói chuyện. Lục Khánh Lân đối Văn Chánh vẫn là rất có hảo cảm, rất bội phục hắn quả cảm, vì thế quan tâm nói, ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Có hay không tưởng lại tìm một cái? Trong nhà có hài tử ở, lang thị tuổi đại, thuận bà mấy năm nay thân thể không tốt lắm, đã đưa về quê quán, đều là giang thị một người bận rộn trong ngoài, cũng xác thật mệt. Tìm cá nhân giúp đỡ liệu lý gia sự cũng tốt. Chỉ cần thành thật bổn phận sẽ quản ra, tổng so Kim Tiểu Nhi cái này ái mộ hư vinh hiếu thắng điểm. Văn Chánh lại lắc đầu, nay thật vất vả đào thoát khổ hải, ta hiện tại hảo đâu, nhưng thật ra không cần lại tìm một cái, ta hiện tại thật tốt. Hắn cũng là bông, Kim Tiểu Nhi hiện tại cũng được đến nàng muốn sinh hoạt, xuất nhập cao cấp địa phương, cùng càng cao cấp người tiếp xúc, này đó là Văn Chánh bực này bình phàm người cấp không được. Văn Tĩnh phải nói, hiện tại mới ly hôn bao lâu, không có việc gì, chờ về sau rồi nói sau. Văn Chánh gật đầu. Lang thị đang nằm ở trên giường, nàng lỗ thai cũng nghe không thấy, nói chuyện liền đặc biệt lớn tiếng. Giang thị đang cùng lợi mẹ ở nhà chính lột cây đậu, chuẩn bị cơm trưa, Lý Đạm đã ra cửa, hắn chính là như vậy, sẽ không ở nhà nhiều đãi. Giang thị cũng nói bất động hắn, còn nữa hắn dù sao cũng là một nhà chi chủ, Giang thị thà rằng chính mình mệt mỏi chết, cũng không muốn lao động hắn. Cho nên nghe được Lang thị ở kêu, trực tiếp mắt trợn trắng, lợi mẹ toại nói, bằng không ta qua đi đi. Kỳ thật lợi mẹ hiện tại thuộc về thuê công nhân hình thức, trong tiệm toàn dựa hổ tử hai vợ chồng, Giang thị đối lợi mẹ cũng không tệ lắm, sợ các nàng chạy. Nhưng nghe lợi mẹ nói như vậy, nàng lắc đầu, nàng nơi nào là thật sự muốn người hầu hạ, nàng là muốn ta hầu hạ, như vậy cái bà nha. Trước kia Giang thị cũng không dám đoán giận những lời này, hiện tại lại là buột miệng thốt ra, lợi mẹ toại nói, ta đây liền ở chỗ này hái rau nấu cơm, quá một chút ngài tới ăn liền thành. Giang thị đầu cũng không quay lại liền đi rồi. Vừa vào cửa, trong miệng nói thầm vài câu, Lang thị ồn ào lên, cái gì lâu trước giường bệnh vô hiếu tử gì đó, Giang thị cũng không ra tiếng, cầm nước tiểu thùng cho nàng, lại đỡ nàng lên, Lang thị ngồi xổm không đi xuống, nàng cũng không thế nào rút, thẳng đến nước tiểu sái đến bên ngoài, mới chán ghét dùng Lang thị khăn trải giường lau vài cái. Đem Lang thị này lão thái thái nhét vào trên giường sau, Giang thị gấp không chờ nổi thoát đi cái này địa phương. Xem lợi mẹ đi vào nấu cơm, nàng liền vào phòng nghỉ tạm. Một lát sau lợi mẹ con dâu Hoàng thị lại đây, Hoàng thị sinh bạch béo, cùng lợi mẹ chỗ cũng cực hảo, người một nhà nhật tử quá đi ra ngoài. Nàng không gặp Giang thị liền thuận miệng hỏi một câu, lợi mẹ bĩu môi, đi vào ngủ, chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai làm đi. Hoàng thị gật gật đầu. Ngay sau đó, lại hiếu kỳ nói, ta cũng thật là kỳ quái, như thế nào thái thái liền cùng chúng ta dường như cùng nhị cô mãi mãi càng nháo càng kém. Ta nhớ rõ trước kia này tiệm bánh bao vẫn là nhị tiểu thư khai lên. Nói một câu không dễ nghe lời nói, chính là đại gia hiện tại có thể lấy như vậy cao tiền lương, còn không phải nhị cô ra giới thiệu hắn đi khác công ty làm việc mới được đến. Kỳ thật nhị tiểu thư người là thứ tốt, mỗi lần đối nàng cũng là hòa hòa khí khí, còn cũng không quên cấp lợi mẹ cái này nhũ mâu tặng đồ, có thể thấy được là cái thập phần cẩn thận người, chỉ là Lý gia muốn quá nhiều. Nguyên bản Lý gia cùng Lục gia liền bất bình đẳng, hai gia kém quá xa, nhưng Lý gia nơi trốn đều tưởng chiếm người Lục gia tiện nghi, còn muốn cho nhị tiểu thư từ giữa nói. Một đầu nhà chồng một đầu là nhà mẹ đẻ, nàng cũng khó làm a. Còn nữa Lục gia đồ vật, có thể mỗi ngày lấy về Lý gia sao? Đó là ngươi Lý gia đồ vật sao? Lợi mẹ hư một tiếng, lời nói là nói như vậy, khả nhân a nhìn trước mắt Kim Nguyên Bảo, không thể đoạt lấy tới chẳng phải là chắc tâm. Chắc tâm còn có Lục phu nhân, nàng đây là cách hồi lâu mới đến Lục Khánh Lân ra tới, Văn Tinh Sở không rõ ràng lắm trạng hướng nàng là vì sao phải tới, nàng nhưng thật ra lập tức liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi cố ba ba thân thể là một ngày không bằng một ngày, trong nhà nơi nơi đều là dược vị, cố vi ta tưởng tha các ngươi nơi này một thời gian, nếu không ta này vừa ra khỏi cửa đi, đem nàng phóng trong nhà ta cũng không yên tâm. Lời này không đầu không đuôi, Lục Khánh Lân nhíu mày, nói như thế nào? Ngài trong nhà như thế nào không yên tâm? Lục phu nhân ngồi xuống, thấp giọng ai khóc, người này còn chưa có chết ta, bảy đại cô tám gì cả đều tới cấp ngươi cố ba ba quá kế nhi tử, đều tưởng phát tuyệt hậu tài, càng có thậm chí. Có người đều đem hải tử lánh đến ta trước mặt, trai trai 7-8 tuổi hải tử, ta một ngày là có thể thấy một tá, như vậy ta như thế nào yên tâm? Phần 110. Không yên tâm liền tìm đến nhi tử ra tới, Văn Tĩnh nhìn Lục Khánh Lân liếc mắt một cái, thấy hắn biểu tình giống như không có phản đối, toại nói, ngài không bằng mang lại đây đi, mang lại đây ta bên này cũng có an tuệ. Con dâu chủ động đã mở miệng, Lục phu nhân trên mặt vui vẻ, chỉ thấy Lục Khánh Lân nói, lần này ngài nhưng đừng lại có việc chung vô diệm. Không có việc gì hạ nên Xuân A chúng ta giúp ngài, cũng là xem ở ngài là ta thân mụ phân thượng, chính là Văn Tĩnh, cũng là như thế này. Lục phu nhân cười mỉa nói, sao có thể A? Lại chợt cùng Văn Tĩnh nói, ngươi biết ta, không phải đánh cái gì ý xấu chàng, chỉ là có đôi khi bị quyền thế mê đôi mắt, ngươi yên tâm, về sau ta không bao giờ sẽ như vậy. Lời này nghe một chút cũng liền thôi, Văn Tĩnh nhưng không có thật sự, bất quá lần này đáp ứng sau, nàng chính là không nghĩ tới chiếu cố vi cả đời. 104 chương 104 thoát đi. Lục phu nhân đưa cố vi tới thời điểm, tiểu cô nương chát nha rất biện thượng hệ nước ngoài chuyển tiến vào lò xo cái kẹp, bên trên có một hàng tiếng Anh chữ cái, phi thường độc đáo, đi theo lại đây nhũ mâu rất là khôn khéo có khả năng bộ dáng, không cần Văn Tĩnh phân phó, liền biết như thế nào hống hải tử. Văn Tĩnh đem An Tuệ kêu xuống dưới, An Tuệ cái miệng nhỏ ngọn, thấy đã kêu tỉ tỉ, Văn Tĩnh cười nói, cũng không thể gọi bậy, vị này nha, muốn kêu cô. Cố vi cùng An Nghi liền kém mấy ngày, năm nay cũng học tiểu học, nữ hài tử ra luôn là so cùng tuổi nam hài muốn càng thành thục chút, cố vi cũng là như thế. Nàng nghe An Tuệ kêu nàng, vội vàng nhìn Văn Tĩnh nói, tẩu tẩu, ta có kẹo sữa, không biết An Tuệ có thích hay không ăn. Vậy ngươi lột một viên cho nàng nếm thử. Văn Tĩnh ý đồ làm cố vi cùng An Tuệ kéo gần quan hệ. Lột ra màu xanh lục kẹo giấy, cố vi đặt ở An Tuệ bên miệng, An Tuệ nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, thấy nàng mỉm cười nhìn chính mình, vì thế vươn đầu lưỡi liếm vài khẩu, lại chính mình dùng tay cầm. Cố Vi thấy Lý Văn Tĩnh rất là hòa khí, An Tuệ cũng là cái nại thanh nại khí tiểu cô nương, nhưng thật ra yên lòng, ở nhũ mâu thúc giục vài tiếng sau, lại cầm tác nghiệp lên lầu viết. Buổi tối, Lục Khánh Lân từ bên ngoài trở về, vừa đến ra, liền thấy Cố gia người tìm tới môn tới. Cố gia là bản địa danh môn vọng tộc, năm đó Cố Ninh gả đi Vân Nam, Lục Khánh Lân cũng cùng Cố gia tuổi trẻ con cháu nhóm cùng nhau nói chuyện qua, lần này tới người là Cố gia thập phần tài tử nổi danh, Cố Hành. Lục Khánh Lân rất là khách khí, như vậy chậm, cũng không biết hành huynh đây là vì sao mà. Còn chưa có nói xong, liền thấy Cố Hành nổi giận đùng đùng nói, ta vì sao mà đến. Mẫu thân ngươi thật đúng là lợi hại, sân ta ba phụ hôn mê là lúc đã qua hộ bán của cải lấy tiền mặt sở hữu tài sản. Hiện tại người đi nhà trống. Ta ba phụ đã mau không được, ta tự nhiên muốn tìm tới môn tới. Lục Khánh Lân nghe xong là vừa kinh vừa giận, lúc này Cố Vi từ trên lầu xuống dưới, Cố Hành nhìn Cố Vi mới sắc mặt thư hoán một chút. Lục Khánh Lân còn lại là lại thẹn lại táo, này. Ta mẫu thân hôm qua trở về cũng chỉ là nói trong nhà loạn thực, làm chúng ta hỗ trợ chiếu cố một chút Cố Vi, lại không ngờ tới. Đây là hắn thân sinh mẫu thân, lại như vậy không nói một lời đi rồi, quả thực làm Lục Khánh Lân không biết nói cái gì hảo. Đồng thời nàng lại đem Cố gia tiền tài đều lộng đi rồi, liền thân sinh nữ nhi đều ném xuống. Xem Lục Khánh Lân bộ dáng, Cố Hành liền nói, ngươi nhìn xem có thể hay không liên hệ thượng nàng. Nàng nếu có thể trở về còn chưa tính, rốt cuộc hơi hơi tuổi còn nhỏ, ta bá phụ lại không được, dù sao cũng phải tìm cá nhân chiếu cố đi. Lục Khánh Lân thở dài, nếu Cố gia yên tâm, khiến cho nàng ở nhà của chúng ta đi. Ta mẹ thực xin lỗi các ngươi, tuy rằng cùng ta không quan hệ, nhưng không thể làm hài tử chịu tội. Nói xong, còn làm Văn Tĩnh cầm một tiểu hộp tỏi vàng cấp Cố Hành, hắn biết rõ Cố Hành là người, nhất nhiệt tình vì lợi ích chung, hành sự lỗi lạc thực, không giống người khác bẻ lũ xu nịnh, tỏi nói, điểm này ý tứ còn thỉnh ngươi vui lòng nhận cho, bá phụ lễ tang liền tính là ta giúp đỡ xử lý. Chiến tranh niên đại, tỏi vàng có thể so cái gì ngân phiếu biên lai cầm đồ đáng giá nhiều, Cố Hành cả kinh, thấy Lục Khánh Lân như vậy, nhưng thật ra thập phần đồng tình, như thế không cần, chúng ta Cố gia còn không có đến muốn người ngoài xử lý đạo lý. Chỉ là này tiền ta cũng không thể không cầm, tốt xấu hạ nhân phân phát phí làm ớn. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, việc này cùng ngươi rốt cuộc không quan hệ. Lục phu nhân đã tái giá, ai còn có thể quản nàng. Lục Khánh Lân mấy năm nay cũng cơ bản không có cùng Cố gia đi lại, nhân gia cũng không có dính quá Cố gia quang, hiện tại chủ động để nuôi nấng Cố Vi, Cố Hành cũng yên tâm không ít. Nhưng thật ra Cố Vi nhũ mẫu trận tròn mắt, Văn Tĩnh nhìn nàng một cái, ngươi cũng lưu lại đi, nếu là chiếu Cố Vi vi chín. Về sau cũng như cũ hầu hạ đó là nhũ mẫu ngàn ân vạn tạ. Chỉ có Cố Vi như mày, lôi kéo Cố Hành hỏi, đường huynh, ta mẫu thân là đi rồi sao? Nàng đi đâu vậy? Còn sẽ trở về sao? Cố Hành thở dài, nguyên bản ngươi tiểu, đường huynh không có phương tiện cùng ngươi nói này đó, chỉ là mẫu thân ngươi đã đi rồi, nàng đi đâu vậy chúng ta không biết, phụ thân ngươi sợ sẽ là hai ngày này sự tình, ngươi hôm nay liền trước tiên ở ca ca ngươi nơi này dù sao đi trở về cũng không giúp được gì. Các đại nhân đối mặt sinh lão bệnh tử còn nhìn không thấu, huống chi Cố Vi, phụ thân đại nạn buông xuống, mẫu thân đã người đi nhà trống, ca tẩu hiện tại nhìn không tồi, về sau còn không biết như thế nào. Nàng lôi kéo Cố Hành tay không bỏ, muốn cùng hắn cùng nhau trở về, Lục Khánh Lân tội nói, nếu cô ba phụ thân thể không tốt, Vi Vi cũng nên trở về, nếu là thật sự không có việc gì, cũng là nàng dựa vào, nếu là không được, ta đi tiếp nàng đó là. Lời này cực kỳ thỏa đáng, Cố Hành liền mang theo Cố Vi đi rồi. Bọn họ vừa đi, lưu lại Lục Khánh Lân phu thê, Lục Khánh Lân cười lạnh nói, đây là ta mẹ, cái gì thân tình, cái gì phu thê, đều là giả, chỉ có ích lợi là thật sự. Dựa vào hai lần kết hôn, sợ là tồn không ít tiền, nhưng ai đều từ bỏ, này lại có ý tứ gì? Văn Tĩnh còn có thể nói như thế nào, chỉ nói, ta làm phó gì đem Vi Vi phòng thu thập xuất hiện đi, cũng là đáng thương. Cố Vi cùng Lục Khánh Lân tuy rằng bất đồng phụ thân, nhưng rốt cuộc đều là Lục phu nhân sinh, nếu là đem nàng đặt ở Cố gia. Lục Khánh Lân lại như thế nào nhẫn tâm. Quả nhiên hắn nghe Văn Tĩnh nói như vậy, phục mà cười nói, vẫn là ngươi hảo. Cố đại sứ không ra hai ngày liền đã qua đời, Văn Tĩnh ở linh đường thượng mấy chú hương, nhìn Cố Vi, đi thôi, cùng tẩu tử về nhà đi. Không mẹ nó hài tử hiểu chuyện sớm, mặc dù trước kia không hiểu, hiện tại cũng đã hiểu, nàng thân thích có tốt cũng có hư, có quan tâm nàng, cũng có ở nàng trước mặt mắng nàng mụ mụ. Hiện tại nhìn đến Văn Tĩnh như vậy cùng nàng nói chuyện, nàng không khỏi gật đầu. Một chút ba cái hài tử ở nhà, Văn Tĩnh ngược lại là tự do không ít, Cố Vi tuổi còn nhỏ điểm, tự giác chính mình là trưởng bối, cho nên mọi việc thực nghe lời, còn mang theo An Nghi chơi, Văn Tĩnh có rảnh liền chính mình ra tới đi một chút. Đương nàng đi vào phía trước Triệu Nam Sinh nói kia gian tiệm bánh bao thời điểm, phát hiện đã sớm đóng cửa, cửa viết, chủ nhân có việc. Nàng tưởng chỉ sợ cái này địa phương theo Triệu Nam Sinh rời đi đã hoang phế, phía trước là Lục Khánh Lân phái người ở chỗ này bán bánh bao. Hiện tại Lục Khánh Lân cùng xem như phân rõ giới hạn, lui tới cũng không thường xuyên, cái này địa phương cũng không có người, nhưng là khế đất lại ở trên tay nàng, nàng đang suy nghĩ sự tình, lại thấy đến Tông Gia Tứ Di Thái quá không biết cùng người đang nói cái gì. Nàng đi vào, lại phát hiện nàng rất là khẩn trương. Văn Tĩnh nhìn nàng một cái, Tứ Di Thái quá, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Không, ta không có làm cái gì. Tứ Di Thái quá chạy nhanh đem vé xe lửa hướng sau lưng một phóng. Văn Tĩnh toại trá nàng một trá, ta đều thấy được, ngươi còn tàng, tiểu tâm ta nói cho các ngươi thái thái đi. Một dọn ra Tông Thái Thái, Tứ Di Thái quá lộ ra sợ hãi biểu tình, nàng kéo qua Văn Tĩnh nói, ngài đi theo ta, ta cùng ngài nói đi. Các nàng gần đây tìm một tiệm cà phê, Tứ Di Thái quá dựa theo nàng lý giải, vị này Lục Tam Thái Thái người nhưng thật ra không tồi, nhìn nhu nhu nhược nhược lại là cái rất có gan dạ sáng suốt người, nghe nói đối phản đối xúc thì gì đó đều tích cực tham gia, nàng liền đua thượng một phen. Nàng khó xử nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, thật không dám giấu giếm, ta là thật sự muốn chạy. Đi. Người muốn đi chỗ nào? Văn Tĩnh khó hiểu nhìn nàng. Tứ Di Thái quá cười khổ, hiện tại nhìn Kim Tôn Ngọc Quý, nhưng mấy người phụ nhân vì tranh một người nam nhân, làm cùng gà trọi dường như, lại có cái gì hảo, ta muốn mang hải tử hồi ta nhà mẹ đẻ đi. Trên thực tế nàng nhà mẹ đẻ sớm không có, nhưng là thắc một vị nhận thức người đặt mua sản nghiệp. Nàng ở Tông Gia tuy rằng cũng không tính nhiều có tiền, nhưng đặt ở bên ngoài tốt xấu trong tay tiền không ít. Văn Tĩnh rất là kinh ngạc chính là kiếp trước Tứ Di Thái quá đều không phải là cái dạng này người, tự nhiên, kiếp trước thời điểm nàng ở mấy năm trước cũng đã chết, cũng không biết về sau sự tình. Phần 111. Nàng nói, ngươi có biết hiện tại một nữ nhân ra ở bên ngoài nhật tử nhưng không hảo quá, không phải ta không duy trì ngươi độc thân, mà là ngươi còn có hài tử, ngươi nhi tử nguyện ý như vậy đi theo ngươi sao? Tứ Di Thái quá cùng Phạm Thái Thái tình huống không giống nhau. Phạm Thái Thái có thực lực hùng hậu nhà mẹ đẻ, có nhân mạch cùng tài nguyên, sở hữu tại Thượng Hải có thể sinh hoạt càng ngày càng tốt. Này Tứ Di Thái quá đầu tiên nhìn bộ dáng là muốn chạy trốn, chạy đi rồi, Tông Gia thế tất sẽ truy, trốn đông trốn tây, nơi nào có thể quá cái gì sống yên ổn nhật tử. Bọn họ như vậy tiểu, còn không biết sinh hoạt ở như vậy gia đình là cỡ nào bất hạnh, suốt ngày nhìn bọn họ ba ba cùng hoàng đế dường như ở các nữ nhân gian băn khoăn, như vậy nhật tử ta không nghĩ quá, ta biết loạn thế người không bằng Thái Bình Quyển. Nhưng ta luôn muốn bác một bác. Nàng nói lời này thời điểm thần thái thực kiên định. Văn Tĩnh chớp chớp mắt, hảo, ta đây liền cầu chúc ngươi thành công. Tứ Di Thái quá cười cười. Mặt sau Văn Tĩnh liền không biết như thế nào, bởi vì Thượng Hải có phi cơ bắt đầu doanh tạc, nàng mang theo bọn nhỏ cùng nhà mẹ đẻ người cùng đi Trùng Khánh, Lục Gia bao một chiếc thuyền lớn, dọc theo Trường Giang đến Trùng Khánh. Lục Gia hai phòng người, người hầu, còn có một ít thân thích, nhìn lớn như vậy thuyền, đồ vật phóng đi lên, lại tràn đầy. Giang thị cùng lợi mẹ ngồi ở Văn Tĩnh nơi này lột quả cam ăn, lúc này đây Giang thị không có trách tội nữ nhi, ngược lại muôn vàn cảm tạ. Rốt cuộc cuối cùng một khắc, vẫn là thân nữ nhi nghĩ người trong nhà. Chỉ chốc lát sau Văn Loan cũng lại đây, bên người còn đi theo Bạch Di Nương, Văn Tĩnh làm các nàng ngồi ở trước mặt, nơi này có quả cam còn có chút trái cây, các ngươi cầm ăn đi. Văn Loan cười nói, vẫn là ngươi nơi này hảo, cái gì đều có. Kỳ thật nàng nơi đó làm sao từng không có. Chỉ là Giang thị tự giác đại nữ nhi làm thiếp, nàng không hảo tới cửa, còn nữa nhị nữ nhi dù sao cũng là thân khuê nữ, lại là thái thái chính phòng, muốn nói gì cũng hảo thuyết. Ta lại hảo cái gì, nhiều ít thứ tốt cũng chưa có thể mang đi ra ngoài, bất quá, đem mệnh giữ được là tốt nhất. Lời này nhưng thật ra thật sự, chính là Giang thị cũng may mắn chính mình nhặt về một cái mệnh, nhậm ngươi ra tài bạc triệu, nếu là không có mệnh, cũng hưởng dụng không đến. Văn Tĩnh trong nhà người hầu đều là chết một nửa người mang lại đây. Mang mọi người cũng không thực tế. Bạch Di Nương sinh là lướt tinh tế, gần mấy năm là Lục Khánh Chiêu trong lòng bảo, nói chuyện cũng lộ ra vài tia ngọt ý, Tam Thái Thái nói rất là, nếu là không có mệnh, đó là bạc triệu gia tải lại như thế nào. Chỉ là tới rồi Trung Khánh, chúng ta muốn như thế nào trụ hạ đâu. Văn Loan đột nhiên hỏi khởi vấn đề này. Các nàng là vội vàng quyết định đi Trung Khánh, cũng không có gì mục đích tính, nhưng nhiều người như vậy, dù sao cũng phải tìm chỗ ở a, này binh hoang mã loạn, cũng không biết làm sao bây giờ. 105 chương 105 biến động. Giang thị đương nhiên là muốn đi theo nữ nhi, cho nên nói, chúng ta một nhà đều đi theo Văn Tĩnh đó là. Hẳn là như thế. Văn Tĩnh cười nói. Mặc dù ở trên thuyền, đối này đó phú các thái thái tới nói, các nàng sinh hoạt cũng không có bất luận cái gì thay đổi, ngay cả Bạch Di Nương cũng bất quá là nhăn cái mày, theo sau lại cùng Văn Loan còn có Giang Thị cùng nhau đánh lên lá cây bài, Liêu cực kỳ vui vẻ. Mãi cho đến bên bờ, Văn Tĩnh đều cho rằng lần này khẳng định lại là cùng Thượng Hải giống nhau, chẳng qua thay đổi cái địa phương mà thôi, lại không nghĩ rằng Lục Khánh Chiêu cùng Lục Khánh Lân huynh đệ vừa mới đến, đã bị thông chi cách chức không nói, trên thuyền đồ vật còn không có tới kịp dọn xuống dưới, liền có người trực tiếp đem thuyền lôi đi. Việc này phát sinh quá mức với đột nhiên, này trên giường trang nhưng đều là Lục gia thứ tốt, Văn Tĩnh không thể tưởng tượng nhìn Lục Khánh Lân, hắn lại không có bất luận cái gì động tác, bao gồm Lục Khánh Chiêu cũng là như thế, này hai người lại một chút đều không đổi. Lý Đạm nhưng thật ra nóng nảy, vội vàng cùng Lục Khánh Lân nói, con rể, đây là có chuyện gì? Như thế nào chúng ta đổ vật nhưng thật ra bị các nàng đều cầm đi? Thọ Khôn có ba hàng, huống chi Lục gia nhân ra như vậy, các nữ nhân tâm tư thiện, Lục Khánh Lân huynh đệ cũng đã biết, đây là trùng khánh thổ bá vương nhóm yếu điểm bảo hộ phí, cần phải ở nhân gia địa giới thượng sống sót, còn phải chịu đựng. Trùng khánh cũng xưng thành phố núi, đi rồi chỉ chốc lát sau, Văn Tĩnh liền khí đá xì xì, Lục Khánh Lân còn có tâm tình treo gẹo Văn Tĩnh, người nhà, chính là khuyết thiếu vận động, về sau muốn nhiều hơn đi đường mới là. Hảo, về sau ta liền nhiều đi lại. Lục Khánh Lân ôm tiểu nữ nhi An Thuệ, Cố Vi cùng An Nghi ở Văn Tĩnh bên cạnh người đi tới, nghe nói phụ cận có Lục gia đã từng sản nghiệp. Lục Khánh Chiêu còn đã từng tới nơi này làm qua sự. Chỉ là các nàng người quá nhiều, như vậy mênh mông quần quận đi ở trên đường, làm người nhìn cảm thấy quái dị. Lục Khánh Lân bỗng nhiên nói, nhị ca, đó là có Lục gia sản nghiệp, nhà của chúng ta người cũng nhiều, chỉ sợ cũng trụ không dưới, không bằng ta lại đi tìm địa phương, ngài xem đâu. Khánh Chiêu cũng chỉ chờ hắn nói những lời này, rốt cuộc, hắn thê thiếp đều nhiều, hài tử cũng rất nhiều, người trong nhà đều không rảnh lo, nơi nào quản đệ đệ lớn như vậy gia đình người. Bất quá. Khách khí lời nói còn phải nói vài câu. Giang Thị liền ở phía sau biên cùng Lý Đạm nói thầm, sao lại thế này nha? Không đi theo nhị phòng đi, kia chúng ta có địa phương nhưng đi sao? Lý Đạm không kiên nhẫn nói một câu, ngươi liền câm miệng đi ngươi. Hai ra đường ai nấy đi sau, Lục Khánh Lân thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không khỏi cùng Văn Chánh thương lượng, hiện tại hai ta ra trước tìm cái nghỉ chân địa phương, ngày mai nhìn xem nói như thế nào. Vốn đang cho rằng Lục Khánh Lân cũng có cái gì bản lĩnh, cũng lộng cái tòa nhà lớn. Không nghĩ tới hắn căn bản chưa nghĩ ra. Cái này Lý Đạm cũng nhịn không được, kéo qua Văn Tĩnh nói, nếu không ngươi làm Khánh Lân cũng đi hắn nhị ca nơi đó đi, phóng hảo địa phương không được, các ngươi làm gì vậy đâu. Ba, Khánh Lân làm như vậy, đương nhiên là có hắn suy tính. Cha con hai người hơi tranh chấp vài câu, xem Lục Khánh Lân lại đây, liền không nói nữa. Giang Thị phiền não trên thuyền hành lý không thấy, nàng thể mình nhưng thật ra vẫn luôn đặt ở bên người, tiểu hai tử lại đều thuận theo không ít. Bé khó tránh khỏi có chút đứng ngồi không yên. An Nghi An Tuệ huynh muội lớn như vậy cũng chưa gặp được loại tình huống này, cũng không dám nhiều lời nói làm các đại nhân phiền lòng. Lục Khánh Lân thuê một gian tiểu lầu hậu viện, phòng phi thường hẹp, vẫn là trước kia cái loại này tiểu cũ nhân ra, thượng vê đút cờ còn muốn đi bên ngoài, Cố Vi như thế nào cũng không chịu thượng vê đút cờ. Văn Tĩnh khuyên nàng, ngươi liền nhắm mắt lại, ta nhưng cùng ngươi nói hiện tại ở bên ngoài đều là cái dạng này, ngươi bất tận sớm thói quen, có hại vẫn là chính ngươi. Khuyên vài biến, Cố Vi mới ghét bỏ dường như thượng vê đút cờ. Bởi vì vội vàng đến Trùng Khánh, bảo mẫu không mang, vốn dĩ chuẩn bị tới rồi Trùng Khánh lại tìm, hiện tại cũng không còn kịp rồi, Văn Tĩnh đành phải tự mình chiếu cố hài tử. Khó khăn đem mấy cái hài tử hướng ngủ, nàng mới đẩy chợp mắt Lục Khánh Lân, hôm nay rốt cuộc sao lại thế này. Như vậy đột nhiên, ngươi chức vụ liền không có. Chúng ta lại không phải đơn độc tới, còn có thuyền cũng bị khấu hạ. Chúng ta liền như vậy nhịn. Lục Khánh Lân nhưng thật ra cao thâm khó đoán bộ dáng, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Việc này ta đều có khu chỗ. Lớn như vậy nam tử bộ dáng, Văn Tĩnh sầu nói, ngươi nhưng đừng như vậy, ngươi không nói ta liền càng lo lắng, ngươi nếu là nói, ta còn trong lòng có điểm số. May mắn Văn Tĩnh đã trải qua rất nhiều, cho nên hôm nay xem như thực bình tĩnh, nhưng không đại biểu nàng liền thật sự bình tĩnh như nước, rốt cuộc trượng phu trước con ném, sở hữu đồ vật cũng chưa, nàng trong lòng cũng rất khó chịu. Tại Thượng Hải an ổn độ nhật là nàng thích nhất thời điểm, hiện tại lại muốn dung chuyển bất an. Chỉ tiếp, Lục Khánh Lân đã truyền đến vững vàng tiếng hít thở, Văn Tĩnh cũng chỉ hào im miệng. Phần 112. Buổi sáng sớm đi lên, Phó Dì an bài đại gia ở nhà chính ăn cơm, Lợi mẹ cùng Hoàng Thị thực tự giác hỗ trợ, các nàng nghèo khổ nhân gia xuất thân, biết loạn thế người không dễ, Lục gia nhị phòng hiện tại còn không biết như thế nào, các nàng nếu là lười, nhân gia cái thứ nhất vứt chính là các nàng. Ngẫm lại ngày hôm qua còn cùng Văn Loan Bạch Di nương mấy cái ở bên nhau chơi, hiện tại cứ như vậy, Văn Tĩnh cũng có chút thổn thức. Các ngươi hiện tại liền hồi Thượng Hải đi. Lục Khánh Lân thuận miệng nói. Văn Tĩnh không nghĩ ra, chúng ta. Vậy còn ngươi? Hắn trầm khuôn mặt nói, ta không có việc gì, ta lưu lại nơi này. Hắn vừa nói, mọi người đều nhíu mày, Lý Đạm cũng nhịn không được nói, con rể, lúc trước là ngươi nói Thượng Hải khả năng có đại hoành tạc sự kiện, cho nên làm chúng ta tới Trùng Khánh, chúng ta thật vất vả tới, ngươi này lại muốn cho chúng ta trở về, đây là cái gì cách nói? Ba, ta nhận được tin tức, Thượng Hải đã không có việc gì, hết thể như thường, các ngươi cần gì phải ở chỗ này đặt chân. Chính là Văn Tĩnh, ta cũng tính toán đưa nàng trở về. Ta chức vụ bị giải trừ sự tình, ta còn muốn nhiều đi hỏi một chút, cho nên lưu lại tìm hiểu tin tức mà thôi. Lục Khánh Lân lời này nói hợp tình hợp lý. Văn Tĩnh lại cảm thấy càng ngày càng không hiểu biết trượng phu, giống như từ hắn đi ra ngoài đánh giặc, nàng giống như thật sự không làm sao vậy giải hắn. Ta không quay về, ta tưởng lưu lại. Văn Tĩnh kiên định nói. Lục Khánh Lân nhìn nàng một cái, hắn đã từng phát quá thề, chỉ cần thê tử quá hảo, hắn chính là chết cũng cảm thấy đáng giá, nhưng hiện tại, hắn giống như cũng có chút thích kỷ, thường đem nàng lưu tại bên người. Không rõ nguyên do Giang Thị nói, kia nếu không chúng ta cũng lưu lại đi. Còn Hảo Văn Chánh rốt cuộc tuổi trẻ điểm, hắn kéo Giang Thị một phen, tính, chúng ta trở về đi, nếu Thượng Hải không có việc gì, ta trở về vừa lúc còn có thể tiếp tục đi làm. Ngài còn có thể đi trong tiệm làm việc, lưu lại lại đến một lần nữa bắt đầu, không dễ dàng a. Giang Thị cùng Lý Đạm đều nghe Văn Chánh, tốt xấu mướn thuyền đi, Lợi Mẹ cùng Hoàng Thị còn có Hổ Tử cũng đi theo lên thuyền. Duy độc Văn Tĩnh cùng ba cái hài tử giữ lại, Lục Khánh Lân ban đêm ôm Văn Tĩnh nói, xin lỗi, ta là thật không nghĩ tới Phong Gia thế nhưng bá đạo đến như thế nông nỗi. Ta cùng nhị ca sai sự đều bị Phong Gia cầm đi, thế tất muốn thù dong những cái đó ở Trùng Khánh người. Phong Gia người. Cũng khó trách Lục Khánh Lân cùng Lục Khánh Chiêu không bao giờ nhiều lời nói. 106 chương 106 nhị phòng bị đoạt. Nói cái gì xin lỗi, đều là người một nhà, ngươi nhưng thật ra cùng ta mới lạ đi lên. Văn Tĩnh liếc mắt đưa tình nhìn Lục Khánh Lân, nàng thực quý trọng cái này cùng trượng phu đồng cam cộng khổ cơ hội, nàng lúc trước vì thoát khỏi tông tư lệnh, cho nên gả cho Lục Khánh Lân, Lục Khánh Lân vì nàng cung cấp hết thảy, vì nàng che mưa chắn gió, nàng rất muốn vì Lục Khánh Lân làm điểm cái gì. Lục Khánh Lân cười nói, nói cũng là, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiền của ta một chốc một lát lấy không ra, ta đem tiền phó thác cho một vị trưởng giả, có lẽ muốn qua nửa năm, hắn mới có thể lại đây. Nói đơn giản một chút, chính là không có tiền, Văn Tĩnh nghĩ nghĩ, có bao nhiêu tính nhiều ít, bọn nhỏ luôn là muốn đọc sách đi học, phó gì ta nghĩ ra xe tư trước làm các nàng trở về, nếu không tiền công cũng phát không dậy nổi a, vừa lúc ta có thể làm lại nghề cũ. Nguyên bản Lục Khánh Lân tưởng cũng là tới rồi Trung Khánh, có biệt thự trụ, không phải thực lo lắng này đó, nào biết đâu rằng mang đến thỏi vàng còn không có dùng tới đã bị khấu hạ, hắn tồn tại Hoa Kỳ ngân hàng tiền đặt ở người khác trong tay làm đầu tư, một chốc một lát trong tay thật đúng là không có gì tiền. Làm lại nghề cũ. Ngươi phải làm lão sư a? Lục Khánh Lân ngạc nhiên nói. Văn Tĩnh lắc đầu, này lão sư nơi nào là ta muốn làm là có thể đương, ta lúc trước đi đương cái này lão sư cũng tưởng hiệu trưởng tín nhiệm ta, sau lại mới biết được nguyên lai nhân gia biết ta là Lục gia con dâu, cho nên làm ta tiến. Nhắc tới việc này, Lục Khánh Lân có chút chột dạ. Phu thê hai người lại lần nữa cộng lại một chút, cùng phó gì thương lượng từng cái người đi lưu vấn đề, phó gì đương nhiên là khuyên can mãi muốn đi theo. Văn Tĩnh lại nói, trước hiện giờ thế đạo loạn, Khánh Lân lưu lại còn không biết như thế nào, nếu là lấy sau có thể hồi Thượng Hải, chúng ta tự nhiên vẫn là tìm phó gì lại đây. Lưu tại Trung Khánh, chính phủ quốc dân nơi ở, tổng còn có một tia hy vọng, tựa như Lục Khánh Chiêu còn không phải an an ổn ổn lưu lại, nhưng là người thường liền không giống nhau. Cố Vi cùng An Nghi đều là muốn đi học hải tử, Văn Tĩnh cảm thấy không thể chậm trễ, cho nên tiễn đi phó gì các nàng sau, nàng liền bắt đầu tìm kiếm phòng ở, ở ngõ điểm thủy khẩu thực mau liền thuê phòng ở. Văn Tĩnh đếm đếm tiền, không tính nhiều, đảo còn có thể ứng phó một đoạn thời gian, chỉ là bọn nhỏ lại không thể giống như trước thượng quý tộc trường học. Đành phải chờ thêm chút thời điểm, Lục Khánh Lân bắt được tiền lại làm tính toán, thời buổi này, vừa đến loạn thế, bằng ngươi có bạc triệu gia tài cũng khó bảo toàn. Lục Khánh Lân cả đời cũng chưa chủ quá như vậy nghẹn chắc địa phương, hơn nữa phòng vệ sinh cũng không có, chỉ là thoạt nhìn sạch sẽ chút, mặt khác đều làm người không thể chịu đựng được. Hai vợ chồng đem hải tử đưa đi đi học sau. Văn Tĩnh nắm An Tuệ đi tới, Lục Khánh Lân xem Văn Tĩnh nhìn chung quanh, hắn hỏi, đây là đang xem cái gì đâu? Xem cửa hàng A. Kỳ thật đi, ta đã sớm cảm thấy ta nên làm cái này, trước kia làm như mưu sinh công cụ, hiện tại lại tưởng khai như vậy một cái cửa hàng, làm ta thích làm sự tình, luôn là náo nhiệt điểm. Náo nhiệt. Lục Khánh Lân nhai này hai chữ. Đông nhiên nhớ tới nhiều năm như vậy, sự nghiệp của hắn lại là bay lên kỳ, vội không được, thường thường không ở nhà. Nàng cùng nhà mẹ đẻ người quan hệ cũng không tốt, cho nên tụ ở bên nhau thời điểm kỳ thật là rất ít, nàng vẫn luôn là một người đợi đi. luôn cho rằng có thể cho dư vật chất thù lao thì tốt rồi, không nghĩ tới nàng cũng sẽ tịch mịch. Văn Tĩnh nhìn trượng phu liếc mắt một cái, kỳ thật ta cũng không xem như thực thích náo nhiệt người, chỉ là thường thường một người lâu rồi, luôn muốn tìm chút người nói chuyện, ta liền tưởng khai cái cửa hàng, tóm lại náo nhiệt chút. Ở chỗ này trời xa đất lạ, cũng coi như an toàn chút. Nàng cũng không phải người địa phương, trượng phu cũng là mới đến, về sau trượng phu nếu là đi ra ngoài, nàng một người ở nhà luôn có chút sợ. Kiếp trước sự tình rốt cuộc vẫn là có ảnh hưởng, đều không phải là không hề ảnh hưởng, ít nhất hiện tại nàng một người cũng không dám độc thân đi chỗ nào. Lục Khánh Lân nghe chua xót, hắn tự cho là thực hiểu biết Văn Tĩnh, kỳ thật một chút đều không hiểu biết, hắn không biết kỳ thật nàng vẫn luôn ở khủng hoảng. Nhưng thê tử muốn làm sự tình, hắn vẫn là toàn tâm toàn ý duy trì. Hảo, ta bồi ngươi, cùng ngươi cùng nhau khai. Văn Tĩnh thật mạnh gật đầu. Hai người đều là chấp hành năng lực rất mạnh người, bởi vì chính phủ quốc dân rời đến Trùng Khánh, nơi này thương phụ dị thường quý lên, Văn Tĩnh tìm được một cái mang gác mái cửa hàng nhỏ cũng không tiện nghi. Cửa hàng phía trước là bán trái cây, cho nên lồng hấp gì đó đều phải một lần nữa đi mua. Văn Tĩnh cũng đi làm điều tra, nơi này người phổ biến thích ăn ớt cay, buổi sáng ăn mì cũng muốn phóng cay, cho nên không thể trở lên hải khẩu vị tới suy xét. Nàng làm không ít đồ chua, trước đem đồ chua ước hảo, mới cùng trượng phu cùng đi mua đồ vật. Lục Khánh Lân trước kia tổng cảm thấy Văn Tĩnh chỉ là nữ nhân, hiện tại lại cảm thấy nàng ghê gớm, tới cái này xa lạ địa phương, nàng có thể nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình, cũng không oán giận, so với chính mình cường quá nhiều. Có người chỉ là thoạt nhìn nhu nhược, kỳ thật lại phi thường kiên cường, Lý Văn Tĩnh chính là người như vậy. Các nàng nơi địa phương không phải thực phồn hoa, nhưng nghe nói dân phong thuần phác, rời thành cũng có một chút khoảng cách, người lại không ít, Văn Tĩnh còn là phi thường vừa lòng. Sân trong tiệm còn chưa khai trương, nàng mua hạt giống ở trong sân trồng rau, nàng lớn lên đẹp, người cũng hòa khí, phụ cận trụ hàng xóm đều thực nguyện ý cùng nàng lui tới. Nàng ở trong rau, Cố Vi lại có chút dầu dĩ không vui, nàng chuyển tới Trùng Khánh tới, các bạn học đều là so le không đồng đều, có còn thích mắng chửi người, về nhà tới, nàng cùng An Tuệ ngủ cùng gian phòng, buổi tối chính là tưởng uống nước cũng không ai giúp nàng đảo, cái gì đều đến chính mình tới. Không chỉ là nàng, ngay cả An Nghi cũng muốn học dùng than đá khối nhóm lửa nấu cơm, nàng cũng không thể không học, nhưng cái này chênh lệch cũng quá lớn. Phần 113. Tại Thượng Hải, nàng không cần làm loại này người hầu làm việc, có đôi khi còn chưa nói, hạ nhân cũng đã biết phải làm sao bây giờ. Đã tới Trùng Khánh lại xuống dốc không thanh, rõ ràng nàng ca cũng chịu không nổi. Văn Tĩnh mới vừa đem đồ ăn gieo, nhìn đến Cố Vi rầu miệng, toại nói, ngày mai ngươi nghỉ ngơi, cần phải đi trong tiệm hỗ trợ nha. Mẹ, ta cũng đi. An Nghi vội vàng nói. Văn Tĩnh cười nói, đều đi, hiện tại gia đạo gian nan, ngươi nhị bá bọn họ tòa nhà cũng bị cướp bóc không còn, còn không có chỗ ngồi nghỉ chân. Sợ là quá mấy ngày còn muốn tới chúng ta nơi này, nếu là cửa hàng không khai lên, chúng ta lại như thế nào có tiền ăn cơm. Trùng Khánh nhiều sơn, sơn phỉ cũng nhiều, loạn thế chính là người tốt vì tiền cũng làm tặc, huống chi Lục gia như vậy đi tới, đã sớm bị người theo dõi. Lục Khánh Chiêu tuy nói khôn khéo, chính là vô quan vô chức, tiền cũng toàn bộ bị người bước đi, còn đã chết không ít hạ nhân, loại chuyện này đó là báo cấp phòng tuần bộ, cũng thụ lý không được, này nha môn còn không đều là có tiền mới có thể tiến, vì mạng sống. Lục Khánh Chiêu cơ hồ gia sản đều cấp hết. Lục Khánh Lân nghe nàng nhắc tới cái này toại nói, này thật đúng là xem như chó ngáp phải rồi. Lúc trước hắn không muốn cùng nhị ca bọn họ cùng nhau trụ là bởi vì lúc ấy hắn tưởng đem thê tử đưa trở về sau, chính mình lưu lại là muốn tìm chiêu số, không nghĩ tới nhưng thật ra miễn với loại này tai họa. Văn Tĩnh thở dài, bọn họ nếu là tới, cũng không biết chúng ta nơi này như thế nào trụ hạ. 107 chương 107 khai trương. Chủ không dưới cũng không thể thấy chết mà không cứu đi, Lục Khánh Lân tuy nói cũng không nghĩ để cho người khác tới, nhưng hắn cùng Lục Khánh Chiêu dù sao cũng là huynh đệ, hai gia bên ngoài thượng là không có nhau phiên. Hắn buông tay, tới cũng hảo, toàn đi trong tiệm hỗ trợ. Người à, hòa phúc sớm tối gian, thật là rất khó nói, Lục Khánh Chiêu năng lực nàng không chút nghi ngờ, thậm chí cho rằng Lục Khánh Chiêu ở Trùng Khánh cũng sẽ quá thực hảo, nhưng nhân gia lại bị cướp bóc không còn, không có tiền như thế nào mở đường. Tương đối khởi Lục Khánh Chiêu bọn họ, Văn Tĩnh còn là phi thường coi trọng chính mình sinh ý, còn có Lục Khánh Lân làm việc không thành, Văn Tĩnh chỉ đạo vài biến, hắn vẫn là sẽ không bao bao tử, thậm chí còn không bằng An Nghi. An Nghi tuy rằng là cái nam hài tử, nhưng là tâm linh thủ xảo, một lần liền học được. Khi Văn Tĩnh không khỏi oán giận, Khánh Lân, ngươi căn bản không dụng tâm. Lục Khánh Lân hô to oan uổng, ta chỗ nào không dụng tâm, ta còn không phải là không học được sao. Lặng lặng, ngươi hiện tại như vậy hung, đều bắt đầu hung ta. Hắn cảm nhận chung lão bà vẫn luôn là thiện giải nhân ý, thực ôn nhu cái loại này, mặc dù là nói chuyện cũng thông thả ung dung, hiện tại hảo, đều bắt đầu giống hắn, hắn còn có chút ủy khuất. Nhìn trượng phu như vậy, Văn Tĩnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kia hiện tại bắt đầu phải hảo hảo học, ta như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm, nếu không hôm nay không cho cơm ngươi ăn. Hắn thật đúng là không thấy quá thê tử dáng vẻ này, Lục Khánh Lân lôi kéo nàng tay áo, tốt xấu thưởng điểm đi. Phu thê hai người mồm mép bịp người, bọn nhỏ lại thật đúng là đem lời nói thật sự, An Nghi tuy rằng là nam hải tử nhưng là thận trọng như phát, hắn thầm nghĩ, nguyên lai trong nhà đã như thế khó khăn, cũng khó trách mụ mụ bắt đầu làm bực này việc nặng, thuê như vậy phòng ở trụ, nhưng nàng còn kiên trì cùng chính mình cùng cô đi học, như vậy vất vả, hắn nhưng nhất định phải hảo hảo đọc sách, không thể oán giận mặt khác, nếu không mới là thật sự thực xin lỗi ba mẹ. Buổi tối Văn Tĩnh mang theo Cố Vi nấu cơm, nàng nhưng không quen hải tử, người đem đồ ăn hái được, đồ ăn trích xong làm bài tập. Cố Vi tuổi cùng An Nghi giống nhau đại, An Nghi bao bao tử thực mau liền học được, Cố Vi lại chân tay vụ về, này cũng không thể nào nói nổi, không phải nói đến ai khác ngược đãi ngươi, hoặc là thế nào, về sau nhật tử khẳng định sẽ không hảo quá, sinh phùng loạn thế, muốn nhiều học chút mưu sinh bản lĩnh mới được. Tẩu tử, cái này như thế nào trích? Nàng kháp đồ ăn đầu. Văn Tĩnh liền nói, ngươi đem hành trước từng điều kéo xuống tới, lại múc nước tẩy thì tốt rồi. Cố Vi căng ra đầu lột xong, đi ra ngoài thấy ca ca đang ở kiểm tra phối liệu, nàng không dám quấy rầy, vội vàng đi làm bài tập. Nàng đi vào thời điểm An Nghi đã mau làm xong, nguyên bản dựa theo An Nghi học tập tiến độ, hắn học thực vượt mức quy định, nhưng loại này bình thường trường học muốn hoàn thành tác nghiệp hắn đã sớm học qua, cho nên viết lên cũng là thuận buồm xuôi gió. Đem ngươi cho ta xem đi, ta giúp tẩu tử lộng đồ ăn, trì hoãn thời gian. Cố Vi cùng An Nghi nói. An Nghi lại cự tuyệt, kia nhưng không thành. Bản thân tác nghiệp bản thân viết, ta còn muốn nhanh lên viết đi ra ngoài giúp ta mẹ vội. Nhìn ngươi kia keo kiệt kính nhi. Cố Vi lẽ lưới, đồng nhiên nghĩ đến nhị phòng người, không khỏi nói, ngươi nói Lục nhị ca bọn họ kia cả gia đình thật sự muốn tới sao? Tới là thật sự muốn tới. Này không phải xác định sự tình sao? An Nghi khó hiểu nhìn Cố Vi. Cố Vi nói, nhà chúng ta nơi nào còn có thể lại trụ bọn họ như vậy nhiều người, ta xem bọn họ chạy nhanh trở về tốt nhất. An Nghi buông tay, dù sao đều không phải chúng ta tiểu hài tử nhọc lòng sự tình. Các đại nhân cũng không tưởng quá nhiều, Văn Tĩnh buổi tối nấu cá trích canh, dùng bột mì làm đồ ăn bánh, lại một người chiên một cái trứng gà, đồ ăn đơn giản, nhưng đã là Văn Tĩnh có thể làm ra tốt nhất đồ ăn, rốt cuộc còn không biết ngày mai sinh ý thế nào đâu. Buổi tối ăn cơm, nàng lại cầm việc may vá làm, Lục Khánh Lân đau lòng nói, quá đoạn nhật tử chờ chúng ta ra tiền tới rồi thì tốt rồi, ngươi không cần như thế. Văn Tĩnh lắc đầu, lời tuy như thế, nhưng mấy ngày này muốn quá bao lâu, ngươi ta trong lòng không số. Nói nữa, thời tiết chậm rãi chuyển lạnh, trong nhà trừ bỏ ngươi ta còn có ba cái hài tử, tổng không thể nhìn bọn họ chịu đông lạnh đi. Ngươi yên tâm, ta trước kia cũng là thường thường làm nữ hồng, làm thực mau. Ngươi mau nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Lục Khánh Lân cười nói, ta liền bồi ngươi đi, hai ta cũng hảo hảo nói chuyện. Có trượng phu bồi, nàng cái gì đều không sợ. Làm được nửa đêm, Văn Tĩnh mới ngủ hạ, ngày mới tờ mờ sáng, nàng liền thanh tỉnh, cũng đánh thức Lục Khánh Lân. Hai vợ chồng bắt đầu rửa mặt trải đầu sau, ôm An Tuệ đi trong tiệm, trong nhà hai cái đại không cần nhọc lòng, mặc xong quần áo đi trường học liền thành, đem tiểu nữ nhi một người còn tại trong nhà, trước sau không an toàn. Buổi sáng rất nhiều mặt tiền cửa hàng đã bắt đầu bán mặt, cay rát mùi vị tiểu mặt mùi hương xuyên thấu qua sương mù chuyển tới, Văn Tĩnh đánh một cái hắt xì, bên đường có cái bà cố nội đang ở bán tương ớt, Văn Tĩnh nhìn cười, qua đi toàn mua. Nơi này người thích ăn cay, nàng đơn giản liền nhiều lộng điểm ớt cay, đi vào trong tiệm. Nàng thăng xong bếp lò, bắt đầu có sẵn làm nhân, đem đậu hủ băm hôn thượng tương ớt, lại thêm chút hạt mè, nàng cắt ra một nửa đặt ở trên đài nhậm đi ngang qua dạo ngang qua người nhìn. Lục Khánh Lân không cầm nhíu mày, này thành sao? Chúng ta chiêu bài cũng chưa đánh. Không cần đánh chiêu bài, nơi này qua đường người nhiều, giá cả không cần thiết tiêu chết, chúng ta có thể từ sớm đến tối đều ở chỗ này bán. Trừ ra cây đậu hủ bánh bao thịt không thể thiếu, lần này lại sẽ không làm tương bánh bao thịt, Thượng Hải người có tiền. Nơi này loại này ngoại ô nhưng không Thượng Hải kiên cường. Cho nên, nàng làm tam tiên bao, đồ chua nhân thịt cùng nấm hương, này ba loại hợp nhau tới phi thường ngon miệng, tự nhiên cũng có thanh đạm, nàng quan sát phụ cận có cái cổ miếu, hương khói còn tính tràn đầy, cho nên làm bánh bao chay tử, loại này đồ chay khẳng định có người mua. Không đánh chiêu bài, nhưng đem bánh bao chủng loại viết thượng, chỉ chốc lát sau liền có người lại đây, Văn Tĩnh vội vàng hỏi, ngài muốn ăn chút cái gì? Tiểu điếm tân khai trường, sở hữu canh đều miễn phí. Nha, tốt như vậy đâu. Kia cùng ta tới một cái bánh bao đi. Người nọ dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. Văn Tĩnh lắc đầu, chúng ta ban chính là bánh bao nhỏ, ít nhất cũng muốn nửa lung, một cái bán không tốt. Không nghĩ tới người này bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên, còn xinh đẹp Lục Khánh Lân chừng hắn, hắn mới ngượng ngùng đi ra ngoài, Lục Khánh Lân xem hắn đi xa mới nói, đây là người nào a? Phần 114. Chính là cái loại này người rảnh rỗi, phố phường tiểu dân có rất nhiều vô lại, bất quá nhiệt tâm người cũng có. Sương mù tan một ít sau, Văn Tĩnh nhìn đến qua đường người giống nhau đều sẽ thét to một câu, hương cay đậu hủ bánh bao ai, Bạch Béo ăn ngon bánh bao, miễn phí đưa canh, đi ngang qua dạo ngang qua mạc bỏ lỡ. Mới đầu Lục Khánh Lân sợ xấu, còn núp ở phía sau mặt, sau lại hắn cũng đi theo kéo người tiến vào. Hai vợ chồng ngày đầu tiên bán không nhiều lắm, nhưng Lục Khánh Lân thật sự hưng phấn, không ngừng đem mấy chục cái đồng bạc đếm tới đếm lui. Đây chính là hắn lần đầu tiên dùng lao động chân tay kiếm tới tiền, này tiền cũng thật không bình thường. Văn Tĩnh xem hắn như vậy cùng tiểu hài tử dường như, buồn cười lắc đầu, được rồi, này tiền cho ngươi phóng, đi, đi cùng mặt đi. 108 chương 108 nhị phòng người tới. Dùng chính mình lao động chân tay kiếm tiền, Lục Khánh Lân mới cảm nhận được cái gì gọi là luyến tiếc, nhìn Văn Tĩnh cắt một khối to thịt, còn cẩn thận. Cùng Văn Tĩnh nói, ngươi như thế nào lộng nhiều như vậy, bọn nhỏ còn chưa tính, ta không ăn, lãng phí tiền. Văn Tĩnh chụp hắn một chút, không được như vậy ý ạch à, hôm nay mệt mỏi một ngày, như thế nào không ăn được điểm, lại nói nhà của chúng ta nhi tử còn ở đọc sách, không ăn được điểm, đôi mắt đều nhìn không thấy. Lục Khánh Lân đành phải im miệng. Trong nhà năm há mồm, An Nghi cùng Cố Vi đều là đang ở trường thân thể tuổi, ăn cũng nhiều, Văn Tĩnh xào hâm lại thịt, đảo cũng thập phần đơn giản, đem thịt trước phóng trong nồi nấu đến 7 phần thủ, chiếc đũa cắm đi lên cắm thấu thì tốt rồi, lại cắt thành lát cát, ở trong nồi đem thịt xào đồng thời hơn nữa ớt cay cọng hoa tỏi non, hương phiêu lắng diễng. Nay đồ ăn mới vừa từ trong nồi thịnh ra tới, Lục Khánh Lân liền nhịn không được lại đây, Văn Tĩnh quát quát hắn cái mũi, người nhà, mới vừa rồi còn làm ta đừng mua nhiều như vậy, hiện tại xào ra tới cũng không nhiều ít không phải. Thèm yêu, mau đoàn qua đi đi, ta còn làm canh thì tốt rồi. Lục Khánh Lân mới vừa buông đồ ăn, liền thấy bên ngoài tới không ít người, những người này hình dung chật vật bất ham, hắn nhìn chăm chú nhìn lên, thế nhưng là Lục Khánh Chiêu, không khỏi nói, lúc này, nhị ca như thế nào lại đây? Văn Tĩnh nghe xong cũng là trong lòng cả kinh, còn hảo nàng xưa nay bình tĩnh, nhưng thật ra bằng phẳng xuống dưới. Lục Khánh Chiêu mang theo một đại bang nữ quyến tiến vào phòng bếp, củ cải nhỏ cũng nhiều, một đám tam thẩm kêu hoan, Văn Tĩnh một bên chờ nước nấu sôi, một bên đối Lục Khánh Lân nói, ngươi trước đổ nước cho các nàng uống, này một đám phong trần mệt mỏi. Muốn Lục Khánh Chiêu nói, hắn cũng là không gặp may mắn, hiện tại phải về Thượng Hải liền xe tư cũng chưa, hắn là cái người thông minh, biết đệ đệ ở chỗ này khẳng định có tiền. Chỉ cần có thể muốn tới xe tư, hắn khẳng định thực mau liền đi rồi. Nguyên bản làm cơm nhìn cũng không đủ, nàng lại mua điểm mới mẻ mì sợi tới, hạ mười mấy chén mì. Nay ngày thường một đám cẩm ý gì ngọc thực di thái thái các tiểu thư đều ăn bất chấp dáng vẻ, Văn Tĩnh hâm lại thịt mấy chiếc đũa đã bị chọn không có. Lục Khánh Chiêu không khỏi hỏi Lục Khánh Lân, ngươi như thế nào cũng không quay về. Lưu lại nơi này làm cái gì? Lục Khánh Lân mí mắt cũng chưa nâng, toại nói, hiện tại trở về, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Chính phủ quốc dân chuyển tới Trùng Khánh tới, ta lại bị cách trước, đi trở về, tình trạng còn không bằng ở chỗ này đâu. Nhưng Thượng Hải hắn cũng là người thông minh, một chút liền nghĩ tới quan khiếu. Hiện giờ toàn thế giới hãm sâu trong chiến tranh, nhưng tưởng hưởng phúc người như cũ không nghĩ đi địa phương khác, rốt cuộc người ly hương tiện, hiện tại hồi Thượng Hải, thật muốn làm việc, cũng bất quá là làm người nước ngoài chó săn, khuất nhục là khuất nhục chút, lại cũng có phát triển tiền đồ, nhưng Lục Khánh Lân từ nhỏ tâm tính cực cao, lại không phải chịu khom lưng túi đầu người. Cho nên tình nguyện chờ chính phủ quốc dân tin tức, cũng không muốn làm người nước ngoài chó săn. Lục Khánh Lân cười nói, thôi, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai chúng ta còn muốn mở cửa làm buôn bán, mau chút ăn cơm liền nghỉ ngơi đi. Trong nhà không lớn, an bài không khai, Văn Tĩnh lại đi láng giềng tìm phòng chống tử làm cho bọn họ trụ đi xuống, lan lộn non nửa đêm, mới yên ổn xuống dưới, Văn Tĩnh là eo đau bối đau, đôi mắt đều không mở ra được, Lục Khánh Lân cũng là như thế. Nhưng hắn tưởng nhiều. Trong nhà một phân tiền đều không thể lưu, mặt khác chúng ta nhưng thật ra không có gì. Lục Khánh Chiêu này một đám người rõ ràng chính là phải về Thượng Hải đi, này đó thuyền tư còn có sinh hoạt phí, cũng không phải một bút số lượng nhỏ, lúc này hắn cũng lấy không ra. Hắn tiền đã dùng ở nhà, cửa hàng tiền, trong nhà tiền thuê, nếu không phải Văn Tĩnh biết sinh sống, cũng đã sớm không có tiền. Người nói cũng là, Văn Tĩnh nói xong vô vô hắn, mau ngủ đi, buổi sáng còn phải đi làm việc. Người quá càng vất vả. Người khác mới sẽ không tìm ngươi phiền toái, thế nhân đều không thích ngồi mát ăn bát vàng giả, ngươi cùng người khác giống nhau, người khác mới sẽ không ghen ghét ngươi. Hiện giờ đại ẩn ẩn mới thị, nàng cũng muốn vào đời mới được. Trời còn chưa sáng, Văn Tĩnh liền tỉnh, đánh nước lạnh rửa mặt, vừa lúc Lục Khánh Lân cũng đi lên, hai người ôm khuê nữ cùng đi tiệm bánh bao, Lục Khánh Lân để lại một trường tờ giấy thuyết minh cửa hàng địa chỉ, làm cho bọn họ buổi sáng qua đi ăn cơm sáng. Đem An Tuệ đặt ở trên gác mái ngủ, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân liền vội lên, hôm nay sinh ý so ngày hôm qua muốn hảo, bởi vì mới vừa trưng ra tới bánh bao đều bị tới nơi này dâng hương khách hành hương mua, Lục Khánh Lân tâm tình cũng là mỹ tư tư. Khởi đầu tốt đẹp a. Văn Tĩnh cười, còn không phải sao. Lục Khánh Lân liền cùng cái tiểu hải tử dường như, niết bánh bao học được sau, niết mấy cái liền phải cấp Văn Tĩnh xem, Văn Tĩnh một bên vội vàng, một bên gật đầu, trong phòng linh tinh ngồi vài người ăn bánh bao, mới thấy Văn Loan nắm hai hải tử lại đây, nàng là chân nhỏ nữ nhân, ở chỗ này đi đường thực không có phương tiện. Văn Tĩnh thấy nàng như vậy, toại nói, như thế nào ngươi đã đến rồi, đi xa như vậy lộ, có mệt hay không? Tiên tiến đến đây đi. Văn Loan bĩu môi, lại có chút khó xử. Trong nhà cả gia đình chờ ta lấy sớm một chút trở về đâu. Nàng khẳng định là không nghĩ tới, nhưng Bạch Thị mang thai, Văn Phượng xảo lưỡi như hoàng, nói nàng cùng Văn Tĩnh là tỉ muội, khẳng định càng tốt nói chuyện, cho nên phái nàng tới. Vậy ngươi phải đợi trong chốc lát, chúng ta này một chút muốn nhiều bao một chút mới thành. Văn Tĩnh cười nói, hiện tại người không nhiều lắm thời điểm liền phải bắt đầu bao bao tử, Lục Khánh Lân là người mới học, bao chậm, đều phải dựa nàng một đôi tay, cho nên nàng là nửa điểm lơi lỏng không được. Văn Loan hậm hực ngồi xuống, hai bên trái phải nhìn một chút, chỉ cảm thấy này cửa hàng chật chội, vị trí cũng không tính thực hảo, nhưng là bánh bao nhìn không tồi, chính là, nàng ánh mắt hướng muội muội trên tay nhìn một chút, trên tay nàng toàn bộ đứng bột mì, ngón tay bay nhanh bao bánh bao, bộ dáng này cực kỳ giống nàng trong ấn tượng tiểu tiểu thương lão bà. Nàng như thế nào có thể như vậy buông dáng người? Cái này làm cho Văn Loan cảm thấy không thể tưởng tượng. Văn Tĩnh buông dáng người là làm loại này đê tiện sự tình cũng sẽ làm, nếu là nàng. Chính là nghèo chết cũng sẽ không xuất đầu lộ diện, cùng cái thôn phụ giống nhau, tóc toàn bộ sơ đi lên, một cây thảo tiêu liền đem đầu tóc vắt lên, trên mặt không chút phấn son, Lục Khánh Lân cũng cùng trước kia không giống nhau, khí thế tuy rằng còn ở đằng kia, nhưng hướng thất phía trước vừa đứng, có vẻ người cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, kém cỏi rất nhiều. Nàng tưởng loại chuyện này nàng nhưng làm không được, vẫn là chạy nhanh ở Lục Khánh Chiêu nơi đó thổi thổi gió thoảng bên thai, làm nàng sớm một chút hồi Thượng Hải đi, ít nhất kia địa phương mới là nàng đãi. Này Văn Loan một lại đây, lục tục tới mấy bát khách nhân, Văn Tĩnh vội vàng trung bưng một phần cấp Văn Loan cùng nàng nhi tử nữ nhi, Phục Ma lại nói, đối diện có cái bán du trái cây, ngươi mua điểm trở về đi, bánh bao chỉ sợ không đủ, tới những người này, ta cùng Khánh Lân còn muốn tiếp tục làm. Khánh Lân, Văn Tĩnh hô trượng phu một tiếng, chào đem tán tiền cấp đại tỷ đi. Lục Khánh Lân là không tình nguyện, đương nhiên là đặt ở trong lòng, mặt mũi thượng không biểu hiện ra ngoài, Văn Loan còn chối từ một phen, nàng là nhất cổ hủ bất quá. Mấy năm nay tính tình cũng vẫn là như vậy, có chút đồ vật trước sau ăn sầu bén lên dễ. 109 chương 109 Khánh Chiêu chủ ý. Phần 115. Văn Tĩnh phải nói, ngươi cũng không cần chối từ, chúng ta tuy rằng hiện tại cũng nghèo, nhưng tốt xấu có thể tránh mấy cái tử nhi, chỉ là lại nhiều cũng liền không có. Nàng như vậy vừa nói, Văn Loan liền ngượng ngùng, vẫn là tiếp qua đi, chân nhỏ sóc nảy nắm hải tử đi ra ngoài, chờ nàng đi xa, Văn Tĩnh mới cùng Lục Khánh Lân nói, như vậy vừa thấy. Nàng cũng nghe đáng thương. Lục Khánh Lân rất là khinh thường, nàng đáng thương cái gì? Nàng cái gì làm không được? Nói xong lại nhìn lão bà, trực giác nàng quá thiện lương, toại nói, ngươi thực không cần đáng thương nàng, các nàng trở về Thượng Hải liền không giống nhau, đây là tình hình thực tế. Văn Tĩnh buông tay. Sau đó lại tới nữa sinh ý, hôm nay sinh ý vẫn luôn không tồi, đơn giản, Văn Tĩnh làm Lục Khánh Lân hiện trường cùng mặt, không kịp liền bánh nướng áp chảo, giữa trưa cũng không trở về. Đó là An Tuệ cũng liền qua loa ở trong tiệm ăn điểm, liền càng quản không đến ở nhà Lục Khánh Chiêu một nhà. Văn Phượng ra bên ngoài nhìn nhìn, ôm bụng, không khỏi âm thầm kêu đói, nàng quay đầu cùng Lục Khánh Chiêu nói, như thế nào Khánh Lân bọn họ còn không trở lại. Chúng ta ăn cái gì? Nhiều năm sống trong nhung lụa đã làm nàng quên mất trở lại bẩn cùng thời điểm là như thế nào quá, nàng nhìn đến cái kia bếp đều cảm thấy dơ, như thế nào sẽ đi nấu cơm, liền càng miễn bản Văn Loan. Văn Loan tuy rằng trong nhà lụi bại, nhưng nàng vẫn luôn có nha đầu hầu hạ. Chưa bao giờ chân chính đã làm đồ ăn, ngày thường xuống bếp đều là hạ nhân bị hảo liêu, nàng phóng trong nồi xào liền thành, nhóm lửa nàng đều sẽ không. Liên càng miễn bàn Lục Khánh Chiêu, hắn đối Bạch Di Nương nói, ngươi mang thai không tiện động, Văn Phượng ngươi đi một chuyến, nhìn xem Khánh Lân bọn họ như thế nào còn chưa trở về. Di Thái Thái nhóm cũng muốn nói cân bằng, Văn Phượng khôn khéo có khả năng, hắn đại trường hợp đều mang theo, cũng coi như cấp đủ mặt mũi, Văn Loan săn sóc ôn nhu, sinh hài tử lại là Long Phượng thai, sẽ thảo hắn niềm vui. Bạch thị tạm thời còn để ở trong lòng, rốt cuộc như vậy tú mỹ khả nhân, mang thai còn có thể hầu hạ hắn như vậy người, hắn như thế nào bỏ được làm nàng làm việc. Buổi sáng làm Văn Loan đi, hiện tại làm Văn Phượng đi, cũng coi như công bằng. Văn Phượng nhíu mày, ta đi nhưng thật ra có thể, chỉ là ta là cái mù đường, này vừa đi đi ra ngoài, đông nam tây bắc ở đâu ta cũng không biết. Chờ ta đi chỗ đó, nói không chừng bọn họ đều đã trở lại. Lúc này Bạch Di Nương đứng lên, nàng nói, ta phía trước nghe Tam Thái Thái nói trong vườn có đồ ăn, không bằng ta thiêu điểm cho đại gia ăn đi. Bạch Di Nương xưa nay hòa khí, trong nhà lớn lớn bé bé người đều đối nàng ấn tượng thực hảo. Nàng như vậy vừa nói, Văn Phượng trưởng nữ An Hoa Toại nói dân nói, Tam Nương, vừa lúc Hoa Nhi đã đói bụng đâu.